Tạm thời, hắn còn không có cảm giác đến thể lực không chống đỡ nổi, vẫn như cũng là tinh lực dồi dào. Như vậy, lại quá một trận sau, hắn vung vẩy cái sẻng, rơi vào một khối không linh ngọc quặng thô thì, đột nhiên nghe được đình đương một tiếng vang dọn. Ồ! Nhiếp Thiên mà người, nhìn chằm chằm kia truyền đến lanh lảnh dị hưởng khu vực, ngưng thần đến xem. Hoa Thiên, chúng ta trở về, ngươi thế nào rồi? Lúc này, Lý Giã cùng Bùi Kỳ Kỳ, vừa nặng phản bên trong huyệt động, cũng lớn tiếng ồn ào lên. Các ngươi tới nhìn, đây là vật gì? Nhiếp Thiên chào hỏi. Bùi Kỳ Kỳ ở Lý Giã trước một bước đi tới bên cạnh hắn, một luồng như lan mùi thơm ngát, lặng yên giật vào Nhiếp Thiên miệng mũi, để Nhiếp Thiên tâm thần vì đó một túy. Vẫn còn có vật này. Sau một khắc, hắn liền từ trong mê say thức tỉnh, nghe được Bùi Kỳ Kỳ trấn áp hưng phấn thở nhẹ thanh. Chương 237, Không Linh Ngọc Tinh. Chương 237, Không Linh Ngọc Tinh. Trong vắt ánh sáng lộng lẫy, từ một khối lăng hình tinh thể thả ra ngoài, đem tối tăm hang động soi sáng sáng như ban ngày. Khối này lăng hình tinh thể khảm ở một khối khá là to lớn không linh ngọc bên trong, tựa hồ vi khối này không linh ngọc một phần, rồi lại rõ ràng không giống. Kia lăng hình tinh thể so với không linh ngọc càng thêm trong vắt, từ trung truyền đến không gian rung động cũng phải mãnh liệt quá nhiều. Xì xì. Bên trong huyệt động, từng cái thải quang ở khối này lăng hình tinh thể hiện hiện sau đó, tựa hồ đột nhiên chịu đến hấp dẫn, đều đang bay về phía khối này lăng hình tinh thể. Nhiếp Thiên bén nhạy cảm giác được biến hóa, hắn một mặt tò mò nhìn khối này lăng hình tinh thể, nhẹ giọng hỏi dò, đây là cái gì? Cùng hắn gần trong gang tấc Bùi Kỳ Kỳ, một đôi sáng sủa như tinh thần nhãn tỉnh, chết nhìn chòng chọc khối này lăng hình tinh thể, nháy mắt không gì, hô hấp đều hơi có chút gấp gáp. Nàng như là không nghe thấy Nhiếp Thiên, trong mắt chỉ có khối này lăng hình tinh thể, lại không có vật gì khác. Người từ trên người nàng truyền đến như lan mùi thơm ngát, Nhiếp Thiên một cách lạ kỳ không hề tức giận, trái lại yên tĩnh chờ đợi nàng ổn định nội tâm kích động. Cách gần như vậy, Nhiếp Thiên nhìn nàng trong suốt như ngọc gò má, cảm thấy nàng so với khối này lăng hình tinh thể còn dễ nhìn hơn một điểm. Hoa Thiên, sư tỷ, các ngươi phát hiện cái gì? Mập mạp Lý Giã lười biếng đi ra, ngó giáo giáp địa, cũng chuẩn bị áp sát tới xem. Không linh ngọc kết tinh, chỉ liếc mắt nhìn, Lý Giã thì trách gọi dậy đến, hưng phấn khua tay múa chân. Dĩ nhiên là không linh ngọc kết tinh, không linh ngọc tinh. Chúng ta vận khí quá tốt rồi, không nghĩ tới cái này tiểu không linh ngọc trong mỏ cạn lại có một khối không linh ngọc tinh. Nhiếp Thiên đối với dính đến lực lượng không gian linh tài không có quá sâu nhận thức, hắn liền không linh ngọc có tác dụng gì cũng không biết. Cho tới không linh ngọc tinh, hắn tự nhiên càng không rõ ràng lắm kỳ chân quý giá. Vật này so với không linh ngọc quý giá rất nhiều sao? Hắn theo bản năng mà hỏi dò. Đương nhiên. Lý Giã lấy xem kẻ ngu si bình thường vẻ mặt, liếc xéo hắn một cái, nói, không linh ngọc cùng không linh ngọc tinh khác biệt, so với linh ngọc cùng linh tinh cũng phải lớn hơn. Một khối linh tinh có thể hối đoái 100 khối linh ngọc, đây là vẫn tinh cựu vực đều ngầm thừa nhận. Nhưng một khối không linh ngọc tinh, nhưng đủ để hối đoái 500 khối đồng dạng to nhỏ không linh ngọc. Không linh ngọc chỉ có thể dùng để xây dựng không gian truyền tống trận, làm như tối căn bản hạt nhân vật liệu đến dùng. Nhưng không linh ngọc tinh chủ yếu là dùng để luyện chế không gian loại mạnh mẽ linh khí. Ta nói không gian loại mạnh mẽ linh khí, không phải là nhận chứa đồ cùng chữ vật thủ hoàn, mà là loại kia có thể qua lại không gian, gợi ra không gian biến đổi lớn trí bảo. Không gian loại linh khí ở bất kỳ vực giới đều là hiếm có bảo vật. Ngoại trừ luyện chế không dễ ngoại, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là có thể luyện chế không gian linh khí vật liệu, thực sự là quá khó khăn thu thập. Theo ta được biết, trước đây liệt không vực còn ở vẫn tinh thập vực hàng ngũ, khư thành vẫn không có biến mất trước, toàn bộ vẫn tinh chi địa có thể đạt đến thông linh cấp không gian loại linh khí, chỉ có khư thành nắm giữ. Khư thành có thể sừng sững với liệt không vực, có can đảm ở huyễn không sơn mạch hành hành, dựa dẫm chính là cái này thông linh cấp không gian loại linh khí. Mà không linh ngọc tinh chính là có thể dùng để làm chủ yếu nguyên tài một trong, có thể đem ra luyện chế thông linh cấp không gian loại linh khí. Thứ này đặt ở bất kỳ vực giới đều có thể xương tụng là thiên tài địa bảo, là có thể gợi ra các đại cường giả đi tranh mua tranh đấu. Nhận ra vật kia dĩ nhiên là không linh ngọc tinh, sau đó Lý Giã cũng hai mắt đỏ lên, kích động khua tay múa chân. Nhiếp Thiên một bên nghe sự miêu tả của hắn, một vừa chú ý Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt, hắn chợt phát hiện, làm kia Lý Giã nhấc lên khư thành thì chăm chú với khối này không linh ngọc tinh Bùi Kỳ Kỳ có ngắn ngủi thất thần. Bùi Kỳ Kỳ bởi vì Lý Giã nói tới khư thành, trong mắt tựa như né qua vẻ đau thương, bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, liền ngay cả nhìn chằm chằm không linh ngọc tinh tầm mắt cũng lặng lẽ thu hồi lại. Nàng quay đầu lại đối với Nhiếp Thiên nói rằng, ngươi thu thập không linh ngọc, ngươi chỉ cần nắm 1/3 cho Lý Giã là được, ta kia 1/2 đều toàn bộ quy ngươi. Vì sao? Nhiếp Thiên sững sờ. Nàng chỉ về khối này lún vào không linh ngọc không linh ngọc tinh, nói, bị ngươi phát hiện khối này không linh ngọc tinh quy ta, nó thuộc về ta, ta đương nhiên phải bỏ qua một vài thứ, vì lẽ đó phía sau ngươi khai thác còn có trước khai thác không linh ngọc nên cho ta, đều quy ngươi. Hoa Thiên, không linh ngọc tinh đối với ngươi vô dụng, sư tỷ vẫn tính là công bằng. Lý Giã khuyên bảo, cũng chỉ có như sư tỷ như vậy tinh thông không gian bí thuật giả, sau đó mới có thể cần không gian loại linh khí. Không linh ngọc tinh chính là luyện chế đẳng cấp cao không gian loại linh khí tài liệu quý hiếm, nó đối với sư tỷ tới nói rất trọng yếu. Ngươi cầm nó, cũng chỉ có thể lựa chọn bán ra, hơn nữa ở liệt không vực, ngươi cũng bán không xuất cái gì tốt giá cả. Ô Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, nói rằng, ta ở Huyền Không Sơn mạch thu hoạch đã vượt xa khỏi ta mong muốn. Bùi tiểu thư nếu đồng ý đem bản thuộc về ngươi không linh ngọc toàn bộ trả ta, vậy này khối không linh ngọc tinh, ta chắp tay nhường cho là được rồi. Ngược lại cũng thẳng thắn. Bùi Kỳ Kỳ rất hài lòng Nhiếp Thiên thái độ, nàng nhíu mày suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ngươi ở chỗ này thu hoạch hết thảy không linh ngọc, bao quát ngươi từ Lưu Hỏa bốn người kia được linh tài, ta có thể giúp ngươi ở phá diệt thành xuất thủ. Mặc kệ ngươi là muốn đổi lấy đặc thù vật liệu, vẫn là chỉ yêu cầu linh thạch, ta cũng có thể giúp ngươi thực hiện. Ta đến giúp ngươi làm việc này, so với Lý Dã giúp ngươi, có thể khiến ngươi được càng to lớn hơn tiền lời. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng lên, nói, vậy thì đa tạ. Được rồi, nhìn thấy không linh ngọc tình, ta đoán nơi này không linh ngọc khoáng thạch cũng là đến đỉnh. Còn lại những kia, đại gia khai thác ra đến, là có thể rời đi. Bùi Kỳ Kỳ thúc giục. Nàng tựa hồ đã vội vã không nén nổi, muốn đem khối này không linh ngọc tinh đào đi, liền mau mau hồi phá diệt thành. Nhiếp Thiên cùng Lý Dã chợt lại bắt đầu bận với bụi. Sau 3 canh giờ, bên trong huyệt động hết thảy không linh ngọc khoáng thạch bị ba người thu sạch sành sanh, mà Nhiếp Thiên nhưng là thu được hơn nữa. Bọn họ chợt từ đây đi ra. Ngoại giới, một lần nữa đem thanh ngọc hoàn bội đeo vào đến Nhiếp Thiên, tùy tùng Bùi Kỳ Kỳ, cùng Lý Dã một đạo nhi, dựa theo đường cũ trở về. Hết thảy không linh ngọc đều bị ba người thu nhập chứa vật thủ hoàn cùng nhận chứa đồ, trải qua quáng động chiến đấu, cùng Nhiếp Thiên đối với không linh ngọc tình nhường cho, làm cho Bùi Kỳ Kỳ đối với Nhiếp Thiên thái độ có đổi mới. Trên đường trở về, Bùi Kỳ Kỳ không có một thân một mình ở trước, làm Lý Dã cùng Nhiếp Thiên lúc nói chuyện, nàng còn có thể thả xuống tư thái, thỉnh thoảng địa nói chen vào hai câu. Ba người bầu không khí so với lúc tới muốn hòa hợp rất nhiều. Dưới màn đêm, bọn họ dần dần tới gần tòa kêu Bùi Kỳ Kỳ thiết lập ở Huyền Không Sơn mạch tiểu hình truyền tống trận, nhưng là ở tại bọn hắn sắp chạy tới giờ địa phương, Bùi Kỳ Kỳ thân hình bỗng một trận, đột nhiên cất giọng nói, "Là ai? Đi ra cho ta." Đạp đạp. Bước chân nặng nề thành từ phương xa truyền ra, để Lý Dã đột nhiên biến sắc, gay go. Sẽ không là xui xẻo, gặp phải Huyền Không Sơn mạch linh thú chứ? Chương 238, Kim Nham Tê. Liệt không vực thiên địa linh khí, từ khi bị ố hế sau đó, đã từng hoạt động ở liệt không vực khắp nơi linh thú, liền bắt đầu phạm vi lớn địa diệt tuyệt. Khôn sống ngông chết, tương tự thích ứng với linh thú, nhỏ yếu linh thú, không chống đỡ được ố hế linh khí ăn mòn, từng cái tử vong. Nhưng một ít bản thân liền cường hãn linh thú, vẫn như cũ kiên cường địa tiếp tục sống sót, thông qua những kia ẩn chứa các loại tạp chất linh khí tiếp tục tu luyện, trái lại như pha kén thành bướm giống như vậy, trở nên càng mạnh mẽ. Loại này linh thú tuyệt đại đa số bồi hồi với Huyền Không Sơn mạch, là những kia đến Huyền Không Sơn mạch tìm cơ duyên luyện khí sĩ ác ngộng. Huyền Không Sơn mạch có tam đại chỗ kinh khủng, ở khắp mọi nơi mà thường thường tới lui tuần tra vết nước không gian, Á Nguyệt, Lưu Hỏa, phá diệt thành cường giả vây giết, cùng tộc nội đấu. Người thứ ba chỗ kinh khủng chính là những kia trải qua khôn sống mống chết, ngoan cường tiếp tục sống sót linh thú. Đạp đạp. Rõ ràng không phải là loài người trầm trọng tiếng bước chân, dần dần tới gần, như nổi trống nặng như trọng gõ ở Nhiếp Thiên trong lòng. Hắn còn chưa kịp thả ra tinh thần ý thức cảm giác, liền nhìn thấy nhất đầu toàn thân màu vàng nóng, chiều cao 8 mét, như tê ngưu giống như cường tráng linh thú. Kim Nham Tê. Ở đầu kia linh thú hiện lộ thì, Lý Dã nhất thời thở nhẹ ra thanh, bù bấm khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Cấp mấy linh thú? Nhiếp Thiên hỏi. Kim Nham Tê là cấp 4, sức chiến đấu cùng chúng ta tiên thiên cảnh võ giả tương đương. Lý Dã cay đắng nở nụ cười, giải thích, thế nhưng, có thể tồn tại với Huyền Không Sơn mạch Kim Nham Tê, muốn so với Vẫn Tinh Cửu vực Kim Nham Tê phải cường đại hùng mạnh rất nhiều. Nhiếp Thiên sớm có dự liệu, xuyên thấu qua thanh ngọc hoàn trong suốt ánh sáng lộng lẫy, chăm chú đánh giá đầu kia Kim Nham Tê. Kim Nham Tê toàn thân màu vàng nóng, đột nhiên vừa nhìn, như là do vàng lỏng nước thép đổ bê tông mà thành, nhưng thông qua Nhiếp Thiên cẩn thận quan sát, hắn phát hiện loại kia màu vàng nóng kỳ thực là một loại như nham thạch giống như da thịt. Một cái to lớn tê giác, lập lòe khiếp người kim quang, rõ ràng vô cùng sắc bén. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, nếu như bị Kim Nham Tê tê giác cho đâm vào ngực, mặc dù thể phách cường hãn như hắn, đều sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng. Kim Nham Tê tê giác, nhất là sắc bén, ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể bị tê giác cho đứng vững. Lý Dã nhỏ giọng nhắc nhở, hắn đeo nhận chứa đồ, dần dần bước lên ám hào quang màu đỏ. Một cái điêu khắc tinh mỹ đồ văn linh giáp, bị Lý Dã từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra, cũng ngay lập tức mặc lên người. Cái này linh giáp bao lấy hắn thịt tảng giống như thân thể sau đó, hắn tựa hồ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, không có như trước sốt sáng như vậy bất an. Sau đó, Lý Dã ngay ở trước mặt Nhiếp Thiên trước mặt, một tay nắm chặt linh phủ, tay kia cầm một mặt màu đỏ sẫm tấm khiên, bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn tựa hồ biết, Kim Nham Tê nếu xuất hiện, trận chiến này liền không thể tránh miễn. Xem Lý Dã tư thế, hắn hiển nhiên là không dự định cùng Kim Nham Tê đi đánh nhau chết sống, chỉ muốn tận lực bảo toàn chính mình an nguy. Các ngươi tránh ra đi. Lúc này, Bùi Kỳ Kỳ từ hai người trước người, từng bước một đón lấy Kim Nham Tê, một loại khí tức nguy hiểm từ nàng điệu điệu dáng người dần dần tư sinh. Suy suy, nàng bên cạnh không gian truyền đến rõ ràng dị hưởng, phụ cận bơi ly bất định từng cái vết nước không gian, phảng phất đều bị trên người nàng thả ra ngoài khí tức cho ảnh hưởng đến. Hoa Thiên, chúng ta chỉ cầu tự vệ, không nên cùng sư tỷ thêm phiền là tốt rồi. Lý Dã lôi kéo Nhất Thiên, một bên lặng lẽ lui về phía sau, lùi hướng một khối đá lớn phía sau, một bên nhỏ giọng nói rằng, sư tỷ ở huyện không bên trong dãy núi, có thể mang không gian bí thuật phát huy ra uy lực cực lớn. Nàng ở lúc chiến đấu, nhân huyện không sơn mạch đặc thù hoàn cảnh, có thể sẽ hình thành rất nhiều ác liệt không gian quang nhận. Những kia quang nhận, theo nàng ác chiến, có lúc sẽ ngộ thương này nhân. Nhớ tới, một khi sư tỷ ra tay toàn lực, chúng ta tốt nhất liền rời xa nàng. Rất nhiều lúc, nàng ở huyện không bên trong dãy núi so với kẻ địch còn kinh khủng hơn, ngươi ghi nhớ kỹ điểm này. Quen thuộc Bùi Kỳ Kỳ phương thức chiến đấu Lý Dã, một mặt kiêng kỵ Kim Nham Tê, một mặt rồi hướng Bùi Kỳ Kỳ tràn ngập hoảng sợ. Tuy ý nàng cùng Kim Nham Tê chiến đấu, chúng ta liền trốn ở một bên, ngồi yên không để ý đến sao? Nhiếp Thiên sinh ra một loại bất tức cảm. Như vậy mặc kệ là đối với chúng ta, vẫn là đối với nàng, đều là tốt nhất, ngươi nghe ta là được rồi. Lý Dã vô vô bờ vai của hắn, hảo nói khuyên bảo, ta biết ngươi có huyết tính, ở huyệt động kia bên trong, ta đã phát hiện. Có thể hiện tại chúng ta không ở kia kỳ lạ hang động, mà là nằm ở huyện không sơn mạch, ngươi chỉ dựa vào huyết nhục chi khu lực lượng, là không có biện pháp giúp trợ đến sư tỷ. Ngươi đi công kích Kim Nham Tê, còn có thể để sư tỷ phân tâm, không dám ra tay toàn lực. Thà rằng như vậy, còn không bằng cách sư tỷ xa một chút, hảo hảo quan sát tình thế, nếu như thật sự xuất hiện cơ hội tốt, hoặc là sư tỷ không chống đỡ được, chúng ta động thủ nữa cũng không muộn. Nhiếp Thiên cau mày, nói, vậy cũng tốt. Hồn hện. Hồn hện. Kim Nham Tê chậm rãi đi ra, ám trong mắt màu vàng nóng, mang theo hung lệ ánh sáng, một cách tự nhiên mà rơi vào dám to gan chào đón Bùi Kỳ Kỳ trên người. Ở Kim Nham Tê trong mắt, Bùi Kỳ Kỳ khả năng chỉ là một cái mỹ vị đồ ăn, như vậy đồ ăn. Nó ở huyện không sơn mạch không biết gặm nhấm bao nhiêu. Thở phi phò. Vô Tích kiếm không hề có điểm báo trước địa từ Bùi Kỳ Kỳ nhận chứa đồ bay ra, điện quang hỏa thiểm, trong nháy mắt đâm hướng Kim Nham thú. Phúc. Bốn cái tiểu tiểu lỗ máu, ở Kim Nham thú cứng rắn như sắt thú thể hiện hiện, tiên huyết lập tức lưu tràn ra tới. Gào. Kim Nham thú đau nhức bên dưới, thấp giọng gầm thét lên, hướng về Bùi Kỳ Kỳ chạy như điên tới. Vô Tích kiếm đâm thủng Kim Nham thú thú thể, lại lập tức rút ra, xúc thế sau đó, lần thứ hai đâm hướng Kim Nham thú, ở trên người nó tạc ra từng cái lỗ máu. Nhiếp Thiên chú ý quan sát, phát hiện Bùi Kỳ Kỳ cùng Kim Nham thú lúc chiến đấu, Vô Tích kiếm cũng không có đột nhiên biến mất, không phải đột nhiên xuất hiện. Bùi Kỳ Kỳ tựa hồ cảm thấy, Kim Nham thú dù sao chỉ là cấp 4 linh thú, trí tuệ xa xa không bằng nhân loại, cũng không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, không cần thiết thông qua tinh diệu không gian bí thuật, để Vô Tích kiếm đang chạy như bay trên đường, còn gây thủ đoạn của nó, để Vô Tích kiếm hình bóng biến mất. Nàng thật giống cũng biết, hoạt động với Huyễn Không Sơn mạch những kia linh thú, mỗi một người đều cảm thấy tự thân cực kỳ cường hãn, có thể không nhìn đại đa số nhân tộc luyện khí sĩ công kích. Nàng cảm thấy Kim Nham thú sẽ không tránh né. Trên thực tế, Kim Nham thú cũng xác thực không có tránh né, chính là lấy cường hãn thú thể, đem Vô Tích kiếm công kích toàn bộ chịu đựng được. Nhưng, có thể đem cùng cấp bậc, thậm chí càng cao hơn một tầng cường giả thân thể xuyên thủng Vô Tích kiếm, đâm tới Kim Nham thú thú thể thì, vẹn vẹn chỉ là lưu xuống một cái lỗ máu, thật liền không thể đem Kim Nham thú cho đâm thủng, để Kim Nham thú tại chỗ chết thảm. Điều này nói rõ Kim Nham thú thú thể quả thật là vượt xa cùng nó thực lực tương đương nhân tộc luyện khí sĩ, hoàn toàn có thể ăn ở Bùi Kỳ Kỳ Vô Tích kiếm sắc bén. Hô, một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng ở Kim Nham thú cuồng xung mà khi đến đột nhiên hiện hiện. Vành Kim Nham thú nhất đầu va vào bên trên khổng lồ thú thân, điên cuồng xung thế đột nhiên ngừng lại, không gian bích trướng. Nhiếp Thiên hơi thay đổi sắc mặt, nhìn kia một tầng gợn sóng liền biết Bùi Kỳ Kỳ ở huyện không bên trong dãy núi xác thực có thể vượt xa người thường phát huy ra sức chiến đấu. Không chỉ có như vậy, hắn còn chú ý tới, Bùi Kỳ Kỳ ở ngưng tụ ra một lớp không gian bích trướng, chặn lại rồi Kim Nham thú xung thế thì, đồng nhiên thiểm vào mấy cái hoạt động vết nứt không gian bên cạnh. Suy suy, kia từng cái vết nứt không gian, dao động bất định, tựa hồ không có quỹ tích đặc biệt có thể nói. Nếu như thay đổi Nhiếp Thiên cùng Lý Giã ở bên trong, cách này từng cái vết nứt không gian dám như thế tiếp cận, hắn tin tưởng một cái sơ sẩy, sẽ bị vết nứt không gian cắt chém đến, do đó thi thể chia lịa. Có thể tinh thông không gian bí thuật Bùi Kỳ Kỳ rõ ràng có thể bắt lấy kia từng cái vết nước không gian di động quy tích, nàng nguyện chuyển dáng người ở vết nước không gian bên trong lóe lên, rất là ung dung tùy ý, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Gào, bị không gian bích trướng cản một hồi Kim Nham thú tỉnh táo lại, lại hướng Bùi Kỳ Kỳ vọt tới. Nhưng mà coi như là có can đảm trường kỳ hoạt động với Huyễn Không Sơn mạch Kim Nham thú, chú ý tới Bùi Kỳ Kỳ vị trí nơi có từng cái vết nước không gian thì cũng đều có vẻ hơi do dự. Kim Nham thú cũng đang e sợ kia từng cái vết nước không gian, tựa hồ biết những kia tới lui tuần tra vết nước không gian có thể đưa nó cường hãn thú thể xé rách cắt nát. Bởi vậy, Kim Nham Thú sắp tới đem tới gần Bùi Kỳ Kỳ thì, rừng cương trước bờ vực giống như, đột nhiên ngừng lại xung thế. Nó hướng về phía lấp lóe với vết nước không gian Bùi Kỳ Kỳ, thấp giọng gầm thét lên, phát tiết bất mãn cùng phẫn nộ, chính là không dám tiến lên, không dám thâm nhập trong đó. Bùi Kỳ Kỳ không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn nó, đang chờ đợi nó xông vào. Kim Nham Thú gào thét một trận, thấy Bùi Kỳ Kỳ không chịu ra đến, đột nhiên muốn thông cái gì, đột nhiên hướng về Nhiếp Thiên cùng Lý Dã chỗ ẩn thân mà tới. Đối với nó tới nói, Bùi Kỳ Kỳ, Nhiếp Thiên cùng Lý Dã đều chỉ là đồ ăn thôi. Bùi Kỳ Kỳ cái này đồ ăn đã như vậy khó khăn gặm, vậy thì đổi một cái đồ ăn, đi xé nát Nhiếp Thiên cùng Lý Dã, cũng giống như vậy. Mẹ, này chết tiên xuất sinh. Lý Dã mang to. Chương 239, Huyễn Không Sơn mạch biến thái tồn tại. Các ngươi sẽ không trốn xa một chút sao? Bùi Kỳ Kỳ cau mày, tay ngọc nhẹ dương, lại ký kết ra một lớp không gian bích trướng, che ở Kim Nham Thú xung kích con đường trên. Vành. Kim Nham Thú nhất đầu đụng vào, nó khổng lồ giống như núi nhỏ thân thể, lại đột nhiên dừng lại. Nó quay đầu lại, quay về Bùi Kỳ Kỳ gầm thét lên, nội ý ngập trời. Bùi Kỳ Kỳ trên mặt không hề có một chút ba động, nàng kia cao gầy bóng người, còn chủ động từ từng cái vết nứt không gian bên trong đi ra. Nàng hướng về phía Kim Nham Thú ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Kim Nham Thú đối thủ là nàng, đi khiêu khích Kim Nham Thú, để Kim Nham Thú hướng nàng phát động công kích. Khắc khắc, Hoa Thiên, cái kia, chúng ta thật giống xác thực nên cách lại xa một chút. Bị mắng Lý Dã, một mặt lúng túng, lôi kéo Nhiếp Thiên tiếp tục lùi về sau, ngươi yên tâm đi. Kim Nham Thú tuy rằng lợi hại, là có thể so với tiên thiên cảnh cường giả tồn tại, có thể sư tỷ càng thêm khủng bố. Huyễn Không Sơn mạch chỗ này, nhưng là sư tỷ phúc địa, có can đảm ở chỗ này cùng sư tỷ chiến đấu, bất luận là nhân, vẫn là linh thú, đều là muốn chết. Trước đây không lâu, sư tỷ một người, ở Huyễn Không Sơn mạch giết Ám Nguyệt cùng Lưu Hỏa mấy chục người. Kia mấy chục người ở trong, có ba cái đều là tiên thiên cảnh, còn có một cái gia hỏa ở tiên thiên cảnh trung kỳ, như thế bị sư tỷ dụ dỗ đến vết nứt không gian hỗn loạn chỗ, nhân cơ hội cho giết chết. Lý Dã khen Bùi Kỳ Kỳ, đem Nhiếp Thiên dần dần mang rời khỏi Kim Nham Thú cùng Bùi Kỳ Kỳ chiến đấu khu. Nhiếp Thiên lùi về sau thì liên tiếp nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ cùng Kim Nham Thú chiến đấu, chợt liền chú ý tới từng cái không gian lưới giao sắc, dần dần từ Bùi Kỳ Kỳ vị trí khu vực hiện ra. Sáng loáng không gian lưới giao sắc là nàng thông qua không gian bí thuật lấy sức mạnh của bản thân ngưng luyện mà ra, tuy không bằng Vô Tích kiếm sắc bén, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Mấy chục không gian lưới giao sắc như bảy cá giống như. Bùm bùm địa hành kích ở Kim Nham Thú thú thể trên. Kim Nham Thú thú thể trên, tiên ra điểm điểm kim quang, đông đảo tỉ mỉ vết thương, từ Kim Nham Thú trên người chắn nước, lại có tiên huyết chảy ra. Bùi Kỳ Kỳ khiêu khích, không gian lưới giao sắc hành kích, để Kim Nham Thú trở nên càng táo bạo. Đến từ chính Bùi Kỳ Kỳ các loại công kích, tuy rằng để trên người nó xuất hiện rất nhiều vết thương cùng lỗ máu, nhưng cũng không có đòn nghiêm trọng đến nó vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Vốn muốn rời đi mục tiêu Kim Nham Thú, nhân Bùi Kỳ Kỳ chủ động từ vết nứt không gian bên trong đi ra, lại bị lần này công kích, nó bỗng nhiên rất quá mức đến, lần thứ hai đánh về phía Bùi Kỳ Kỳ. Không gian lưới giao sắc lui ra rất xa Nhiếp Thiên, nhìn thấy đông đảo không gian lưới giao sắc lượn vòng cắt chém, âm thầm biến sắc. Hắn lúc này rốt cuộc để ý giải Lý Gia kia lời nói, biết hắn nếu như cùng Lý Gia xông lên, tham dự Bùi Kỳ Kỳ cùng Kim Nham Thú chiến đấu, khả năng thật sự sẽ hoàn toàn ngược lại. Tinh thông không gian bí thuật Bùi Kỳ Kỳ, ở Huyễn Không Sơn mạch chính là một cái quái vật, nàng có thể sử dụng Huyễn Không Sơn mạch hết thảy ưu thế. Công kích, nàng có thể lợi dụng không gian lưới giao sắc, các loại không gian bí thuật, có thể đem thực lực của bản thân vừa xa người thường phát huy được. Nếu như gặp phải thực sự quá mức cường hãn đối thủ, nàng còn có thể núp ở vết nứt không gian dày đặc khu vực, liền trốn ở bên trong lóe lên không xuất. Nếu như vậy, chỉ cần không phải đồng dạng tinh thông không gian bí thuật đối thủ, liền bắt nàng không có quá to lớn biện pháp. Bất luận người nào, bất kỳ linh thú, dám to gan ở vết nứt không gian dày đặc khu hoạt động, đều sẽ rơi vào hai cái kết cục. Hoặc là bị những kia vết nứt không gian cắt nát, hoặc là chính là không cẩn thận rơi vào trong đó một đạo vết nứt không gian bên trong. Không bị thăm dò đến vết nứt không gian, đại đa số đều là tuyệt địa của cái chết, cũng hoặc là hoảng loạn quặng hữu vực ngoại, huyết nục sinh mệnh một khi bước vào cái loại địa phương đó, khả năng so với chết đều thê thảm hơn. Gào. Kim Nham Thú gầm thét lên, muốn đổ tiếp cận Bùi Kỳ Kỳ, nhưng nhiều lần bị không gian bích trướng cho ngăn cản. Những kia bị Bùi Kỳ Kỳ cho ký kết ra đến không gian lưới giao sắc, còn có bốn cái Vô Tích kiếm, chưa bao giờ yên tĩnh quá, ở Kim Nham Thú trên người, lưu lại càng nhiều vết thương. Bùi Kỳ Kỳ một điểm không vội vã, thành thạo điêu luyện địa chậm rãi tiêu hao Kim Nham Thú, tựa hồ biết chỉ phải kiên trì đến cuối cùng, Kim Nham Thú nhất định sẽ trọng thương không chống đỡ nổi. Ha, sư tỷ so với trước đây càng thêm lợi hại. Lý Dã than thở không ngớt, nàng trước đây gặp phải linh thú thời điểm, xem thường với tránh né, đều lựa chọn chính diện nên chiến. Nếu như vậy, nàng ở cuối cùng thắng lợi thì cũng thường thường sẽ được bị thương, sẽ tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Bây giờ sư tỷ tài nghệ chiến đấu, rõ ràng là lô hỏa thuần thanh, như Kim Nham Thú như thế mạnh mẽ ra hỏa, liền chiếm nàng một bên cũng không thể. Nàng chỉ cần thoáng không chế xong, liền có thể mượn Huyễn Không Sơn mạch tính đặc thù, đem so với nàng đối thủ mạnh mẽ, từ từ dây dưa đến chết. Có lẽ sẽ thật lãng phí một ít thời gian, có thể như vậy chính mình căn bản sẽ không bị thương, vẫn sẽ không tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Kỳ thực, ở huyễn không bên trong dãy núi, phương thức chiến đấu như vậy mới là thích hợp nhất nàng. Ha ha, không hổ là sư tỷ, sau đó chỉ cần không phải gặp phải quá khủng bố gia hỏa, cùng sư tỷ kết bạn đến huyễn không sơn mạch, quả thực liền bình yên không lo, sẽ không có quá to lớn bất ngờ phát sinh. Lý Giã thì thầm, đi tán dương Bùi Kỳ Kỳ thì, đầu kia cùng bạo trạng thái kim nham thú, nhân mất máu quá nhiều, hoạt động đều trở nên không lại linh hoạt. Chính như Lý Giã từng nói, đầu kia có thể mang như Dương Lăng bình thường tiên thiên cảnh cường giả, đều xé nát cắn chết kim nham thú, từ đầu tới cuối đều không có chân chính đụng chạm đến Bùi Kỳ Kỳ, không có cho nàng tạo thành uy hiếp gì. Một phút sau, đầu kia hung hãn kim nham thú, hung diễm giảm tiêu, ở đông đảo không gian lưới giao sắc cùng bốn cái vô tích kiếm nhiều lần oanh kích dưới, rốt cục hết sạch sức lực. Lại một lát sau, nhìn ra không ổn kim nham thú, đã quay đầu chạy trốn. Cho đến giờ phút này, Bùi Kỳ Kỳ mới lạnh lùng hạ sát thủ, ngự động vô tích kiếm, nắm lấy cơ hội tuyệt hảo, đâm vào kim nham thú mềm mại nhất gáy. Ầm. Kim nham thú trầm trọng thú thân, đang chạy trốn thời điểm, ầm ầm rơi xuống đất. Được rồi, các ngươi hiện tại có thể lại đây. Bùi Kỳ Kỳ lên tiếng. Ta liền biết sẽ như vậy, ha ha. Lý Giã vô cùng phấn khởi, cùng Nhiếp Thiên một đạo nhi, rốt cục dám hướng đi Bùi Kỳ Kỳ cùng kim nham thú chiến đấu khu. Đến kim nham thú bên cạnh một bên thì, Nhiếp Thiên nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ đã cầm một cái vô tích kiếm, chặt rơi mất kim nham thú tê giác, đồng thời chuẩn bị bắt tay lột ra. Kim nham thú quý giá nhất chính là nó tê giác, cùng một thân cứng rắn bì. Cái kia Nhiếp Thiên do dự một chút, nói rằng, kim nham thú huyết cùng thịt, có thể hay không cho ta? Động tác tao nhã, nhưng chuyện làm nhưng là sở kín lình Bùi Kỳ Kỳ. Sửng sốt một chút, nghi hoặc mà nhìn hắn, liệt không vực linh thú, thông qua ô hế linh khí tu luyện, chúng nó linh thú thịt cùng tiên huyết, hẳn có rất nhiều nhân tộc luyện khí sĩ tiêu hóa không được tạp chất. Này dẫn đến liệt không vực linh thú tuy rằng mạnh mẽ, có thể linh thú thịt cùng tiên huyết nhưng không người hỏi thăm, ngươi muốn những thứ đồ này làm gì? Có tạp chất Nhiếp Thiên có chút do dự. Huyết tông luyện huyết thuật, có thể luyện hóa linh thú tiên huyết, hóa thành tinh khiết huyết nhục lực lượng. Thân thể hắn cũng có thể thông qua linh thú thịt đến sinh sôi lực lượng, dùng để ôn dưỡng huyết nhục, rèn luyện gân cốt. Điểm này hắn tràn đầy lĩnh hội. Cấp 4 kim nham thú, thả tại Ly Thiên vực cũng không phải thái thường thấy, hắn là chuẩn bị thông qua con này linh thú thịt đến tăng lên thực lực của chính mình. Có thể Bùi Kỳ Kỳ nói liệt không vực linh thú, đều là thông qua ô hế linh khí tu luyện, trong cơ thể ẩn chứa tạp chất, lại để cho hắn có chút lo lắng. Các ngươi nếu như không cần, vậy thì cho ta đi, ta có chút dùng. Nhiếp Thiên đạo. Được. Bùi Kỳ Kỳ dứt khoát nói. Chương 240, phất nhanh. Trở về thành đường rất thuận lợi, sắp trời dần tối thì Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ Lý Giã trở về Phá Diệt Thành. Phá Diệt Thành kia một chỗ đình viện, Lý Giã rộng rãi bên trong gian phòng, dựng đứng rất nhiều một quỹ, ngăn tủ trên bày ra rất nhiều luyện khí thư tịch, còn có một chút cổ quái kỳ lạ linh tài. Đây là Nhiếp Thiên lần thứ nhất bước vào Lý Giã tư mật không gian. Được rồi, hiện tại có thể phân cách thu hoạch. Lý Giã cười híp mắt nói rằng. Nhiếp Thiên gật gật đầu, trước đem từng khối không linh ngọc từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra, chồng chất ở Lý Giã kia rộng rãi cực kỳ gian phòng. Hắn tổng cộng thu được 320 khối không linh ngọc, dựa theo lẽ ra lời giải thích, nên một phân thành ba, phân biệt dành cho Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã một phần, chính mình lưu một phần. Nhưng bởi vì hắn đem không linh ngọc tinh chắp tay tặng cho Bùi Kỳ Kỳ, thuộc về Bùi Kỳ Kỳ kia một phần, vẫn như cũ quy về hắn. Bởi vậy, hắn đem 110 khối không linh ngọc đẩy lên Lý Giã chỗ ấy, ra hiệu những kia thuộc về Lý Giã. Lý Giã cũng không khách khí, cười ha ha, liền đem những kia Nhiếp Thiên khổ cực khai thác không linh ngọc vui lòng nhận. Ở kia chỗ đặc thù, Lý Giã chính mình chỉ khai thác mấy chục khối không linh ngọc, có thể bởi vì hắn mang tới Nhiếp Thiên, chỉ cần từ Nhiếp Thiên trong tay thu được không linh ngọc, đã đại đại vượt qua chính hắn thu hoạch. Lý Giã tâm tình tự nhiên không sai. Ba người huyễn không sơn mạch một nhóm, cũng chỉ có không linh ngọc cần phân cách, cái khác tài vật, ai thu được quy ai. Đem không linh ngọc phân cách sau đó, Nhiếp Thiên lấy ra ba cái chữ vật thủ hoàn, một viên nhẫn chứa đồ, những này đều thuộc về Lưu Hỏa Dương Lăng trở nhân. Kia một viên nhẫn chứa đồ, ở tại bọn hắn trở về thành trước, đã bị Bùi Kỳ Kỳ lấy không gian bí thuật cho mạnh mẽ phá tan bích trướng. Bây giờ, bên trong nhẫn chữ vật cất giữ bị lột ra chặt rất tê giác kim nham tê một thân huyết nục. Nhiếp Thiên một tia tinh thần ý thức, ở bên trong nhẫn chữ vật tới lui tuần tra một hồi, đem ngoại trừ kim nham tê ở ngoài hết thể linh tài đều cho từng cái lấy ra. Mặt khác ba cái chữ vật thủ hoàn bên trong, thuộc về Lưu Hỏa mặt khác ba cái trung thiên cảnh hậu kỳ cường giả tài vật, cũng bị hắn từng cái lấy ra. Không lâu, Lý Giác rộng rãi bên trong gian phòng, liền trồng chất rất nhiều linh tài. Bùi Kỳ Kỳ đứng nghiêm một bên, nhìn Nhiếp Thiên kiểm kê những tài liệu kia, không có một chút nào không kiên nhẫn. Trải qua Huyễn Không Sơn mạch kết bạn đồng hành, nàng đối với Nhiếp Thiên thái độ có đổi mới, không linh ngọc tinh nhường cho, cũng làm cho nàng tầm tình thật tốt, cho nên mới phải chủ động ôm đồm dưới trách nhiệm, phải giúp Nhiếp Thiên xuất thủ những kia thu hoạch vật liệu. Nàng thấy Nhiếp Thiên bận rộn một lúc, vẫn không có kiểm kê ra đến, cũng ngồi xổm người xuống, đem những tài liệu kia phân loại. Người cũng đừng nhàn rỗi. Nàng liếc mắt một cái vớt nhẹ từng khối không linh ngọc, không ngừng cười khúc khích Lý Dã, dục Lý Dã cũng đến giúp đỡ. Tốt đẹp. Lý Dã cũng gia nhập trong đó. Ba cái trung thiên cảnh hậu kỳ, một cái tiên thiên cảnh sơ kỳ Dương Lăng, bốn người chữ vật thủ hoàn cùng bên trong nhẫn chữ vật các loại vật liệu, trải qua nhiếp thiên bùi kỳ kỳ Lý Dã hợp lực phân loại, một lúc bị kiểm kê ra đến. Từ lưu hỏa bốn trên thân thể người, nhiếp thiên tổng cộng thu được 1,200 khối linh thạch, còn có 5 khối linh ngọc. Tương tự với hỏa tinh thạch, có thể tu luyện viêm linh quyết thuộc tính hỏa vật liệu, hắn được hơn 50 khối. Nhưng tu luyện thảo mộc tinh khí, mộc thuộc tính linh tài, chỉ có 6 khối. Ngoại trừ linh thạch, hắn còn phải đến. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiện. 16 bình đan dược, những đan dược kia phần lớn đều là chữa thương, còn có chính là bổ sung huyết nhục tinh khí cùng khôi phục tinh thần lực. Bổ sung huyết nhục tinh khí cùng tinh thần lực đan dược, nhiếp thiên lưu lại, còn lại những kia, hắn đặt ở một bên khác. Linh thạch cùng đan dược ngoại, còn có mười mấy bản tu luyện linh quyết, bất quá những kia linh quyết không phải đặc biệt xuất chúng, giá trị không đại. Mặt khác, còn có trung cấp linh giáp 3 cái, thêm 6 cái đồng dạng là trung cấp linh khí. Những kia linh giáp cùng linh khí đều cần đặc biệt thuộc tính mới có thể thôi thúc, đối với nhiếp thiên tới nói hiệu quả không phải rất lớn. Ngươi muốn lưu lại, cùng linh thạch quy làm một loại. Ngươi không cần, ta ba ngươi ở gần đây bán ra rớt, toàn bộ hối đoái thành linh thạch cho ngươi. Toàn bộ kiểm kê ra đến sau đó, Bùi Kỳ Kỳ nhìn mấy tiểu chồng linh tài, hướng nhiếp thiên nói rằng: 1,200 khối linh thạch thêm 5 khối linh ngọc. Nhiếp thiên hai mắt phát sáng, nhìn chằm chằm những kia linh thạch cùng 5 khối linh ngọc, nội tâm không ngừng kích động. Không có đi Huyễn Không Sơn mạch trước, hắn tuy rằng không phải nhanh hết đạn hết lương thực, cũng xác thực cùng bách không thể tả. Hoa Mộ để cho hắn 3 khối linh ngọc, là để hắn đang đột phá đến trung thiên cảnh thì, lấy linh ngọc là phụ trợ, hảo thuận lợi đột phá. Kia 3 khối linh ngọc không thể dùng, hắn còn lại linh thạch, căn bản không thể duy trì hắn trường kỳ tu luyện. Lưu lại phá diệt thành lệnh bài, chỉ có thời gian 3 tháng, một khi kỳ hạn đến, hắn nhất định phải lập tức hướng Huyết Khô Lâu tục kỳ hạn, không phải vậy sẽ bị Huyết Khô Lâu cho mạnh mẽ trục xuất ra phá diệt thành. Ở hắn sắp không chịu được nữa thì, Lý Dã dẫn hắn đi tới một chuyến Huyễn Không Sơn mạch, thông qua ở kia đặc thù nơi chém giết Dương Lăng bọn bốn người, hắn càng trong nháy mắt phát nhanh. Chỉ cần kia hơn 1000 khối linh thạch, còn có 5 khối linh ngọc, chính là nhất bút lượng lớn của cải, đầy đủ hắn ở phá diệt thành sinh hoạt rất lâu. Còn có rất nhiều linh giáp kinh thư cùng linh khí, Bùi Kỳ Kỳ đã đáp ứng giúp hắn bán thành tiền, cũng sẽ hóa thành số lượng không ít linh thạch. Hắn cảm thấy, lần này Huyễn Không Sơn mạch hành trình đã hoàn toàn đem hắn tình trạng cải thiện. Được rồi, ngươi nhanh lên một chút phân loại, lưu lại ngươi cần thiết đồ vật. Bùi Kỳ Kỳ thấy hắn xa và ở to lớn vui sướng bên trong, dần hiện ra không kiên nhẫn, không nhịn được dục. Tốt tốt đẹp. Nhiếp Thiên cười ha ha, đem linh thạch linh ngọc tiên thu cẩn thận, sau đó đem mấy bình đan dược cùng thích hợp hắn tu luyện thuộc tính hỏa cùng một thuộc tính vật liệu cũng cho lấy đi, cuối cùng, hắn do dự một chút, đem ba cái chữ vật thủ hoàn cũng giao cho Bùi Kỳ Kỳ. Dương Lăng nhận chứa đồ, chỉ gửi kim nham tê thi thể, nhận chứa đồ khá là quý giá, lấy hắn cảnh giới trước mắt tu vi, hắn tạm thời không dự định đeo, thế nhưng còn ở lại trên người, chuẩn bị sau đó vận dụng. Thêm ra ba cái chữ vật thủ hoàn, hắn giữ lại cũng vô dụng, liền toàn bộ giao cho Bùi Kỳ Kỳ bán ra. Liền những thứ này ba Bùi Kỳ Kỳ hỏi dò. Nhiếp Thiên gật đầu, làm phiền Bùi tiểu thư. Ân. Bùi Kỳ Kỳ hồi trả lời một câu, dùng hắn đưa ra ba người kia chữ vật thủ hoàn, đem hết thể Nhiếp Thiên không cần linh tài đều cho lấy đi, sau đó lạnh nhạt nói, ta phòng trừng những thứ đồ này mới có thể mang cho ngươi đến 5000 tả hữu linh thạch. Nhiếp Thiên nhãn tình lại là sáng ngời. Sau 7 ngày, ta sẽ tìm đến ngươi, đem nên thuộc về ngươi linh thạch mang tới cho ngươi. Bùi Kỳ Kỳ đạo. Nhiếp Thiên đang muốn nói cảm ơn, Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, lại nói, ngươi có cần hay không đặc biệt linh tài, cùng ngươi tu luyện sử dụng nếu như có, ta có thể dùng ngươi linh thạch giúp ngươi mua một phần. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói rằng, kia xin mời giúp ta mua một ít tu luyện hỏa diễm linh quyết, còn có một thuộc tính linh thạch. Nếu là có ẩn chứa tinh thần chi lực đặc thù vật liệu, cũng giúp ta mua một ít, đa tạ đa tạ. Tinh thần chi lực Bùi Kỳ Kỳ rõ ràng sững sờ, sau đó mới nói, thuộc tính hỏa cùng một thuộc tính linh thạch cùng vật liệu, phá diệt thành có rất nhiều, cái này rất dễ dàng. Nhưng ẩn chứa tinh thần chi lực vật liệu, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có Huyễn Không Sơn mạch một ít vết nứt không gian bên trong, tình cờ bắn tóe ra một điểm. Loại này linh thạch cùng vật liệu, bởi vì quá mức ít ỏi, giá cả sẽ khá cao, hơn nữa khó tìm. Quên đi, khán tại không linh ngọc tinh phần trên. Ta bang ngươi lưu ý một hồi là được rồi, có thể hay không vì ngươi tìm tới, ta cũng không dám bảo đảm. Nhiếp Thiên gật đầu, ta rõ ràng. Sư tỷ, Nhiếp Thiên không hiểu được không gian bí thuật, hắn giữ lại không linh ngọc cũng vô dụng, ngươi thẳng thắn cùng nhau mua ba Lý Dã đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên mới phát hiện, hắn trồng chất ở trước người không linh ngọc, Bùi Kỳ Kỳ cũng không có lấy đi. Không sai, ta muốn không linh ngọc vô dụng. Hắn vội vàng nói. Bùi Kỳ Kỳ đuôi lông mày hơi động, nhìn kia một đống không linh ngọc, cũng tim đập thình thịch. Tinh thông không gian bí thuật giả không nhiều, không gian loại linh thạch cũng đồng dạng hiếm thấy, lần này đi tới Huyễn Không Sơn mạch hành động chính là nàng khởi xướng. Không linh ngọc tinh, nàng là chuẩn bị tương lai luyện chế không gian loại linh khí sử dụng, nhưng lúc bình thường, nàng cũng xác thực cần đại lượng không linh ngọc đến nghiên cứu không gian trận pháp bí thuật. Những này không linh ngọc, người bán ra cho ta là được, ta đến lúc đó nhiều cho ngươi 3000 khối linh thạch. Bùi Kỳ Kỳ do dự một chút, nói, tạm thời, ta trong tay linh thạch số lượng không đủ, ta cũng cần đem ta ở Huyền Không Sơn mạch thu hoạch bán thành tiền rớt, mới có thể cho ngươi đem linh thạch bù đắp. Không thành vấn đề. Nhiếp Thiên mỉm cười nói, được, vậy trước tiên như vậy, nơi này không linh ngọc ta mang đi. Bùi Kỳ Kỳ tay ngọc ở kia một đống không linh ngọc trên, khẽ vuốt một hồi, hết thảy không linh ngọc liền toàn bộ biến mất ở nàng nhận chứa đồ. Chợt, nàng hướng về phía Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, liền từ Lý Dã gian phòng đồng bệnh rời đi. Thế nào huynh đệ ta không xử bạc với ngươi ba? Bùi Kỳ Kỳ vừa đi, Lý Dã hay dùng lực đánh Nhiếp Thiên vai, trên mặt tràn trề nụ cười sán lạ. Ha ha, tạ rồi. Nhiếp Thiên đáp lại, cái kia, lúc trước những thứ đó, ngươi phải có để ý, ngươi cầm dùng là được rồi. Hắn cho rằng Lý Dã muốn nhân cơ hội chiêm chút lợi lộc. Này cũng không cần. Lý Dã lắc lắc đầu, ta ở Phá Diệt Thành nhiều năm, tích lũy đầy đủ, sẽ không chiếm ngươi như thế chút lợi lộc. Bất quá tiểu tử ngươi nhớ tới, ngươi nợ ta một món nợ ân tình là được rồi. Được, ta nhớ rồi. Nhiếp Thiên thoải mái nói. Ngươi cũng trở về đi thôi, có này bút hoành tài, ngươi cũng không cần làm việc cho ta, liền chăm chú tu luyện tăng lên thực lực của chính mình đi. Lý Dã đạo. Vậy ta đi trước. Nhiếp Thiên cũng là gấp không thể chờ địa muốn tu luyện. Đi thôi, ngươi chỉ cần nhớ tới, nợ ta một món nợ ân tình là tốt rồi. Chương 241, luyện hóa thú huyết. Nhiếp Thiên trở lại chính mình tu luyện nhà đá, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Buổi tối Phá Diệt Thành, vạn vật im tiếng, trong thành những kia hung hãn tàn bạo hạng người, cũng đều là ở buổi tối khổ tu. Nhiếp Thiên cũng không ngoại lệ. Kia một viên chiếm được Dương Lăng nhẫn chứa đồ, hắn từ trong lồng ngực lấy ra, một tia tinh thần ý thức giật vào trong đó. Kim Nham Tê thân thể khổng lồ, ở Huyền Không Sơn mạch thì đã bị Bùi Kỳ Kỳ lột bì, lấy tê giác. Nó thú thể bị nhét vào nhẫn chứa đồ thì cũng bị Bùi Kỳ Kỳ thuận lợi cho cắt thành từng đoạn, đồng thời đem tiên huyết thả tận. Bây giờ, bên trong nhẫn chứa vật ngoại trừ từng đoạn kim nham tê thú bên ngoài cơ thể, còn có mười mấy dung kim nham tê linh thú chi huyết. Nhưng, dù vậy, kim nham tê thịt cùng tiên huyết cũng vẹn vẹn chỉ chiếm nhận chứa đồ 1/10 không gian. Căn cứ Bùi Kỳ Kỳ lời giải thích, hết thể chứa vật loại không gian đồ vật cũng không thể cất giữ tươi sống sinh mệnh, còn sống kim nham tê cũng không cách nào nhét vào nhận chứa đồ. Chỉ có chết đi, không có linh hồn linh thú mới có thể để vào nhận chứa đồ. Chữ vật loại đồ vật không tồn tại không khí lưu động, loại thịt có thể lâu dài bảo tồn. Thông thường mà nói, nhận chứa đồ bởi vì đẳng cấp hơi cao, là có thể ở trong đó bố trí không gian bích trướng, chỉ cho phép chủ nhân tới lấy vật cùng nhóm nó. Huyễn Không Sơn mạch thì Bùi Kỳ Kỳ chỉ là bang Nhiếp Thiên đem Dương Lăng không gian bích trướng cho phá tan, cũng không có ở kia một viên nhận chứa đồ bên trong, mặt khác đi ký kết ra tân không gian bích trướng. Bùi Kỳ Kỳ đưa ra giải thích là, này một viên nhận chứa đồ, Nhiếp Thiên một khi mất đi, hắn cũng đã chết rồi. Chết rồi sau đó, kia một viên nhận chứa đồ thuộc về ai, có thể hay không bị nhân phá tan không gian bích trướng, đối với Nhiếp Thiên tới nói không có chút ý nghĩa nào. Vì lẽ đó, nàng không có phí công tiêu hao lực lượng, đi vì Nhiếp Thiên chuyên môn đi xây dựng một cái tân không gian bích trướng. Cấp 4 kim nham tê. Nhiếp Thiên lẩm bẩm một câu, tâm thần hơi động, đem một dụng kim nham tê máu tươi từ nhận chứa đồ lấy ra. Một luồng nồng nặc mùi máu tanh, trong nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ nhà đá, không rõ vì sao địa nhân nếu như tới gần, còn tưởng rằng Nhiếp Thiên nơi này vi hung sát án chẳng. Nhìn kia một dũng tiên huyết, Nhiếp Thiên hơi có chút do dự, đang suy nghĩ có muốn hay không lấy huyết tông luyện huyết thuật đi luyện hóa. Lý Giá cùng Bùi Kỳ Kỳ đều nhắc nhở qua hắn, hết thể liệt không vực còn tồn tại linh thú, đều là thích ứng liệt không vực hoàn cảnh ác liệt, từ ô uế linh khí bên trong hút ra lực lượng đi tu luyện. Những linh thú này tiên huyết cùng linh thú thịt, toàn bộ ẩn chứa tạp chất, đã không thích hợp dùng ăn. Cũng là bởi vì như vậy, vốn nên là cũng có giá trị không nhỏ kim nham tê huyết nục, Bùi Kỳ Kỳ một chút hứng thú đều không có, nguyên bản là dự định bỏ qua. Nhiếp Thiên sở dĩ do dự, cũng là không xác định hắn tu luyện luyện huyết thuật, còn có thân thể chính mình đang hấp thu tiêu hóa kim nham tê huyết nục thì có thể hay không bị lẫn vào những kia tạp chất, sẽ có hay không có tác dụng ngược lại. Có thể đoạn thời gian gần đây, hắn cất giữ linh thú thịt khô đã từ từ bị tiêu hao hết. Hắn biết rõ thân thể chính mình đặc thù, bình thường đồ ăn là không có cách nào trợ hắn rèn luyện thể phách, để hắn bộ thân thể này kéo dài mạnh mẽ. Chỉ có như kim nham tê như vậy, huyết nục bên trong chất chứa đầy đủ lực lượng đồ ăn, mới có thể mang đến cho hắn to lớn có ích. Cấp 4 linh thú, coi như là tại Ly Thiên vực, cũng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Hắn nhận Vu Tịch làm đồ đệ, Vu Tịch biết hắn tự thân đặc thù, cũng vẹn vẹn có thể vì hắn cung cấp cấp 2 linh thú đến dùng ăn, cấp 4 linh thú liền Vu Tịch đều không có cách nào. Thử xem đi, thực sự không được lại nói. Trầm trước hồi lâu, Nhiếp Thiên cắn răng một cái, lập tức rôi ra một ngón tay, đặt ở kia một dũng kim nham tê tiên huyết trùng. Hắn mặc vận luyện huyết thuật, một điểm huyết quang từ kia một đầu ngón tay trung lập lòe ra đến, trong thùng kim nham tê tiên huyết tựa như bỗng nhiên bị hấp dẫn. Một giọt nhỏ sền sệt tiên huyết theo Nhiếp Thiên kia một ngón tay, lặng yên bị luyện hóa, hóa thành một từng sợi tinh khiết tinh lực, giật vào trong cơ thể. Cái gọi là luyện huyết thuật, chủ yếu chính là luyện hóa linh thú chi huyết, đem tiên huyết bên trong tinh lực tinh luyện ra, hòa vào tự thân. Còn có một chút, chính là lấy luyện huyết thuật đến luyện hóa huyết đan, từ huyết đan bên trong hút ra huyết khí, tương tự là hòa vào đan điền linh hải bên trong huyết chi vòng xoáy. Bởi Nhiếp Thiên khác hẳn với người thường, hắn tu luyện luyện huyết thuật đã lâu, cũng mượn dùng huyết đan, có thể trước sau không thể đem huyết khí nhét vào linh hải, do đó hình thành một cái huyết chi vòng xoáy. Hắn vốn cho là hắn không thích hợp đi nghiên cứu luyện huyết thuật, có thể Hoa Mộ nhưng nói cho hắn đặc thù, mới làm cho hắn càng thêm thích hợp luyện huyết thuật tu luyện. Vù vù, trong thùng gỗ tiên huyết nhẹ nhàng xoay chuyển, hóa thành một cái tiểu tiểu vòng xoáy. Vòng xoáy lấy Nhiếp Thiên ngón tay vi khởi điểm, chậm rãi xoay chuyển, ở tinh chế trong thùng gỗ linh thú chi huyết, từng sợi tinh khiết huyết khí giật vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, bị hắn dẫn dắt, thử nghiệm nhét vào đan điền linh hải trong quá trình, đã lặng yên tản mắt ra. Những kia huyết khí, lẽ ra là dọc theo đặc biệt gân mạch quy tích, là hướng về nơi bụng linh hải tới lui tuần tra. Có thể mỗi một dòng máu khí, trên đường thời điểm, liền lặng yên giải rác cho hắn tiên huyết, phủ tạng, cùng từng cây xương bên trong. Hắn rất nhanh cũng cảm giác được, từ trong cơ thể chính mình, sinh ra ấm áp dị dạng cảm. Luyện hóa kim nham tê tiên huyết, để hắn cảm thấy tâm thần mê say, cả người thoải mái, phảng phất ngâm ở ôn tuyển trùng, không nói ra được thoải mái. Hắn rất rõ ràng cảm giác được, kia từng sợi đến từ trong thùng gỗ tinh khiết huyết khí, tồn tại cực kỳ nồng nặc huyết nhục tinh khí. Thông qua luyện huyết thuật luyện hóa, hết thể huyết nhục tinh khí đều bị hắn bộ thân thể này cho thuận lợi hấp thu, hắn không có sản sinh một điểm cảm giác khó chịu. Trong lúc vô tình, một dũng kim nham tê tiên huyết liền bị hắn lấy luyện huyết thuật cho luyện hóa. Ngưng lại hắn, tinh tọa với tại chỗ, cẩn thận cảm thụ một phen, vẫn cảm thấy toàn thân thư thái, trên người không có chỗ ấy là không đúng. Hắn liền tin tưởng, kim nham tê tiên huyết khả năng lẫn vào tạp chất, nên không ảnh hưởng hắn. Hắn đứng lên đến, tò mò liếc mắt nhìn bãi nước, đột nhiên nhẹ nhàng ồ một tiếng. Một dũng kim nham tê tiên huyết bị hắn lấy luyện huyết thuật luyện hóa sau đó, kia vại nước dưới đáy cũng không phải là dấu tuyết, cũng không có thấy đáy. Ngưng thần nhìn kỹ, hắn mới chú ý tới ở vại nước dũng để có một lớp mỏng manh màu xám đen dính vật, kia dính vật không có mùi tanh, chỉ tỏa ra nhàn nhạt mùi thối cùng hủ vị. Đây là Nhiếp Thiên nhãn tình dần dần sáng lên, đột nhiên sinh ra hiểu ra, lập tức liền ý thức được kia một tầng tỏa ra mùi thối cùng hủ vị màu xám đen sền sệt vật chính là kia một dũng kim nham tê tiên huyết tạp chất. Luyện huyết thuật ở luyện hóa kim nham tê tiên huyết thì dĩ nhiên đem tiên huyết bên trong tạp chất cùng vật dơ bẩn đã cho luyện hóa đi. Chuyện này ý nghĩa là hắn hút lấy vào trong cơ thể tinh lực, căn bản là không giảm có bất kỳ đối với hắn không tốt tạp chất. Luyện huyết thuật, hắn bỗng nhớ tới kia hải cốt huyết yêu còn có thể thông qua yêu ma tiên huyết lấy luyện huyết thuật đến luyện hóa, do đó tăng cường máu thịt của chính mình tinh khí. Yêu ma lấy thông qua ma khí đến tu luyện, bọn họ tiên huyết cũng tuyệt đối cùng vẫn tinh chi địa linh thú không giống. Luyện huyết thuật liền yêu ma tiên huyết cũng có thể luyện hóa, chỉ nhắc tới lấy tinh khiết nhất huyết nhục tinh khí, như vậy liệt không vực linh thú tự nhiên đồng dạng có thể được. Muốn thông điểm này sau, Nhiếp Thiên vui mừng khôn xiết, càng cảm kích Hoa Mộ. Hắn hoàn toàn tin tưởng Hoa Mộ phán đoán, ý thức được huyết tông luyện huyết thuật đối với hắn loại thể chất này là thủ, nắm giữ đặc biệt huyết thống giả mà nói, lớn đến mức nào trợ giúp. Hô, không rất vại nước, bị hắn nhét vào nhận chứa đồ, hắn lại lấy ra một dũng tân kim nham tê tiên huyết, tiếp tục lấy luyện huyết thuật đến luyện hóa. Đêm trường dài lâu, hắn không biết để ngoài, thông qua huyết tông luyện huyết thuật, đi toàn thân tâm tập trung vào mà luyện hóa kim nham tê tiên huyết. Trong lúc vô tình, bốn dũng kim nham tê tiên huyết đều bị lấy luyện huyết thuật đến luyện hóa. Nguyên bản, để hắn cảm thấy cả người thư thái, ấm áp cảm giác sớm đã biến mất, hắn ở luyện hóa đệ tứ dũng tiên huyết thì gân mạch bắt đầu cảm thấy đau rát thống. Tân tinh lực giật vào thân thể thì huyết nhục của hắn, phụ tạng cùng cốt hài hấp thu thời điểm, không chỉ chậm chậm rất nhiều, hơn nữa cảm thấy càng ngày càng trầm trọng khó khăn. Nhịp tim đập của hắn cũng từ bình thường tần suất trở nên càng lúc càng nhanh. Hắn dần dần ý thức được, cấp 4 kim nham tê cùng hắn trước đây hấp thu cấp 2 linh thú thịt có khác nhau rất lớn. Lấy hắn thân thể hiện nay cường độ, tựa hồ muốn kéo dài địa, lấy kim nham tê tiên huyết đến rèn luyện, hẳn là không có khả năng lắm. Hắn biết hắn đột nhiên hoạch trọng tài, có chút quá mức cấp thiết, dần dần vượt qua huyết nhục gánh nặng. Liền, hắn ở luyện hóa 4 dung kim nham tê tiên huyết sau đó, liền chủ động ngừng lại, cũng không nóng lòng tu luyện, mà là nhắm hai mắt, lấy tinh thần quan sát bên trong thân thể phủ tạng xương cốt, đi thăm dò xem tự thân tình hình. Thường ngày, hắn lấy tinh thần ý thức dò xét linh hải, có thể rõ ràng nhìn ra hướng đi. Thế nhưng, tinh thần ý thức đối với ngũ tạng lục phủ nhóm nó, đều là mơ mơ hồ hồ, không cách nào xem cái rõ ràng, không có cách nào cẩn thận nhập vi. Hắn suy nghĩ một chút, thử nghiệm vận dụng linh hồn thức hải bên trong, kia 7 viên toái tinh linh hồn chi lực. Chương 242, cẩn thận nhập vi. Linh hồn thức hải chung, một viên toái tinh đột nhiên sáng sủa như xuyên. Một điểm tinh mang từ kia một viên toái tinh bên trong bay ra, trong nháy mắt hòa vào Nhiếp Thiên một tia tinh thần ý thức. Kia một tia tinh thần ý thức, không giống như ngày thường, từ Nhiếp Thiên trong cơ thể bay ra, trái lại theo tâm thần của hắn biến hóa, lặng yên chìm ở trong cơ thể. Lẫn vào tinh mang tinh thần ý thức, bị Nhiếp Thiên gọi là Thiên Nhãn, này một con Thiên Nhãn bay vào trong huyết đục. Nhiếp Thiên lập tức đem quanh thân tình huống xem cẩn thận nhập vi. Hắn có thể thấy rõ, bị thiên nhãn soi sáng đến huyết nhục, chính đang hấp thu từng tia một so với tóc bé nhỏ mấy chục lần tinh lực. Hắn có thể nhìn thấy huyết nhục trên bé nhỏ sợi, có thể nhìn thấy huyết khí hòa vào trong đó thì những máu thịt kia sợi chậm rãi nở lớn lại cấp tốc co rút lại, đem một tia huyết khí nuốt hết. Đây là trước đây chưa bao giờ có trải nghiệm. Hắn chợt tin chắc, hắn linh hồn thức hải bên trong tuyệt đối tồn tại hai loại đồng tông đồng nguyên rồi lại rõ ràng không giống lực lượng. Một loại là cấp thấp tinh thần lực, mặt khác một loại nhưng là tinh luyện sau đó cao cấp hơn linh hồn lực. Thông qua tinh thần lực ngưng tụ ý thức, căn bản không có cách nào thấy rõ huyết nhục nhỏ bé hướng đi, chỉ có thể mơ hồ có cảm giác giác. Nhưng là lẫn lộn bảy viên toái tinh một điểm linh hồn lực sau, tinh thần lực liền lộ sắc thành thiên nhãn. Thiên nhãn đựng linh hồn lực đang nhìn trộm huyết nhục phủ tạng thì có thể nhìn rõ mọi việc, đem trước kia không nhìn thấy địa phương xem thanh sở minh. Linh hồn lực là chỉ có những kia đạt đến phàm cảnh, huyền cảnh cùng linh cảnh cấp bậc cường giả chậm rãi luyện hóa tinh thần lực gột rửa tiến hóa mà thành. Chỉ là hậu thiên cảnh tu vi hắn thông qua chiếm được với toái tinh cổ điện toái tinh quyết, để hắn sớm liền nắm giữ toái tinh quyết. Nghĩ đến toái tinh quyết, tinh thần hắn một loạn, đống tỉnh ngộ lại. Hắn mặc dù bị Hoa Mộ mang tới liệt không vực, cũng là bởi vì hắn có mang toái tinh quyết, đây là bị Huyền Thiên vực Thiên Cung coi là độc chiếm đồ vật. Hoa Mộ nói cho hắn, chỉ có hắn lĩnh ngộ toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung, đem hai cái toái tinh dấu ấn chân chính hòa vào tự thân, hắn mới có thể quang minh chính đại mang đi ra liệt không vực, ở vẫn tinh chi địa bất kỳ một vực hoạt động. Khi đó, Thiên Cung cũng không còn cách nào lấy thủ đoạn cứng rắn, đem hai viên toái tinh dấu ấn từ trên người hắn cho ra. Cần toái tinh dấu ấn Thiên Cung, đến lúc đó chỉ có thể cầu hắn gia nhập Thiên Cung, để hắn trở thành Thiên Cung hoạch tâm đệ tử, tận lực đi vun bón. Hắn nắm giữ Viêm Long Khải, cũng chỉ có đến vào lúc ấy mới có thể không kiêng rẻ chút nào địa sử dụng. Mặc dù là Ám Minh vực Viêm Thần, ở hắn trở thành Thiên Cung hoạch tâm đệ tử sau, cũng tuyệt không dám liều lĩnh địa xuất thủ, đem hắn Viêm Long Khải cho cướp giật trở lại. Xem ra, mặt sau vẫn là cần dùng nhiều tốn, nghĩ biện pháp đem hai quả kia toái tinh dấu ấn dung hợp. Đột nhiên nhớ tới toái tinh quyết, hắn mới ý thức tới đoạn thời gian gần đây, hắn chỉ là bận bịu tu luyện, nóng lòng đột phá hậu thiên cảnh, mà xem nhẹ đến liệt không vực mục đích thực sự. Tạm thời thu lại hỗn độn ý nghĩ, mượn kia chìm với huyết nhục thiên nhãn, hắn tiếp tục quan sát trong cơ thể tình hình. Thiên nhãn tới lui tuần tra, ở huyết nhục của hắn mỗi cái khu vực hoạt động, để hắn có thể nhìn thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn so với đầu. Trả về bé nhỏ mấy chục lần tinh lực, bị hắn mạch máu bên trong tiên huyết, huyết nhục, phủ tạng, còn có xương chậm rãi hấp thu, dần dần biến mất ở trong cơ thể, hóa thành tinh khiết năng lượng bị hấp thu. Theo kia từng tia một huyết khí biến mất, hắn đau đớn trên người cảm cũng đại đại giảm bớt, rất nhanh sẽ biến đến mức hoàn toàn có thể thích ứng. Trong quá trình này, trái tim của hắn ngoại trừ dị thường nhảy lên, cũng không có cái gì biến hóa kỳ quái. Hắn đột nhiên nhớ tới, chiếm giữ với trái tim bên trong kia một đạo đại diện cho sinh mệnh huyết thống thanh sắc huyết khí. Thanh sắc huyết khí chỉ có một đạo, thế nhưng ở cảm giác của hắn chung, nhưng là bộ thân thể này bên trong nhất là hung tàn bá đạo đồ vật. Hắn tin tưởng, nếu như kia một đạo thanh sắc huyết khí nhúng tay đối với kim nham tê tiên huyết nuốt hết, bốn dung kim nham tê tiên huyết luyện hóa ra tinh lực, e sợ cũng không đủ kia thanh sắc huyết khí từng bước xâm chiếm. Theo đối với huyết thống nhận thức, hắn càng ngày càng cảm thấy kia một đạo đại diện cho sinh mệnh huyết thống thanh sắc huyết khí, ngoại trừ cực kỳ hung hãn bá đạo ngoại, tựa hồ còn rất có linh tính. Thí dụ như hiện tại, kia một đạo thanh sắc huyết khí, thật giống liền biết hắn bộ thân thể này cần gấp một luồng đầy đủ huyết khí rèn luyện. Thanh sắc huyết khí phảng phất rất rõ ràng, hắn bộ thân thể này cường hãn cùng cứng cỏi, đối với thanh sắc huyết khí bản thân cũng có lợi ích cực kỳ lớn, vì lẽ đó thanh sắc huyết khí biết rõ giờ khắc này huyết nhục của hắn bên trong tồn tại từng sợi tinh khiết tinh lực, cũng đều không có dị động, mà là bỏ mặc hắn ngũ tạng lục phủ đi luyện hóa. Nhiếp Thiên mượn kia một con thiên nhãn, đem trong cơ thể mỗi cái vị trí đều cho cẩn thận nhập vi địa quan sát một phen. Rất nhanh, hết thể từ kim nham tê tiên huyết bên trong ngưng luyện tinh lực đều giải rác với huyết nhục phủ tạng cùng xương cốt, hắn cũng lại không có cảm giác đến bất kỳ đau đớn cùng không khỏe. Lúc này, hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã tờ mờ sáng. Một đêm liền như vậy trong lúc vô tình quá khứ. Nhiếp Thiên cảm giác sâu sắc thời gian trôi qua quá nhanh, mới luyện hóa bốn dung kim nham tê tiên huyết, bất quá là quan sát bên trong thân thể một lúc tự thân tình hình, một đêm liền quá khứ. Hắn có thể cảm giác được, những kia huyết khí tuy rằng giật vào trong cơ thể, nhưng muốn hoàn toàn tiêu hóa hết, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Hắn không có tiếp tục lần thứ hai lấy ra tân bại nước, không có nóng lòng luyện hóa kim nham tê tiên huyết, mà là lấy ra từng khối linh thạch, bắt đầu thông qua hấp thụ linh thạch bên trong linh lực, đến điêu luyện đan điền linh hải. Sau khi mấy ngày, hắn không hề rời đi quá gian phòng một bước, ngày đêm đều ở khổ tu. Từng khối linh thạch, theo việc tu luyện của hắn, toái liệt báo đắp phế, hắn kia mênh mông linh hải, kinh qua mấy ngày tu luyện, lại mở rộng một phần. Có thể cách mở rộng đến mức tận cùng, ở hắn đến xem, vẫn có một đoạn dài lâu khoảng cách. Chỉ có linh hải mở rộng đến mức tận cùng, hắn mới có thể lấy ba cái vòng xoáy linh lực, đem linh khí từng lần một tinh luyện, đạt đến đột phá hậu thiên cảnh bình cảnh. Sau 7 ngày, Bùi Kỳ Kỳ đúng hạn mà tới. Một thân trang phục Bùi Kỳ Kỳ, tóc đen buộc thành đuôi ngựa, dáng người cao gầy, thúc vừa tiến đến, liền để Nhiếp Thiên ánh mắt sáng lên, chợt cảm thấy rồng đến nhà tôm. Bùi Kỳ Kỳ mặc trang phục cũng là màu thủy lam, rất là thiếp thân, đem lồi lõm có hứng thú tư thái tôn lên càng mê người. 7 ngày sau, Nhiếp Thiên phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói nhỏ một câu, đứng thẳng người lên. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng như tinh thần, theo dõi hắn liếc mắt nhìn chằm chằm, nói rằng, xem ra ngươi gần nhất tu luyện rất khắc khổ, liền thời gian đều lãng quên. Nhiếp Thiên cười cợt, hỏi, thế nào? Bùi Kỳ Kỳ thoáng dưới tổn, đầu gối chống đỡ bộ ngực đầy đặn, tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng để dưới đất. Linh thạch độc nhất tươi đẹp ánh sáng lộng lẫy, đột nhiên rồi rào toàn bộ nhà đá, từng khối sáng sủa linh thạch, giống như núi chồng chất ra đến, hầu như chiếm cứ này nhà đá hơn nửa vị trí. Linh thạch ánh sáng lộng lẫy, diệu Nhiếp Thiên hoa mắt mê mẩn, để toàn thân hắn lỗ chân lông tựa hồ cũng tràn trề ý cười. Hắn còn chưa từng thấy số lượng nhiều linh thạch như vậy. Hết thảy linh tài, ta đều giúp ngươi bán ra, tổng cộng đổi lấy 5.600 khối linh thạch. Thêm vào ngươi cho ta không linh ngọc, ta nên còn đưa cho ngươi linh thạch, lẽ ra nên là 8.600 khối. Bùi Kỳ Kỳ đứng lên, lui về phía sau một bước, có chút khinh bỉ chừng tham tài tâm hồn Nhiếp Thiên một chút, mới tiếp tục nói, nhưng ta y theo ngươi giao phó, cầm 1.600 khối linh thạch, vì ngươi thu mua thuộc tính hỏa, một thuộc tính cùng chất chứa tinh thần chi lực vật liệu. Vì lẽ đó, những linh thạch này chỉ có 7.000 khối, ngươi có thể điểm một điểm. Không cần điểm, ta tự nhiên là tin tưởng Bùi tiểu thư. Nhiếp Thiên cười ha ha, lấy Dương Lăng kia một viên nhẫn chứa đồ, đem 7.000 khối linh thạch toàn bộ bỏ vào trong túi. Nhẫn chứa đồ dung lượng gấp 10 lần so với hắn hiện tại đeo chứa vật thủ đoạn, hết thảy linh thạch để vào trong đó sau, nhẫn chứa đồ còn có rất nhiều không gian có thể dùng. Đây là thuộc tính hỏa, một thuộc tính cùng tinh thần chi lực vật liệu. Bùi Kỳ Kỳ lại túi người xuống, đem một phần khác đồ vật nhẹ nhàng đặt ở trên phiến đá. Nàng túi người thì trước ngực hai đám cao vấp vật có vẻ càng no đủ mê người. Nhiếp Thiên tầm mắt không có ngay lập tức rơi vào những tài liệu kia trên, mà là một cách tự nhiên mà bị hấp dẫn, không nhịn được địa nhiều ngắm vài lần. Bùi Kỳ Kỳ đứng dậy nhìn về phía hắn thời điểm, lập tức chú ý tới ánh mắt của hắn phương hướng, lúc này giận dữ, ngươi đang nhìn cái gì? Không, không có gì. Nhiếp Thiên lúng túng không thôi, vội vàng đem những kia nàng thả ra vật liệu thu hồi, cũng không dám nữa đến xem nàng. Bùi Kỳ Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói rằng, thuộc tính hỏa cùng một thuộc tính linh tài nhiều chính là, đựng tinh thần chi lực vật liệu, nhưng đã ít lại càng ít. Ta tận lực giúp ngươi thu lấy, cũng chỉ là lấy như vậy một điểm. Ngươi sau đó nếu như cần loại này vật liệu, có thể đi phế tích cùng vùng đất bị vứt bỏ tìm xem. Ta rõ ràng. Nhiếp Thiên vội vàng nói. Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt không lành, nói, sau đó còn dám vẻ mặt gian dảo xem ta tuyệt không khách khí. Nhiếp Thiên cười gượng không nói chuyện. Ngươi hiện tại linh thạch số lượng to lớn, nếu như muốn mau chóng tu luyện, đem linh hải luyện hóa đến đột phá trình độ, có thể đi Huyết Khô Lâu, lấy linh thạch đến thuê chuyên môn phòng tu luyện. Bỏ lại câu nói này, Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng lườm hắn một cái, liền ngạo nghễ rời đi, không có sẽ cùng hắn nói chuyện hứng thú. Chuyên môn phòng tu luyện. Nhiếp Thiên kinh ngạc. Hắn hưu tâm để hỏi rõ ràng, đáng tiếc Bùi Kỳ Kỳ đang tức giận sau đó, rõ ràng không thèm để ý hắn. Chương 243, khác nhau đối xử. Bùi Kỳ Kỳ sau khi rời đi, khổ tu 7 ngày Nhiếp Thiên, cũng cuối cùng từ hắn kia một gian nhà đá bước ra. Vào buổi trưa, thái dương chính đủng. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn như quả cầu lửa giống như liệt nhật, phát hiện không có một chùm ánh mặt trời, có thể xuyên thấu phá diệt thành phòng hộ màn ánh sáng, soi sáng đến trong thành. Trạm ở trong đình viện, hắn lần thứ nhất chăm chú đánh giá bốn phía. Rộng rãi trong đình viện, có giả sơn nước chảy, có từng cái cầu đá. Đối diện chỗ cửa lớn, có một đống 7 tầng thạch lâu, kia thạch lâu so với quanh thân lầu các rõ ràng cao một đoạn. Kia 7 tầng thạch lâu, thuộc về Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã sư phụ, dựa theo Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã lời giải thích, sư phụ của bọn họ quanh năm bế quan tu luyện, có lúc còn không ở phá diệt thành. Trước đây không lâu, hắn cùng Hoa Mộ buổi tối đến thì, sư phụ của bọn họ vẫn còn ở đó. Nhưng ở tại bọn hắn đi tới Huyền Không Sơn mạch trước, sư phụ của bọn họ đã rời đi phá diệt thành, đi tới nơi nào liền Lý Giã cũng không biết. Ngoại trừ kia một đống 7 tầng thạch lâu ngoại, đình viện hai bên còn có mặt khác 2 tòa thạch lâu, kia 2 tòa thạch lâu đều có 5 tầng cao. Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã liền phân biệt ở tại kia 2 đống 5 tầng cao thạch lâu, sư phụ của bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là thu rồi Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã làm đồ đệ. Ngoài ra, ở kia 2 đống 5 tầng thạch lâu quanh thân, còn kiến tạo từng tòa thấp bé một tầng thạch lâu, những kia thạch lâu đều thuộc về cùng Nhiếp Thiên giống như vậy, vì Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã người làm việc. Nhiếp Thiên trạm ở trong đình viện, lấy tinh thần ý thức hơi một cảm giác, liền phát hiện nay này tòa đình viện bên trong, ngoại trừ hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ, Lý Giã bên ngoài, còn có 7 đạo rất rõ ràng hơi thở sự sống. 7 người kia, giống như hắn, vốn nên là vi Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã phục vụ, bang hai người làm một ít chuyện đơn giản, do đó đổi lấy bình thường hàng ngày linh thạch. Tâm thần hơi động, hắn lặng lẽ ngưng tụ toái tinh lực lượng, hình thành một cái thiên nhãn, cẩn thận cảm giác 7 người kia sinh mệnh hướng đi. 5 cái trung thiên cảnh, còn có 2 cái. Dĩ nhiên ở tiên thiên cảnh. Nhiếp Thiên hơi biến sắc. Hắn không nghĩ tới bang Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã làm việc 7 người, mỗi một cái cảnh giới đều cao hơn hắn, còn có 2 cái so với Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã cảnh giới cũng cao hơn siêu. Sự phát hiện này để hắn âm thầm hoảng sợ. Sau đó không lâu, Nhiếp Thiên đi tới Lý Dã vị trí 5 tầng thạch lâu, hô to một tiếng sau, hắn liền nghe đến Lý Dã vội vã từ trên lầu đi xuống, mở cửa cho hắn. "Tiểu tử ngươi tìm ta làm gì?" Lý Dã tóc tùm la tùm lum, rối bù, nhìn dáng dấp tinh thần rất kém cỏi. Mở rộng bên trong gian phòng, đứng một cái tiên thiên cảnh trung kỳ luyện khí sĩ, đó là một cái đây đà phụ nhân, xuyên một thân màu xanh lam quần áo, tò mò đánh giá Nhiếp Thiên. Nữ nhân này tên là Hồ Hạm, rất sớm trước ngay ở Phá Di Thành, nàng vẫn là một cái luyện khí sư. Nàng đồng ý cúi đầu, bang Lý Dã làm việc, tự nhiên không phải là bởi vì Lý Dã cảnh giới. Nàng xem trọng, chính là Lý Dã từ sư phụ hắn chỗ ấy tu tập luyện khí thủ đoạn, ở phụ trợ Lý Dã luyện khí thì, nàng luôn có thể được gợi ý lớn. Hồ Hạm phụ trợ Lý Dã luyện khí, đã có thời gian một năm, Nhiếp Thiên đến, nàng cũng có nghe thấy. Ở Nhiếp Thiên không có đi Huyễn Không Sơn mạch trước, Lý Dã cùng nàng luyện khí thì, thỉnh thoảng sẽ nhắc lên Nhiếp Thiên, trong lời nói thoại ngoại đều là trào phúng cùng châm biếm. Nhưng, gần nhất mấy ngày Lý Dã mỗi khi nói tới Nhiếp Thiên, lại đột nhiên chuyển biến thái độ, nói Nhiếp Thiên tiểu tử kia rất không tệ. Lý Dã thái độ biến hóa, để Hồ Hạm rất là tò mò, bây giờ nhìn thấy Nhiếp Thiên sau đó, cũng không khỏi mà chăm chú quan sát Nhiếp Thiên, chợt phát hiện Nhiếp Thiên cảnh giới chỉ có hậu thiên cảnh, càng cảm thấy hiếu kỳ. Lý Dã, Huyết Khô lâu bên kia có chuyên môn phòng tu luyện. Nhiếp Thiên không có đi vào, chỉ là đứng môn khẩu hỏi dò. "Hừ, là có chuyên môn phòng tu luyện." Lý Dã sửng sốt một chút, nói, "Làm sao? Ngươi muốn mượn Huyết Khô lâu phòng tu luyện đi tu luyện? Kia mấy gian phòng tu luyện có thể là phi thường quý. Ngươi hậu thiên cảnh tu vi, mượn dùng cấp thấp nhất phòng tu luyện, đều cần một canh giờ 10 cái linh thạch. 10 cái canh giờ, liền cần 100 khối linh thạch, đôi này linh thạch tiêu hao là phi thường kinh người." Lý Dã lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên phản ứng lại, nói, "Sư tỷ có phải là đem nên thuộc về ngươi những kia linh thạch đã giao cho ngươi?" Nhiếp Thiên cười gật đầu. "Nha, hóa ra là như vậy." Lý Dã rõ ràng, "Vậy thì không thành vấn đề, cái tên nhà ngươi phát nhanh, hẳn là chịu đựng được. Muốn mượn dùng Huyết Khô lâu phòng tu luyện." "Phát nhanh?" Hồ Hạm rõ ràng có chút giật mình, nàng còn nhớ trước đây không lâu Lý Dã cùng nàng đã nói, Nhiếp Thiên vì kiếm lấy linh thạch, mỗi ngày cũng đang giúp hắn cắt chém hắc ngân mục, chừng mấy ngày mới có thể đổi lấy một khối linh thạch. Hồ Hạm không nghĩ ra, Nhiếp Thiên là thông qua phương pháp gì, ở ngắn trong thời gian ngắn phát nhanh. Nàng ở Phá Diệt Thành thời gian không ngắn, cũng theo Lý Dã một quãng thời gian, kiếm lấy linh thạch số lượng đều có hạn, luôn cảm thấy tháng ngày quấn bách, mỗi ngày vì linh thạch phát sầu. Nhiếp Thiên mới đến không bao lâu, cánh nhiên đã giàu có đến, có thể xa hoa địa mượn dùng Huyết Khô lâu phòng tu luyện, điều này làm cho Hồ Hạm cực kỳ ước ao. "Hừm, ta cảm giác tốc độ tu luyện có chút chậm chậm, muốn mượn dùng Huyết Khô lâu phòng tu luyện." Nhiếp Thiên đáp lại. "Có thể." Lý Dã từ bên cạnh một bên trong ao nước, ướt thấp tay, tùy tiện thu dọn một hồi tùm la tùm lung tóc, liền dặn dò Hồ Hạm nói, "Ta cùng hắn đi ra ngoài một chuyến, nơi này ngươi tiên chiếu hãy chờ xem." Không chờ Hồ Hạm nhiều lời, hắn liền lôi kéo Nhiếp Thiên, dẫn hắn từ đỉnh viện rời đi, hướng về Huyết Khô lâu mà đi. Hồ Hạm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng ở tiên thiên cảnh tu vi, Lý Dã đối với nàng đều là hô chi tắc đến huy chi tắc hứ, chưa từng có đánh giá cao quá nàng. Nhiếp Thiên chỉ là hậu thiên cảnh, lại hoàn toàn không hiểu được luyện khí, hẳn là không giúp được Lý Dã gấp cái gì, có thể Lý Dã đối xử Nhiếp Thiên thái độ rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Điều này làm cho Hồ Hạm rất là không rõ. Người phụ nữ kia, thật giống là tiên thiên cảnh tu vi. Đi tới Huyết Khô lâu trên đường, Nhiếp Thiên không nhịn được truy hỏi, "Nàng giống như ta, cũng là giúp ngươi làm việc. Ngươi để một cái tiên thiên cảnh cường giả giúp ngươi đi làm việc. Tiên thiên cảnh tính là gì?" Lý Dã ngước đầu, lạnh nhạt nói, "Ở chúng ta Phá Diệt Thành, như nàng như vậy tiên thiên cảnh giả quá nhiều rồi, không chuyện gì ngạc nhiên. Nàng cũng hiểu được luyện khí, có thể nàng trước đây tu tập luyện khí thủ đoạn, ở ta đến xem chính là rác rưởi. Nàng như vậy ra hỏa, sư phụ của ta là tuyệt đối không lọt mắt, ta cũng không lọt mắt." Lý Dã ngạo mạn cùng ngông cuồng, kinh sợ Nhiếp Thiên, "Ngươi bất quá trung thiên cảnh hậu kỳ, ngươi dựa vào cái gì không lọt mắt nàng?" "Ha ha." Lý Dã nhếch miệng cười to, "Chúng ta luyện khí sư thế giới là không nghe theo cảnh giới đến định cao thấp, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Nàng theo ta làm việc, vẫn là có thể học được không ít đồ vật, không phải vậy ngươi cho rằng nàng tại sao mặt dày mày dạn lưu lại, đuổi đều đuổi không đi." "Đuổi đều đuổi không đi?" Nhiếp Thiên càng ngạc nhiên. "Phí lời." Lý Dã hừ một tiếng, nói, "Muốn giúp ta làm việc luyện khí sư, nhiều hơn đều, nàng đi rồi, tự nhiên sẽ có người liều mạng chui vào." "Ngươi lợi hại như vậy?" Nhiếp Thiên hồ nghi nói. "Lý Dã, ta thành tựu tương lai, thấp nhất cũng là thông linh cấp bậc luyện khí sư. Nếu như ta số may, nói không chắc có thể trở thành là có thể luyện chế bất hủ linh khí luyện khí sư." Lý Dã vung vẩy nắm đấm, vênh váo tự đắc mà nói ra, "Như nhân vật như ta, kỳ tài ngút trời, thả ở nơi nào cũng là muốn soi sáng bát phương. Kia Hồ Hạm thiên phú, nỗ lực cả đời, e sợ nói cách khác cao cấp luyện khí sư, nàng sao có thể so với ta?" Lý Dã thổi nhu, mang theo Nhiếp Thiên, đi tới Huyết Khô lâu ở Phá Diệt Thành tổng bộ. Đó là một cái so với Nhiếp Thiên vị trí đỉnh viện, lớn hơn gấp mấy chục lần địa phương. Bên trong dựng đứng một trùng trùng chừng 10 tầng cao thạch lâu, chia làm vài cái khu vực. Nơi này môn khẩu đứng huyết khô lâu thành viên đều là tiên thiên cảnh tu vi. Rất nhiều huyết khô lâu còn có phá diệt thành luyện khí sĩ, đều ở ra ra vào vào, bàn luận trên trời dưới biển, như chợ bán thức ăn bình thường náo nhiệt. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi phòng tu luyện vị trí. Lý Dã lôi Nhất Tiên trực tiếp đi vào. Môn khẩu những kia tiên thiên cảnh huyết khô lâu thành viên đều nhận ra Lý Dã, nhìn thấy hắn thời điểm đều cười hì hì chào hỏi, biểu hiện nóng bỏng. Có thể Nhiếp Thiên nhưng chú ý tới, hắn cùng Lý Dã cũng không đến trước, những kia tiên thiên cảnh huyết khô lâu thành viên, từng cái sắc mặt lạnh lẽo. Những người khác muốn đi vào trước, còn bị bọn họ cho mặt lạnh từng cái bàn hỏi, một chút mặt mũi cũng không cho. Bọn họ đối xử Lý Dã là gương mặt, đối xử những người khác thời điểm, nhưng là mặt khác gương mặt, khác nhau đối xử cực kỳ rõ ràng. Lý Dã, ha ha, đã lâu không gặp Lý Dã. Sư phụ của ngươi được không? Vừa vào cửa, rất nhiều phá diệt thành hung nhân, nhìn thấy Lý Dã thời điểm, cũng đều cười ha hả câu hỏi, thái độ thân thiện. Những người kia tựa hồ biết Lý Dã hy vọng nghe cái gì, rõ ràng so với Lý Dã lớn hơn nhiều, cũng đều kêu to hắn vi Lý Dã, hết sức địa lấy lòng. Lý Dã cười ha hả, căn bản không để ý đến những người kia, mang theo Nhiếp Thiên từ những người kia chung xuyên qua. Lý Dã bên cạnh tiểu tử kia là ai? Nhìn có chút lạ mặt ta. Không quen biết, trước đây thật giống không có ở trong thành từng xuất hiện. Ở Lý Dã cùng Nhiếp Thiên sau khi rời đi, mọi người nghị luận sôi nổi. Chương 244, Huyết Khô Lâu Tổng Bộ. Huyết Khô Lâu Tổng Bộ chính là phá diệt thành to lớn nhất một chỗ trung tâm giao dịch, linh thạch, linh đan, các loại linh tài, linh khí, tu luyện linh quyết chờ chút luyện khí sĩ tu luyện vật liệu, cũng có thể ở Huyết Khô Lâu Tổng Bộ bán ra hoặc là mua. Hoạt động với phá diệt thành người, lệnh bài kỳ hạn sắp đến kỳ, cũng có thể ở chỗ này lấy linh thạch tục thì. Ngoài ra, Huyết Khô Lâu Tổng Bộ còn thiết có 8 đặc biệt phòng tu luyện, chuyên môn cung đặc biệt đoàn người khổ tu. Kia 8 đặc biệt phòng tu luyện phân biệt nhằm vào hậu thiên cảnh, trung thiên cảnh, tiên thiên cảnh cùng phàm cảnh, mỗi một loại cảnh giới có 2 gian phòng tu luyện. 8 phòng tu luyện, nơi ở một tòa 4 tầng thạch trong lầu, mỗi một tầng có 2 gian phòng tu luyện, thấp nhất một tầng nhằm vào hậu thiên cảnh, trên cao nhất một tầng, cung phàm cảnh luyện khí sĩ khổ tu. Lý Dã dẫn Nhất Thiên đi tới tòa kia thạch lâu trước cửa, vẫn không có đi vào, liền nhìn thấy từ đối diện một đống thạch trong lầu, mang ra một bộ thi thể. Tòa kia thạch lâu quanh thân, tụ tập rất nhiều luyện khí sĩ, những kia luyện khí sĩ vẻ mặt hung lệ, đằng đằng sát khí. Mắt thấy một bộ thi thể bị một cái huyết khô lâu thành viên lạnh lùng từ thạch trong lầu mang ra đến, bên kia mấy người lập tức ồn ào lên, thét to muốn vào sân. Còn có mấy cái huyết khô lâu thành viên tọa ở một cái đơn sơ bên cạnh cái bàn đá một bên, phất tay cổ vũ mọi người phải lớn hơn ra mau mau đặt cược. Trên bàn đá trông chất từng khối linh thạch, tựa như đang tiến hành áp chú. Nhiếp Thiên nhìn một chút, tò mò hỏi, bên kia là chuyện ra sao? Nha, ngươi là nói huyết đấu chẳng a? Lý Dã liếc mắt một cái, tùy ý nói rằng, ở phá diệt thành bất luận một nơi nào đều nghiêm cấm tư đấu, trái lệ giả nhẹ thì bị trục xuất ra khỏi thành, nặng thì trực tiếp bị huyết khô lâu tại chỗ đánh chết. Chỉ có một cái ngoại lệ địa phương, chính là huyết đấu tràng. Trong thành kết làm thâm cửu đại hận giả, nếu như thực sự không nhịn được, có thể lựa chọn đến huyết đấu tràng chém giết, chết sống bất luận. Đương nhiên, muốn ở huyết đấu tràng chém giết, cũng phải hướng huyết khô lâu giao nộp đầy đủ linh thạch. Chỉ có như vậy, mới có thể được huyết khô lâu cho phép, do đó thả mặc bọn họ liều mạng quyết đấu. Có địa phương chiến đấu, sẽ có đầu cơ trục lợi hàng người. Huyết khô lâu chính là chuyên môn đến đánh bạc trang gia, bọn họ cho phép những người không có liên quan đến áp chú. Nếu như áp đúng rồi nhân, liền có thể được mấy lần linh thạch, đặt cửa áp sai rồi, nhưng là mất hết vô liếng. Lý Dã giải thích thì, một cái cả người đẫm máu trung thiên cảnh hậu kỳ cường giả, vênh vang đắc ý điệu từ huyết đấu tràng đi ra. Người kia vừa trải qua một phen huyết chiến, cuối cùng thu được thắng lợi. Hắn vừa đi ra khỏi, những kia áp chú đến trên người hắn người, đều cười ha ha hoan hô, chúc mừng hắn để cho mình thắng linh thạch. Không có áp chú ở trên người hắn ra hỏa, nhưng là ánh mắt hung ác, lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ muốn ở ngoài thành đem chém giết. Liền vết thương đều không có xử lý người kia, ở trang gia kia lĩnh chính mình áp chú linh thạch, liền vội vã rời đi. Hắn vừa đi ra khỏi, mặt khác hai cái đã đang chờ đợi luyện khí sĩ, ngay ở huyết khô lâu thành viên dẫn dắt đi, bị đưa đến huyết đấu tràng, tiến hành vòng kế tiếp huyết chiến. Này huyết đấu tràng, có phải là mỗi ngày đều ở người chết? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Hừm, mỗi ngày đều là như vậy, tổng có một ít ăn no không chuyện làm ra hỏa, hiện dũng đấu tàn nhẫn. Còn có một chút nhân ở phá diệt thành ngoài thành, hoặc là ở huyện không bên trong dãy núi kết làm đại thủ. Lý Dã một mặt căm ghét, rất nhiều người không dám ở ngoài thành huyết chiến, sợ thắng lợi sau đó vô cớ làm lợi du đãng với ngoài thành ra hỏa, chỉ có thể lựa chọn ở huyết đấu tràng giải quyết tranh cãi. Người như vậy quá nhiều rồi, huyết đấu tràng đều là có người để chiến đấu, mỗi ngày đều có người chết. Đi thôi, không có gì đẹp đẽ, đều là một đám tinh lực không chỗ phát tiết ngu ngốc, không công để huyết khô lâu cái này trang ra ngoài ngạch kiếm tiền thôi. Lý Dã dục Nhất Thiên tiến vào kia 4 tầng thạch lâu. Thúc đi vào, môn khẩu một tên huyết khô lâu thành viên liền kinh ngạc hỏi, "Lý Dã, ngươi tại sao tới đây?" Huyết khô lâu rất nhiều thành viên đều nhận ra hắn, biết hắn say mê với luyện khí, đối với người cảnh giới tăng lên cũng không chú ý. Lý Dã ở phá diệt thành nhiều năm, xưa nay liền chưa từng dùng qua nơi này phòng tu luyện, đột nhiên ở chỗ này nhìn thấy Lý Dã, người kia có vẻ khá là bất ngờ. Ta đương nhiên không phải đến tu luyện. Lý Dã chỉ Nhất Thiên, ta mang cái bằng hữu lại đây, người hỗ trợ sắp xếp một hồi, hắn muốn thuê tầng này nhằm vào hậu thiên cảnh phòng tu luyện. Nha, đúng rồi Hoa Thiên, ngươi định dùng bao lâu? Nhất Thiên đáp lại, tiên dùng 10 cái canh giờ đi. 100 khối linh thạch, trước ghi danh một chút đi. Tên kêu huyết khô lâu thành viên đạo. Nhiếp Thiên không nói hai lời, từ chữ vật thủ hoàn bên trong, lấy ra 100 khối linh thạch, giao cho người kia. Chờ. Người kia đem 100 khối linh thạch thu cẩn thận, túi đầu nhìn một chút bảng, nói rằng, gần nhất mượn dùng phòng tu luyện người tương đối nhiều, dự theo thứ tự tới toán, người muốn xếp hạng đến 3 ngày sau đó. Lý Dã sửng sốt một chút, Thạch Thanh, gần nhất liền cấp thấp nhất, nhằm vào hậu thiên cảnh phòng tu luyện, đều như thế nổi tiếng. Tên là Thạch Thanh huyết khô lâu thành viên, một mặt bất đắc dĩ, đưa tay chỉ về một gian nhằm vào hậu thiên cảnh phòng tu luyện, nhẹ giọng lại nói, tiểu thư của chúng ta, không, chúng ta tiểu công tử ở bên trong đây. Lý Dã sững sờ, nàng lúc nào cố gắng như vậy? Người cũng không phải không biết, chúng ta huyết khô lâu lần trước cùng Á Nguyệt ở ngoài thành lúc chiến đấu, nàng bị thất thế, cảm thấy cảnh giới còn chưa đủ, liền liều mạng khổ tu. Thạch Thanh giải thích, nàng bây giờ nằm ở hậu thiên cảnh hậu kỳ, cách đột phá hiện hữu cảnh giới cũng sắp rồi, vì lẽ đó gần nhất trường kỳ chiếm dụng một gian phòng tu luyện. Những người còn lại chỉ có thể chen còn lại một gian phòng tu luyện, cho nên mới phải có hơi phiền toái. Như vậy a? Lý Dã vớt không có tròm dâu cảm, nói rằng, Hoa Thiên là huynh đệ ta, Thạch Thanh, ngươi giúp ta sắp xếp một hồi, cho hắn xuyên cái đội, khuôn mặt này ngươi trùng quy phải cho ta đi. Thạch Thanh liếc mắt nhìn Nhất Thiên, do dự một chút, cố hết sức điệu đồng ý, nói rằng, được rồi, sau nửa canh giờ, mặt khác một gian phòng tu luyện người kia ra đến, trước hết để cho huynh đệ ngươi đi vào là được rồi. Nhưng chúng ta muốn nói rõ trước, chỉ có thể dùng 10 cái canh giờ, không có thể trường kỳ chiếm dụng, không phải vậy ta không tốt bằng giao. Hiểu rõ hiểu rõ. Lý Dã không nhịn được nói rằng. Sau đó, Nhiếp Thiên cùng Lý Dã hai người cũng không có đi xa, liền ở chỗ này thạch lâu trước cửa chờ đợi. Các ngươi nói cái kia tiểu công tử là ai? Nhiếp Thiên nhàm chán hỏi. Huyết khô lâu người đứng đầu tiểu nữ nhi, nàng không thích người khác khi nàng là nữ tử. Lý Dã giải thích, ngươi không cần phải để ý đến nàng, nhưng cũng phải lưu tâm một điểm, nàng quá phiền phức, không được dễ dàng trêu chọc nàng là được rồi. Không phải vậy ngươi ở phá diệt thành sẽ nửa bước khó đi, nàng nếu như nhìn chằm chằm ai, kia thật chính là vô cùng vô tận phiền phức. Ô Nhiếp Thiên gật đầu. Hai người đứng bên ngoài một lúc, liền nhìn thấy từ đối diện huyết đấu tràng, lại mang ra hai bộ thi thể ra đến. Đánh cược thắng người, lớn tiếng rêu rao lên, kiêu ngạo hung hăng. Đánh cược thua, nhưng là hùng hùng hổ hổ, hận không thể chính mình bọt vào huyết đấu tràng, cùng người đi chém giết một hồi. Sau nửa canh giờ, một tên hậu thiên cảnh trung kỳ luyện khí sĩ, tinh thần sáng láng điệu từ một gian phòng tu luyện đi ra. Hài lòng địa rời đi. Được rồi, luận đến bằng hữu ngươi. Thạch Thanh ở bên trong thét to. Ngươi đi đi, ta liền không cùng ngươi. Lý Dã ra hiệu Nhiếp Thiên đi vào, nói rằng, ngươi chỉ cần không phát rồ địa đi huyết đấu chẳng cùng nhân tranh đấu, ở đây chính là an toàn, không có gì đáng lo lắng. Chờ ngươi sau khi ra ngoài, chính mình trở về chính là, trên đường cũng không cần lo lắng, phá diệt thành ngoại trừ huyết đấu chẳng, những địa phương khác đều là an toàn. Ừm. Cùng Lý Dã nói lời từ biệt sau, Nhiếp Thiên ngay ở Thạch Thanh an bài xuống. Tiến vào kia một canh giờ 10 khối linh thạch phòng tu luyện. Vừa vào phòng tu luyện, hắn liền ngửi được nước mũi linh khí, đồng thời cảm thấy tâm thần an bình, cực kỳ thích hợp tu luyện. Rộng rãi trong phòng tu luyện, hắn tùy ý ngồi xuống, cẩn thận cảm thụ một phen, cảm thấy nơi này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, tuy rằng kém xa toái tinh cổ điện, tuy nhiên đồng dạng phi phàm. Ở chỗ này, cho dù không dùng tới linh thạch tu luyện, chỉ là nhét vào tinh khiết nồng nặc thiên địa linh khí vào linh hải, liền so với hắn lấy linh thạch tốc độ tu luyện nhanh mấy lần. Địa phương tốt ta. Nhiếp Thiên than thở một câu, liền bình tĩnh lại tâm tình, cũng không dùng tới linh thạch, liền đơn thuần lấy nơi đây linh khí đến rèn luyện linh hải, từng bước một mở rộng linh hải cực hạn. Hắn rất nhanh sẽ ý thức được, nơi đây tu luyện, hiệu suất quả thực vượt xa hắn ở Lý Dã bên kia khổ tu. Một lát sau, hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, tâm thần hơi động, đột nhiên nhớ tới hắn ở kia thần bí dị địa tu tập ngưng tụ linh khí cầu bí thuật. Toái tinh cổ điện thì, hắn triển khai kia bí thuật, có thể cấp tốc tụ lại thiên địa linh khí, hóa linh khí vi linh khí cầu, sau đó từ linh khí cầu bên trong thu nạp càng tinh khiết hơn linh lực, nên có thể. Hắn duỗi ra một cái tay, chuyển biến tâm tình, thử nghiệm ngưng tụ linh khí. Ào ào ào. Trong phòng tu luyện, ở khắp mọi nơi thiên địa linh khí, đột nhiên từ bát phương hội tụ, toàn bộ tràn vào hắn lòng bàn tay kia. Rất nhanh, một cái yếu hơn toái tinh cổ điện linh khí cầu, liền lặng lẽ ngưng tụ ra đến. Hắn từ linh khí cầu bên trong, đem chung như xương như dịch linh khí, dẫn đường hướng linh hải, lập tức phát hiện linh hải bên trong ba cái linh khí vòng xoáy điên cuồng xoay chuyển, hắn linh hải mở rộng tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh. Nhưng nay phòng tu luyện dù sao không phải toái tinh cổ điện, cũng không phải trước hắn tu luyện kia thần bí dị địa. Nơi đây tồn tại thiên địa linh khí có hạn, hơn nữa là từ phô ở dưới đáy một loại trong trận pháp linh thạch đến thu được, trận pháp chuyển hóa linh khí, tản mát đến phòng tu luyện cũng cần thời gian. Nhiếp Thiên tụ lại thiên địa linh khí tốc độ, ở vượt qua trận pháp chuyển hóa linh thạch vi linh khí tốc độ sau đó, phòng tu luyện này ẩn giấu đi một cái khác trận pháp, liền tự phát vận chuyển lên. Cái kia trận pháp đem liên tiếp một cái khác cung hậu thiên cảnh luyện khí sĩ khổ tu phòng tu luyện linh khí, cho chậm rãi dẫn đường lại đây. Ào ào ào. Hai gian phòng tu luyện dưới đáy, từng cái liên thông đặc thù đường ống bên trong, tràn đầy linh khí nồng nặc. Một gian khác phòng tu luyện linh khí, dần dần trôi đi, từ nguyên bản nồng nặc cực kỳ, bắt đầu trở nên hơi có chút mỏng manh. Chỗ ấy, Huyết Khô Lâu người đứng đầu tiểu nữ nhi, bỗng nhiên từ trong tu luyện thức tỉnh. Nàng nhạy cảm phát giác ra biến hóa. Chương 245, dối trá. Linh khí làm sao ít đi? Toàn thân áo trắng, ăn mặc như hàng xóm tiểu công tử dáng dấp Thái Nguyệt, từ khổ tu trung tỉnh lại. Thái Nguyệt chính là Huyết Khô Lâu người đứng đầu Thái Lan tiểu nữ nhi, cũng là hậu thiên cảnh hậu kỳ tu vi, cách bước vào trung thiên cảnh chỉ có cách xa một bước. Đoạn thời gian gần đây, Thái Nguyệt đều ở mượn dùng phòng tu luyện này khổ tu, kỳ vọng tiến thêm một bước, hảo sớm một chút bước vào trung thiên cảnh. Trước đây không lâu, Huyết Khô Lâu cùng Ám Nguyệt từng có một phen huyết chiến, kia trận chiến đấu Thái Nguyệt cũng tham gia, thế nhưng là ăn thiệt nhỏ. Nàng cho rằng là bởi vì cảnh giới của nàng không đủ, mới dẫn đến nàng bị thiệt thòi, vì lẽ đó nóng lòng đột phá hiện nay cảnh giới. Nhiếp Thiên không có đến tu luyện trước, Thái Nguyệt đã mượn dùng phòng tu luyện này rất lâu, nàng đối với phòng tu luyện linh khí dồi dào trình độ có rất rõ ràng nhận thức. Linh khí dị thường, quấy rầy việc tu luyện của nàng, làm cho nàng nhét vào linh khí tốc độ đều rõ ràng chỉ chậm lại. Thái Nguyệt mại tính tình, lại chờ đợi một trận, phát hiện phòng tu luyện này thiên địa linh khí cũng không có trở về hình dáng ban đầu, vẫn còn đang chậm chậm địa trôi đi. Nàng vốn là không phải quá người có kiên nhẫn, liền tạm dừng tu luyện, từ phòng tu luyện này đi ra. Tiểu công tử, nàng vừa ra tới, ở một tầng phụ trách quản lý hết thảy phòng tu luyện Thạch Thanh, lập tức liếm mặt nên đón, cười híp mắt hỏi, ngày hôm nay có phải là liền chấm dứt ở đây? Thạch Thanh bên ngoài việc tu luyện của nàng kết thúc. Thạch thúc. Thái Nguyệt mặt lạnh, hương binh vấn tội nói, ta kia phòng tu luyện có phải là xảy ra vấn đề? Tại sao ta ở lúc tu luyện, linh khí đang không ngừng mà giảm thiểu? Làm sao có khả năng? Thạch Thanh giật nảy cả mình. Chính ngươi tiến vào tới xem một chút. Thái Nguyệt hừ nói. Được, ta đi xem xem. Thạch Thanh tùy tùng Thái Nguyệt, cũng đi vào kia phòng tu luyện, khép mắt, cẩn thận cảm giác nơi đây thiên địa linh khí. Chỉ là mấy giây, Thạch Thanh cũng nhận ra được không đúng, kinh ngạc nói, lại còn thực sự là như vậy. Thạch thúc, đến tột cùng là chuyện ra sao? Phòng tu luyện này đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Thái Nguyệt một mặt bất mãn, ta khó khăn phải chăm chỉ nỗ lực, ngươi muốn bỏ đi ta tính tích cực, quay đầu lại ta nói cho cha ta biết, để cha ta đến chậm rãi chỉnh ngươi. Thạch Thanh biến sắc mặt, tiên liên tục xin lỗi, sau đó mới nói với nàng, ngươi chờ một chút. Hắn đi tới phòng tu luyện trung ương, một cái ngọc thạch cây cột bên cạnh một bên, khô gầy tay trái nhẹ nhàng khoát lên trên trụ đá, lấy tâm thần cảm ứng. Một lúc sau, Thạch Thanh sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị, lẩm bẩm nói nhỏ, dĩ nhiên cần thuyên chuyển phòng tu luyện này linh khí. Thạch thúc, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thái Nguyệt quát lên. Thạch Thanh trầm ngâm một chút, cười khổ giải thích, tiểu công tử, chúng ta mỗi một tầng hai gian phòng tu luyện, kỳ thực đều là liên hệ. Ở hai gian phòng tu luyện dưới đáy, xây dựng kích phát linh thạch linh khí bí trận. Bí trận có thể mang phô ở phía dưới linh thạch linh khí thúc phát ra, từ mà chạy về phía hai gian phòng tu luyện. Nếu như trong đó một gian phòng tu luyện, thiên địa linh khí bị quá độ tiêu hao, tốc độ vượt qua trận pháp thôi phát linh thạch tốc độ. Như vậy, bị quá độ tiêu hao thiên địa linh khí kia phòng tu luyện, liền sẽ một cách tự nhiên mà khởi động một cái khác trận pháp, từ liên tiếp mặt khác một gian phòng tu luyện đến đánh ly thiên linh khí bổ sung. Thái Nguyệt lập tức liền phản ứng lại, ngạc nhiên nói, ngươi là nói mặt khác một gian phòng tu luyện ra hỏa, ở quá trình tu luyện chung, tiêu hao thiên địa linh khí vượt qua trận pháp gánh nặng. Hắn chính mình kia phòng tu luyện linh khí đã không đủ hắn tu luyện sử dụng, cho nên mới mượn dùng ta phòng tu luyện này linh khí. Hiện nay đến xem, thật giống là dáng dấp như vậy. Thạch Thanh sắc mặt quái dị, lại nói, thế nhưng chúng ta ở xây dựng này hai gian phòng tu luyện thì đều là y đi theo hậu thiên cảnh giả thu nạp linh khí cực hạn đến bố trí. Chỉ cần là hậu thiên cảnh, bất luận là trung kỳ vẫn là hậu kỳ đỉnh cao, khiến xuất toàn lực đến thu nạp linh khí, cũng không có khả năng lắm vượt qua trận pháp thôi thúc linh khí tốc độ. Hậu thiên cảnh giả, cảnh giới có hạn, theo lẽ thường đến xem, là tuyệt đối không thể. Trên thực tế, từ này hai gian phòng tu luyện bố trí ra đến nay, cũng không có bất cứ người nào có thể xúc động một cái khác trận pháp, từ một gian khác phòng tu luyện đến mượn đi linh khí. Thái Nguyệt bị Thạch Thanh mấy câu nói, làm nổi lên lòng hiếu kỳ, Thạch thúc, ngươi xác định người kia ở hậu thiên cảnh. Đương nhiên, hắn đến thời điểm ta liền chú ý quan sát, hắn ở hậu thiên cảnh hậu kỳ, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Thạch Thanh nghiêm mặt nói, cái tên này là ai? Thái Nguyệt hừ một tiếng, chính hắn không hảo hảo tu luyện, còn mạnh mẽ hơn cướp đoạt vốn nên thuộc về ta linh khí, ta sẽ không để cho hắn dễ chịu. Hắn là Lý Gia huynh đệ. Thạch Thanh khổ tu. Kia mập mạp huynh đệ thì lại làm sao? Thái Nguyệt một điểm không khách khí, Lý Gia nếu như dám che chở hắn, ta liền Lý Gia đều đánh. Tiểu công tử, then chốt, then chốt. Hắn cũng không có làm gì sai a. Thạch Thanh đau đầu không ngớt, hắn đang tu luyện thất tu luyện, coi như quá độ địa tiêu hao linh khí, nhưng hắn dù sao giao nộp linh thạch, hết thảy đều là dựa theo quy củ đến. A, chúng ta Huyết Khô lâu từ trước đến giờ giảng quy củ, hắn rõ ràng không có xấu quy củ, chúng ta không tìm được cớ nhằm vào hắn a. Ta mặc kệ. Thái Nguyệt thở phì phò xông ra ngoài, liền muốn đi tìm Nhiếp Thiên phiền phức. Đừng. Thạch Thanh cuống quýt ngăn hạ xuống, lo lắng nói, đừng làm cho nhân nhìn chúng ta Huyết Khô lâu chuyện cười, nói chúng ta Huyết Khô lâu hẹp hòi a. Tiểu công tử, ngươi coi như muốn tìm hắn để gây sự, cũng chờ hắn ở 10 cái canh giờ qua đi, từ bên trong ra đến lại nói. Ngươi cũng biết, ở quá trình tu luyện chung, nếu như bỗng nhiên bị quấy rầy, có thể sẽ xảy ra chuyện. Đã đứng Nhiếp Thiên phòng tu luyện trước cửa Thái Nguyệt, cho Thạch Thanh vừa nói như thế, do dự một chút, rốt cục cũng ngừng lại. Ta phiền lòng ý táo, kia phòng tu luyện linh khí lại không đủ, ngược lại cũng tu luyện không dưới đi tới, liền ở ngay đây chờ hắn ra đến, đến rồi. Thái Nguyệt liền thủ ở trước cửa, nói, ta ngược lại muốn xem là ra sao ra hỏa, có phải là thật hay không có bao nhiêu đặc thù, thậm chí ngay cả ta phòng tu luyện linh khí đều cho cấp giật. Thạch Thanh âm thầm cười khổ, lại khuyên bảo một trận, thấy kia Thái Nguyệt căn bản không để ý tới sau đó, cũng sẽ không nói thêm nữa. Một lần nữa tỏa chấn với tại chỗ Thạch Thanh, yên tĩnh lại, ánh mắt rạng rỡ mà nhìn Nhiếp Thiên tu luyện kia nhà đá, cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Cứ hắn biết, chỉ có trung thiên cảnh trung hậu kỳ cường giả, nếu như mượn dùng hậu thiên cảnh phòng tu luyện, mới có thể dẫn đến linh khí không đủ, cần từ mặt khác một gian phòng tu luyện thuyên chuyển tình huống. Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có hậu thiên cảnh tu luyện, hắn đang tu luyện trên đường, tiêu hao thiên địa linh khí nhiều như thế, để Thạch Thanh cũng rất là khiếp sợ. Trong phòng tu luyện, Nhiếp Thiên lấy chiếm được thần bí dị địa bí thuật, lại ngưng tụ ra một cái linh khí cầu, từ kia linh khí như xương như dịch linh khí cầu bên trong, thu nạp tinh khiết linh khí, nhét vào linh hải, không tách ra rộng linh hải cực hạn. Ba cái linh khí vòng xoáy điên cuồng xoay chuyển, sinh sôi ra nhiều linh khí hơn, dần dần lan tràn hướng linh hải diện ngoài. Nơi đây tu luyện, so với hắn mấy ngày trước đây tốc độ tu luyện vốn là nhanh hơn mấy lần, khi hắn lấy loại dị thuật kia, bắt đầu ký kết ra linh khí cầu, lấy linh khí cầu đến dẫn đường linh khí thì, tốc độ tu luyện của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, thông qua ngưng tụ nơi này nồng nặc thiên địa linh khí, tốc độ tu luyện của hắn so với ở bên ngoài khả năng phải nhanh gần 20 lần. Một canh giờ chỉ cần 10 khối linh thạch, ở hắn đến xem, thực sự là quá siêu đáng giá. Lẽ ra, nếu như không thể ngưng tụ ra linh khí cầu, một canh giờ tiêu hao 10 khối linh thạch chỉ sẽ tăng nhanh hắn tốc độ tu luyện, nhưng 10 khối linh thạch ở bên ngoài khổ tu, có thể sẽ tiêu hao nhiều hơn chút thời gian, tổng thể thu được tiến bộ, nên vượt qua đang tu luyện thất. Phòng tu luyện có thể tăng nhanh thời gian tu luyện, nhưng cũng cần lấy linh thạch để đền bù kia chút thời gian. Thế nhưng, khi hắn có thể ngưng tụ linh khí cầu lên, hắn liền phát hiện một canh giờ tu luyện, hắn có thể thu được linh khí tổng sản lượng là tuyệt đối không chỉ 10 khối linh thạch. Hắn thông qua loại dị thuật kia tu luyện, hầu như là làm tệ phương thức, trong thời gian ngắn ngưng tụ chất phát linh khí. Theo linh hải cấp tốc rộng trường, Nhiếp Thiên tâm thần sung sướng, lại đưa tay ký kết ra linh khí cầu, đang toàn lực khổ tu, dẫn đường càng nhiều thiên địa linh khí. Tầng thứ nhất, phô ở hai gian phòng tu luyện trong trận pháp từng khối linh thạch không ngừng tái liệt, hóa thành đá vụn. Ở Nhiếp Thiên tu luyện tới cuối cùng thì, lúc trước Thái Nguyệt kia phòng tu luyện, linh khí mỏng manh đã không thể tả mắt thấy, kia phòng tu luyện linh khí hầu như đều bị Nhiếp Thiên cho mạnh mẽ cắt đoạn. Liền ngay cả Thái Nguyệt dưới đáy phô ở từng khối linh thạch cũng lần lượt tái liệt. Thời gian vội vã, cũng không biết trải qua bao lâu, Nhiếp Thiên từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn bỗng nhiên phát hiện phòng tu luyện này linh khí đã không đủ để ngưng tụ linh khí cầu ra đến. Hỏng rồi. Nhiếp Thiên vô cùng ngạc nhiên. Cũng tại lúc này, ngoài phòng tu luyện mặt Thạch Thanh, cùng chờ đợi Nhiếp Thiên ra đến Thái Nguyệt, đều là sắc mặt âm trầm cực kỳ. Một tên phụ trách ở phía dưới bỏ thêm vào linh thạch Huyết Khô lâu thành viên, một mực cung kính địa đứng Thạch Thanh bên cạnh một bên, nói rằng: "Đại nhân, tầng dưới hai gian phòng tu luyện, tổng cộng tiêu hao 300 khối 50 khối linh thạch. Tiểu công tử ở thời điểm chỉ cần háo 50 khối linh thạch. Từ khi người kia đi vào, ở ngăn ngắn trong vòng 6 canh giờ, liền quá độ tiêu hao 300 khối linh thạch. Linh thạch tiêu hao quá nhanh, đều nhanh muốn không kịp bổ sung, đại nhân, hiện tại muốn không cần tiếp tục tăng thêm." Thạch Thanh cau mày, phất tay nói: "Không cần. Ta đợi một ngày một đêm, cũng chỉ có thể tiêu hao 50 khối linh thạch. Tên kia đi vào 6 cái canh giờ, tiêu hao 300 khối linh thạch." Thái Nguyệt nổi trận lôi đình, thách thúc: "Hắn giao nộp bao nhiêu linh thạch, chuẩn bị mượn dùng bao lâu?" "100 khối linh thạch, chuẩn bị dùng 10 cái canh giờ." Thạch Thanh đạo: "Ta nhìn hắn vốn là giấu giếm thực lực, lấy trung thiên cảnh thậm chí tiên thiên cảnh tu vi bước vào trong đó, cố ý đến chiếm chúng ta Huyết Khô lâu tiện nghi." Thái Nguyệt nổi giận đùng đùng đạo: "Ngay ở nàng hận không thể vọt vào, đem Nhiếp Thiên linh ra tới hỏi cái rõ ràng thì, Nhiếp Thiên cũng bởi vì linh khí không đủ, từ kia phòng tu luyện đi ra." Nhiếp Thiên không có xem Thái Nguyệt, chỉ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Thạch Thanh, nói: "10 cái canh giờ còn chưa tới đi, tại sao đã không có linh khí có thể dùng? Các ngươi Huyết Khô lâu phòng tu luyện, lẽ nào thường xuyên xuất hiện trục trặc hay sao?" Lời vừa nói ra, Thạch Thanh ra mặt từ đột nhiên co giật một hồi. Chương 246: Vượt tầng tu luyện. Thạch Thanh cau mày, sắc mặt thâm trầm, không biết nên làm gì trả lời. Nhiếp Thiên xác thực chỉ dùng 6 cái canh giờ, dựa theo huyết khô lâu quy củ đến xem, hắn xác thực không có vấn đề gì. Có thể vẹn vẹn chỉ là 6 cái canh giờ, lại làm cho hai gian phòng tu luyện phía dưới linh thạch tiêu hao 300 khối, mà Nhiếp Thiên chỉ giao nộp 100 khối linh thạch. Như vậy đến xem, huyết khô lâu ở Nhiếp Thiên trên người, không chỉ không có kiếm lấy linh thạch, vẫn là lỗ vốn. Hơn nữa thiếu hụt còn khá là lợi hại. Mặc dù là hắn thạch thành, chuyện này đều cần cho mặt trên một câu trả lời, không phải vậy không có cách nào giải thích. Nhiếp Thiên còn có 4 cái canh giờ thời hạn, nếu như tùy ý Nhiếp Thiên xuống, huyết khô lâu e sợ còn muốn lại thiệt thòi 200 khối linh thạch tả hữu. Thiệt thòi rất linh thạch, thân là nơi đây người phụ trách thạch thành, cần chính mình đến nghĩ biện pháp đến bù đắp. Thạch Thanh tự nhiên không muốn. Một bên trong trước, nên lấy loại nào thủ đoạn xử lý việc này, Thạch Thanh một bên tử quan sát kỹ Nhiếp Thiên. Hắn chính là tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, cảnh giới so với Nhiếp Thiên cao hơn rất nhiều, là hoàn toàn có thể đem Nhiếp Thiên chân thực cảnh giới cho nhìn ra. Có thể bất luận hắn làm sao đến xem, Nhiếp Thiên đều rõ ràng chỉ là hậu thiên cảnh hậu kỳ, cách đột phá đến trung thiên cảnh còn có một đoạn khoảng cách. Hậu thiên cảnh, ở kia hai cái phòng tu luyện, một canh giờ 10 khối linh thạch, đây là huyết khô lâu người đứng đầu Thái Lan định ra quy củ. Nhiếp Thiên cũng không có vượt qua quy tắc. Thạch Thanh cảm thấy đau đầu không ngớt. Chính là người chứ? Thái Nguyệt một bụng căm tức, nàng vốn là khá là bất mãn, không ngờ tới Nhiếp Thiên đi ra sau đó, lại còn trách cứ đến huyết khô lâu trên đầu, nói việc tu luyện của bọn họ thật có phải là thường thường trục trặc. Ngươi là? Nhiếp Thiên kinh ngạc, lúc này mới chú ý tới Thái Nguyệt, chỉ liếc mắt nhìn, hắn liền biết trước mắt nữ giả nam trang thanh lệ thiếu nữ, nên chính là Lý Dã nói tới huyết khô lâu người đứng đầu nữ nhi. Lý Dã nhắc nhở qua hắn, thiếu nữ này rất được Thái Lan sủng ái. Điêu Ngoa tùy hứng quen lên rồi, để hắn không được dễ dàng trêu chọc. Ta là cách với ngươi. Thái Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi lúc tu luyện quá độ tiêu hao linh khí, kích phát rồi ẩn giấu trận pháp, đem ta kia phòng tu luyện linh khí cũng hút ra đến ngươi chỗ ấy. Ngươi làm lỡ ta tu luyện, chuyện này nói thế nào? Chuyện C. Ưa tôi đốt Nhiếp Thiên có chút không rõ vì sao, hắn tự nhiên không rõ ràng kia hai cái phòng tu luyện đặc thủ, hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Thạch Thanh. Thạch Thanh cay đắng nở nụ cười, hướng Nhiếp Thiên cẩn thận giải thích một hồi, nói rằng, đúng là như vậy. Ta không biết ngươi thông qua phương thức gì, nhưng việc tu luyện của ngươi, để linh khí trôi đi tốc độ quá nhanh. Ngươi 6 cái canh giờ tu luyện, tiêu hao chúng ta 300 khối linh thạch, chúng ta huyết khô lâu không làm mùa bán lô vốn, ngươi nói chuyện này nên làm gì? Thái Nguyệt cũng hận hận trừng mắt hắn, muốn hắn đưa ra một cái phương thức giải quyết. Nhiếp Thiên cười gượng, có chút đau đầu địa vứt đầu, cũng đột nhiên ý thức được hắn lấy thần bí dị địa bí pháp, đi ngưng tụ linh khí vi linh khí cầu, vốn là một loại có thể nói dối trá phương thức. Hắn tự nhiên là thu được to lớn tiền lời. Nhưng quá độ lạm dụng linh khí, để huyết khô lâu bị tổn thất, để kia Thái Nguyệt đều bị ảnh hưởng, cũng không phải ước nguyện của hắn. Huyễn Không Sơn mạch một nhóm, hắn thu hoạch linh thạch số lượng khổng lồ, huyết khô lâu phòng tu luyện đối với hắn luyện hóa linh hải tốc độ tăng lên hết sức rõ ràng, liền Lý Giác đều cảm thấy đau đầu Thái Nguyệt, hắn cũng vô tâm trêu chọc. Bởi vậy, do dự một lúc, Nhiếp Thiên liền nói rằng, "Như vậy đi, các ngươi huyết khô lâu tổn thất, do ta để đền bù là được rồi." Thạch Thanh khẽ mỉm cười, nói, "Không hổ là Lý Giác huynh đệ, thượng lộ tử." Nhiếp Thiên đưa ra phương án là hắn hoàn toàn có thể tiếp thu, chỉ cần huyết khô lâu không có thiếu hụt, hắn liền có thể hướng lên phía trên bàn giao. Nặc. Nhiếp Thiên từ chữ vật thủ hoàn bên trong, lấy ra 300 khối linh thạch, đem giao cho Thạch Thanh, chợt do hỏi, "Nha, đúng rồi, nhằm vào trung thiên cảnh phòng tu luyện, đại khái là cái gì một cái giá mã?" "Trung thiên cảnh a?" Thạch Thanh tiếp nhận linh thạch, thái độ rõ ràng khá hơn nhiều, cười nói, "50 khối linh thạch một canh giờ." Mặt trên một tầng phòng tu luyện, so với để tầng tiếp theo nồng nặc rất nhiều. Ngươi nếu như cảm thấy phía dưới không đủ, vẫn đúng là có thể thử mượn dùng mặt trên hai cái phòng tu luyện. Dừng một chút, Thạch Thanh lại nói, "Nha, đúng rồi, mặt trên hai gian phòng tu luyện, có một gian bỏ không hồi lâu, ngươi có thể trưởng kỳ mượn dùng. Đương nhiên, ngươi cần giao nộp đầy đủ linh thạch mới hành." "Không thành vấn đề." Trong tay nắm giữ lượng lớn linh thạch Nhiếp Thiên, rất là xa hoa địa, lấy ra 500 khối linh thạch, trực tiếp giao cho Thạch Thanh, nói rằng, "10 cái canh giờ, ta hiện tại liền muốn." "Thông khoái." Thạch Thanh nụ cười sáng lạ, rất nhanh bang Nhiếp Thiên đăng ký, liền chuẩn bị sắp xếp Nhiếp Thiên quá khứ. Lúc này, có hai cái cũng phải mượn dùng phòng tu luyện người, tương tự đi vào, đang chờ đợi Thạch Thanh làm ra sắp xếp. Một tên trung thiên cảnh trung kỳ cường giả, ở phía trên một tầng tu luyện sau khi kết thúc, cũng đi xuống. Ba người đều hiếu kỳ điệu đánh giá Nhiếp Thiên, biểu hiện ngạc nhiên. Hậu thiên cảnh giả lại muốn mượn dùng trung thiên cảnh phòng tu luyện đi tu luyện, này có vẻ hơi quái dị. Ba người kia cũng không rõ ràng trước phát sinh cái gì, đều cảm thấy Nhiếp Thiên là cái phá gia chi tử. Rõ ràng chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, mượn tầng này phòng tu luyện liền đủ để tu luyện, nhất định phải bãi rộng đi tầng thứ 2 phòng tu luyện, lấy vượt qua 5 lần bằng giá, đi mượn dùng bên kia phòng tu luyện. Lý Gia bằng hữu, xuất thủ xa hoa, nhìn dáng dấp coi là thật là tài đại khí thô a. Cảnh giới cũng không cao mà. Mới vừa tiến vào hai người, xem kỹ Nhiếp Thiên, thấy Nhiếp Thiên chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, nhưng xuất thủ xa hoa sau đó, hai người âm thầm trao đổi một cái dấu giếm ánh mắt. Hai người này thường xuyên đi ra phá diệt thành, cùng ngoài thành một ít hung nhân có vô số liên hệ. Ở trong mắt bọn họ, cảnh giới thấp kém, nhưng tài đại khí thô Nhiếp Thiên, rõ ràng chính là một cái đại dê béo. Bọn họ âm thầm nhớ kỹ Nhiếp Thiên, chỉ cần Nhiếp Thiên dám to gan đi ra phá diệt thành, bọn họ tất sẽ theo đuôi đuổi tới, sau đó lạnh lùng hạ sát thủ, để Nhiếp Thiên biết được liệt không vực tàn khốc. Người tên là gì? Thái Nguyệt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, thấy Nhiếp Thiên phi thường tức thời, chủ động lấy linh thạch bù đắp huyết khô lâu tổn thất sau đó, liền nhẫn nhịn không có phát tác. Hoa Thiên. Nhiếp Thiên đáp lời. Ngươi cùng Lý Dã kia mập mạp là quan hệ gì? Lý Dã hỏi lại. Cái kia, ta bang Lý Dã làm việc, vì hắn cắt chém linh tài. Nhiếp Thiên đạo. Bang Lý Dã kia mập mạp làm việc, bây giờ có thể kiếm lấy nhiều linh thạch như vậy. Thái Nguyệt mặt người, theo bản năng mà nhìn về phía Thạch Thanh, Lý Dã linh thạch như vậy dễ dàng kiếm lời. Thạch Thanh lắc đầu, Lý Dã rất tinh minh. Không có chuyện gì, ta đi mặt trên tu luyện. Nhiếp Thiên hỏi dò Thạch Thanh. Thạch Thanh gật đầu, đi theo ta sắp xếp ngươi qua. Sau đó, Thạch Thanh liền để những người khác tạm thời chờ đợi, dẫn Nhiếp Thiên đi tới tầng thứ hai, đem mang tới một cái phòng tu luyện trước cửa, lấy đặc chế chìa khóa, đem cái kia phòng tu luyện mở ra. Ở Nhiếp Thiên tiến vào trước khi đi, Thái Nguyệt hừ một tiếng, ngửa đầu nói rằng, khán tại kia mập mạp trên mặt, ngày hôm nay ta liền không chấp nhặt với ngươi, ngươi sau đó cho ta cẩn trọng một chút, còn dám chiếm chúng ta huyết khô lâu tiện nghi, bản tiểu. Thiếu gia ta ra tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nha, rõ ràng. Nhiếp Thiên biểu hiện bình thản, chợt đi vào phòng tu luyện. Vừa tiến vào này đồng dạng to nhỏ phòng tu luyện, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm giác được, nơi này linh khí mức độ đậm đặc, quả thật là vượt xa phía dưới một tầng. Đương nhiên, so với toái tinh cổ điện thiên địa linh khí, nơi này còn hơi kém hơn không ít. Thế nhưng, cùng hắn thông qua huyết hạch tiến vào thần bí dị địa so với, nơi đây thiên địa linh khí hầu như tương đương. Này nhân ở phá diệt thành, là không có cách nào thông qua huyết hạch đi chỗ đó thần bí dị địa khổ tu, trừ phi hắn đi ra phá diệt thành, đi huyễn không sơn mạch. Huyễn không sơn mạch đâu đâu cũng có vết nứt không gian. Không gian dâng trào rất khác thường, nếu như hắn là ở Huyễn Không Sơn mạch lấy huyết hoạch tiến vào kia thần bí dị địa, hoàn toàn không có vấn đề. Hậu kỳ tu luyện hay là muốn thay đổi địa phương, tinh thần chi lực ngưng tụ, cũng không thể ở phá diệt thành tiến hành. Suy tư một hồi, Nhiếp Thiên liền tĩnh tâm ngồi xếp bằng xuống, lấy nhằm vào trung thiên cảnh phòng tu luyện, tiếp tục đến mở rộng linh hải. Thời gian vội vã. Sau đó không lâu, hắn ở kia trung thiên cảnh phòng tu luyện, liền khổ tu 10 cái canh giờ. Hắn linh hải thông qua 10 cái canh giờ tu luyện, lại mở rộng một phần, sắp đạt đến hậu thiên cảnh cực hạn. Chờ hắn nhận ra được, nơi này phòng tu luyện, hết thể linh khí bỗng nhiên bình ổn lại, hắn liền biết đã đến thời gian. Không có vội vã đi ra phòng tu luyện, hắn từ chữ vật thủ hoàn bên trong, lấy ra một ít linh thú thịt khô sau khi uống, lại từng ngụm uống một điểm thanh thủy, liền đi tìm Thạch Thanh một lần nữa tục thì. Lần này, hắn một lần lấy ra 1000 khối linh thạch, hướng Thạch Thanh thuê 20 canh giờ. Chờ Thạch Thanh an bài xong, kia phòng tu luyện có thể lần thứ 2 sử dụng thì, hắn lại mất ăn mất ngủ điệu tu luyện. Lấy phương thức như thế, hắn cấp tốc tiêu hao linh thạch, nhưng tốc độ tu luyện sắc thực tăng lên rõ ràng. Trung thiên cảnh khu vực thiên địa linh khí đầy đủ nồng nặc, mặc dù hắn lấy thần bí dị địa tu tập phương thức đi ngưng tụ linh khí cầu, phía dưới bí trận cũng có thể chống đỡ việc tu luyện của hắn. Không ngày không đêm tu luyện, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn dần dần phát hiện hắn linh hải đã mở rộng đến mức tận cùng. Ở linh hải bị hoàn toàn thác triển khai sau đó, hắn lại thông qua ba người kia linh khí vòng xoáy, từng lần một địa gột rửa tinh luyện linh hải bên trong linh khí, đem linh khí trở nên càng tinh khiết. Hắn vẫn không có rời đi nơi đây. Hắn tiếp tục tiêu hao linh thạch, vẫn là khắc khổ tu luyện, khi đói bụng lấy ra điểm linh thú thịt khô nuốt ăn, khát thoại liền uống nước. Lại qua mấy ngày, trong tay hắn linh thạch tổng cộng tiêu hao dòng dã 3000 khối. 3000 khối linh thạch tiêu hao sau đó, hắn linh hải đã bị tinh luyện quá 3 lần, có thể cho dù như vậy, hắn cũng không có cảm giác đến sắp đột phá kỳ diệu trạng thái. Hắn chợt ý thức được, hắn hỏa diễm vòng xoáy, thảo mục vòng xoáy cùng tinh thần tuyển qua, cũng có đạt tới trình độ nhất định, mới có thể làm linh hải đến đột phá điểm giới hạn. Hỏa diễm vòng xoáy, thảo mục vòng xoáy cùng tinh thần tuyển qua tu luyện, không lại ỷ lại với nơi này phòng tu luyện, mà là cần thông qua ba loại thuộc tính khác nhau linh tài. Liền, hắn đang tu luyện thất thời hạn, lại một lần nữa đến kỳ sau, không có hướng Thạch Thanh lại nối tiếp thì. Đi ra phòng tu luyện, hắn lấy ra 500 khối linh thạch, để Thạch Thanh trợ giúp hắn đem tấm lệnh bài kia lưu lại phá diệt thành thời hạn kéo dài, sau đó rốt cục quyết định trở về Lý Dã vị trí đình viện. Tiểu huynh đệ, xem ngươi rất lâu chưa hề đi ra, hẳn là đang tu luyện thất ở lại thời gian rất lâu, có muốn biết hay không gần nhất tin tức. Thạch lâu bên ngoài, một cái giữ lại râu dê, gầy gò tiểu tiểu người trung niên, đột nhiên cười ha hả đón nhận, hướng Nhiếp Thiên chào hàng tin tức. Nhiếp Thiên cũng biết, ở phá diệt thành có một ít đặc thù đoàn người, tin tức linh thông, chuyên môn lấy tin tức đổi lấy linh thạch. Hắn nhìn người kia một chút, nói, chỉ là phá diệt thành cùng liệt không vượt tin tức, ta có thể không có hứng thú gì. Ngươi muốn biết chỗ nào tin tức? Người kia hỏi. Ly Thiên vực. Nhiếp Thiên đạo. Có tin tức, 10 khối linh thạch. Ta cho ngươi biết liên quan với Ly Thiên vực tin tức. Người kia đưa tay ra. Nhiếp Thiên rất dứt khoát đưa ra 10 khối linh thạch. Ly Thiên vực bên kia, một cái to lớn vết nứt không gian nứt ra rồi, vẫn tiết lộ ra ngoài ma khí. Người kia tiếp nhận linh thạch, liền thao thao bất tuyệt địa tiếp tục nói lên. Huyền Thiên vực Tiên cung, tại Ly Thiên vực chúng quanh sưu tầm một người tên là Nhiếp Thiên tiểu tử, bọn họ tìm Ly Thiên vực hết thảy tông môn hỗ trợ, cũng tìm khắp cả toàn bộ Ly Thiên vực, đều không có kia Nhiếp Thiên tin tức. Thật giống liền Ám Minh vực Viêm thần điện, cũng ở chung quanh tìm cái kia Nhiếp Thiên tâm tích, đem Ly Thiên vực đều phiên một lần, cũng là không thu hoạch được gì. Cái kia Nhiếp Thiên, tựa hồ chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, cũng không biết Thiên cung cùng Viêm thần điện vì sao coi trọng như vậy. Ngoại trừ chung quanh tìm Nhiếp Thiên ngoại, lẽ ra Ám Minh vực cùng Khôn La vực, muốn đối với Ly Thiên vực xâm nhập động tác, bị Thiên cung bên kia yêu cầu tạm thời bỏ dở hạ xuống. Ám Minh vực cùng Khôn La vực cũng nhìn ra cái kia tiết lộ ma khí vết nứt không gian, nếu như không ngăn chặn, Ly Thiên vực rất nhanh sẽ xong đời. Người kia đem Ly Thiên vực tình huống mới nhất hướng Nhiếp Thiên nói tường tận một phen. Nhiếp Thiên cau mày, đột nhiên nói, bọn họ không có tìm được Nhiếp Thiên, có hay không Thiên nộ kia Nhiếp Thiên người thân cùng bằng hữu? Người kia lắc đầu, này ngược lại là không có, có người nói kia Nhiếp Thiên tại Ly Thiên vực có hai cái lợi hại sư phụ, một cái là Lăng Vân Tông Vu Tịch, một cái là Huyết Tông Lê Tịnh. Có Vu Tịch cùng Lê Tịnh bảo vệ, kia Nhiếp Thiên người thân cùng bằng hữu đều không bị liên lụy. Nha, như vậy a, đa tạ. Nghe được then chốt tin tức Nhiếp Thiên, yên lòng, cái khác Ly Thiên vực tin tức, hắn không còn quan tâm, cứ vậy rời đi. Chương 247, ba loại thuộc tính. Từ Huyết Khô Lâu tổng bộ trở về sau đó, Nhiếp Thiên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tiếp tục khổ tu. Mặt sau tu luyện, hắn không lại mượn dùng linh thạch, mà là thông qua ẩn chứa hỏa diễm chi lực cùng một thuộc tính linh tài, từ chung lấy ra hỏa diễm cùng thảo mộc tinh khí nhét vào hỏa diễm vòng xoáy cùng thảo mộc vòng xoáy. Nửa tháng sau, Nhiếp Thiên linh hải bên trong không ngừng thu nạp hỏa diễm chi lực, một chút hòa vào hỏa diễm vòng xoáy, có thể rõ ràng nhìn thấy hỏa diễm vòng xoáy dưới đáy có từng bó ngọn lửa. Từng bó ngọn lửa, như là một cái tiểu tiểu biển lửa, bên trong hỏa diễm chi lực mãnh liệt trích liệt. Trải qua nửa tháng khổ tu, hắn tiếp tục vận dụng thuộc tính hỏa linh tài, dẫn đường hỏa diễm chi lực thì phát hiện cũng không bao giờ có thể tiếp tục ở hỏa diễm vòng xoáy dưới đáy hình thành tân ngọn lửa. Khi đó, hắn liền rõ ràng hắn linh hải bên trong hỏa diễm vòng xoáy đã đạt đến luyện hóa hỏa diễm chi lực cực hạn. Sau khi, hắn liền không nữa tu luyện hỏa diễm chi lực, mà là bắt đầu vận dụng từng khối kỳ lạ mộc mảnh cùng xanh biết lá cây, từ trung thu được thảo mộc tinh khí. Từ một thuộc tính linh tài bên trong được thảo mộc tinh khí, thông qua thảo mộc vòng xoáy luyện hóa, ở vòng xoáy dưới đáy hình thành một toa chất lỏng màu xanh biếc. Kia màu xanh lục trạng thái lỏng chính là thảo mộc tinh hoa, chất chứa tinh khiết thảo mộc tinh khí. Thảo mộc vòng xoáy khổ tu, tiêu hao hắn 2 tháng, 2 tháng qua đi, thảo mộc vòng xoáy dưới đáy mộc chi linh dịch cũng không còn cách nào tăng cường. Sau đó, Nhiếp Thiên liền rõ ràng, hắn thảo mộc vòng xoáy tu luyện cũng đạt đến cực hạn. Lại sau này, hắn lại thông qua mấy khối đựng tinh thần tàn lực kỳ lạ tảng đá, từ trung để luyện tinh thần lực lượng, nhét vào tinh thần tuyền qua. Ở tinh thần tuyền qua dưới đáy, đã sớm tồn tại một toa tinh dịch, đó là hắn đương sơ ở toái tinh cổ điện, còn có ở Huyết Tông tông môn, ngưng luyện tinh thần ánh sáng tạo thành. Mấy khối đựng tinh thần tàn lực tảng đá, hắn chỉ dùng 3 ngày, liền đem trong đó tinh thần chi lực, lấy toái tinh quyết luyện hóa, cũng tụ hợp vào tinh thần tuyền qua, làm cho tinh thần tuyền qua kia một toa tinh dịch, có thêm như vậy vài dọn. Nhưng, ở cảm giác của hắn chung, tinh thần tuyền qua còn rất xa không có đạt đến có thể đột phá đến trung thiên cảnh điểm giới hạn. Đựng tinh thần chi lực vật liệu cực kỳ hiếm thấy, Bùi Kỳ Kỳ thân phận đặc thủ, cũng vẹn vẹn chỉ là cho hắn lấy mấy khối mà thôi. Không có loại này vật liệu, hắn như muốn tiếp tục tu luyện toái tinh quyết, luyện hóa càng nhiều tinh dịch ở tinh thần tuyển qua dưới đáy, chỉ có một loại con đường, dẫn dắt trong bầu trời đêm tinh thần ánh sáng. Đáng tiếc chính là, bao phủ cả tòa phá diệt thành màn ánh sáng, không chỉ che lấp các loại ô uế linh khí, cũng ngăn cách tinh thần chi lực xuyên thấu. Chỉ cần là ở phá diệt thành, hắn liền không có cách nào dẫn dắt Cửu Thiên tinh mang, nhét vào linh hải bên trong tinh thần tuyển qua, đem ngưng luyện vi tinh dịch. Từng bó ngọn lửa như biển lửa, thảo mộc tinh hoa tích dịch, tinh thần chi lực hình thành tinh dịch. Ngày này, Nhiếp Thiên tử trong tu luyện tỉnh lại, ngồi ở song khẩu nhìn bầu trời đêm, âm thầm trầm tư. Hắn linh hải, vi mênh mông vụ thái, ba cái vòng xoáy linh lực chuyển hóa ra đến linh khí, cũng đều là khí vụ trạng thái. Nhưng hỏa diễm vòng xoáy, thảo mộc vòng xoáy cùng tinh thần tuyển qua, ngưng tụ ra đến ba loại thuộc tính tinh hoa, ở vòng xoáy dưới đáy, ngoại trừ hỏa diễm vòng xoáy từng bó ngọn lửa, thảo mộc chi lực cùng tinh thần chi lực, đều là rõ ràng trạng thái lỏng hóa. Khổ tu nhiều ngày, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, linh hải bên trong linh khí chính là cơ sở. Mênh mông linh hải bên trong linh khí tồn tại, là đan điền linh hải căn bản, không có linh khí, linh hải không cách nào hình thành, hỏa diễm vòng xoáy, thảo mộc vòng xoáy cùng tinh thần tuyển qua, đều không có cách nào sản sinh. Hỏa diễm, thảo mộc, tinh thần vi ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng, có thể này ba loại sức mạnh, nhưng cần ỷ lại với linh hải cùng linh khí tồn tại. Chuyện này ý nghĩa là, bất luận cái nào luyện khí sĩ, coi như nắm giữ đặc biệt thuộc tính, cũng cần ở đan điền hình thành linh hải. Linh hải bên trong linh lực làm căn bản, tựa hồ còn có thể ôn dưỡng thuộc tính khác nhau lực lượng, để những kia lực lượng có thể tồn tại với linh trong biển. Hậu thiên cảnh tu luyện, mỗi đột phá một tầng, liền có thể nhiều hình thành một cái vòng xoáy linh lực. Hậu thiên cảnh sơ kỳ, chỉ có một cái vòng xoáy linh lực, trung kỳ vi hai cái, hậu kỳ nhưng là ba cái. Ba cái vòng xoáy linh lực, điêu luyện ngưng tụ linh khí, từng lần một địa rèn luyện linh hải, để linh hải phát sinh thủy biến, do đó đạt đến tiến vào cảnh giới tiếp theo ngưỡng cửa. Thuộc tính khác nhau lực lượng vòng xoáy, ỷ lại linh hải mà sinh, ở linh hải rèn luyện tới trình độ nhất định, thuộc tính khác nhau lực lượng vòng xoáy cũng hoàn thành đột phá trạng thái thì mới có thể thuận lý thành chương địa bước vào cảnh giới mới. Tu luyện thuộc tính khác nhau lực lượng càng nhiều, lên cấp trình độ khó khăn, tự nhiên cũng sẽ tương ứng tăng cường. Thí dụ như Nhất Thiên, nếu như hắn chỉ tu luyện hỏa diễm chi lực, vậy hắn có lẽ là trước, liền nên đạt đến đột phá điểm giới hạn. Chỉ cần tâm tình cùng được với, liền có thể thuận thế đột phá, không cần ở thảo mục vòng xoáy cùng tinh thần tuyển qua đi tới lãng phí quá nhiều thời giờ. Nhân một đời, tuổi thọ là có hạn, chỉ có đột phá đến một đại cảnh giới, mới có thể thu được đến ngoài ngạch thọ linh. Cường đại như Vu Tịch, Hoa Mộ, cũng bị thọ linh cho hạn chế, mắt thấy bước vào cảnh giới mới xa xa khó vời, mà thọ linh nhưng dần dần áp sát, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Cũng là bởi vì như vậy, các đại tông môn chọn đệ tử, đều chỉ tuyển chọn nắm giữ thuộc tính đặc biệt giả, chính là vì có thể mau chóng đột phá, từ mà không bị thọ linh cho hạn chế. Không thuộc tính Nhất Thiên, có thể tu luyện hết thể thuộc tính lực lượng pháp quyết, bởi hắn nắm giữ sinh mệnh huyết thống, hắn thọ linh đem vượt xa những người khác. Hắn lựa chọn tu luyện hỏa diễm, thảo mục, tinh thần ba loại thuộc tính khác nhau linh quyết, ngoại trừ tốc độ tu luyện khả năng chậm chạp một điểm ngoại, thọ linh là hoàn toàn có thể cùng được với. Thời gian hắn có rất nhiều, thế nhưng không thể uổng phí hết, vì lẽ đó hắn ở đường tinh thần chi lực vật liệu tiêu hao hết, mà phá diệt thành nhưng không có cách dẫn dắt tinh thần chi lực thì chỉ có rời đi phá diệt thành một con đường có thể tuyển. Hắn một cách tự nhiên mà nghĩ đến Bùi Kỳ Kỳ bố trí ở Huyễn Không Sơn mạch kia tọa tiểu hình truyền tống trận. Huyễn Không Sơn mạch tuy rằng rất nguy hiểm, linh khí bị ô uế, nhưng hắn kỳ thực vẫn cảm thấy hắn là có biện pháp chống đỡ những kia ô uế linh khí. Hắn ở Huyết Tông cùng Quỷ Tông thì tạo nên hỗn loạn từ trường, sau đó có thể hoàn toàn không được ma khí ảnh hưởng. Hắn đồng dạng tin tưởng, không mượn dùng Lý Giã cho Thanh Ngọc Hoàn, hắn chỉ cần ký kết ra hỗn loạn từ trường, cũng có thể ở Huyễn Không bên trong dãy núi không nhìn những kia ô uế linh khí. Vì lẽ đó hắn rất nhanh có quyết định. Ngày mai, sắc trời mời vừa hừng sáng, hắn liền đi Lý Giã chỗ ấy. A, Hoa Thiên A, đã lâu không lâu. Lý Giã một mặt kiệt sức, như là thức đêm chừng mấy ngày, ta gần nhất đang luyện chế một cái linh khí, cũng không biết vấn đề ra ở nơi nào, nhiều lần thất bại, mẹ. Ta nghĩ lại đi một chuyến Huyễn Không Sơn mạch. Nhiếp Thiên Minh bạch ý đổ đến. Lý Giã vươn mắt, kinh ngạc nói rằng, làm sao? Ngươi linh thạch lại không đủ dùng. Không nên A, ngươi lần trước thu được linh thạch, đầy đủ ngươi mượn dùng một trận huyết khô lâu phòng tu luyện. Còn có. Đi Huyễn Không Sơn mạch, không phải là nhiều lần đều có thu hoạch. Ngươi phải biết, chúng ta lần trước đúng là số may, có sư tỷ phối hợp. Sư tỷ gần nhất không linh ngọc đầy đủ, nàng đang bận bịu không gian trận pháp bố trí, e sợ không thời gian lại đi Huyễn Không Sơn mạch. Ta cũng đang bận bịu luyện khí. Không chờ hắn nói xong, Nhiếp Thiên đột nhiên nói, ta nghĩ một người quá khứ. Ta tìm ngươi, là hy vọng có thể mượn dùng một chút tòa kia Bùi tiểu thư bố trí ở Huyễn Không Sơn mạch không gian truyền tống trận, để ta có thể không trải qua lặn lội đường xa, trực tiếp giáng lâm ở Huyễn Không bên trong dãy núi. Một người? Ngươi điên rồi phải không? Lý Giã kinh hãi đến biến sắc, ngươi bất quá chỉ có hậu thiên cảnh, ngươi đừng tưởng rằng lần trước giết Dương Lăng những tên kia, ngươi liền thật có thể cùng tiên thiên cảnh chiến đấu. Ngươi lần trước chỉ là mượn đặc thù hoàn cảnh, nếu như không phải huyệt động kia hạn chế linh lực, ngươi làm sao có khả năng kích sát Dương Lăng? Ta rõ ràng. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nói rằng, ta đi Huyễn Không Sơn mạch, cũng không phải là muốn chạm sát linh thú, cũng không phải vì thăm dò vết nứt không gian. Ta quá khứ, chỉ là muốn thực tiễn ta tu luyện linh quyết cùng bí thuật. Ta sẽ ở nơi đó, tận lực tách ra cường giả, không đi treo chọc thị phi. Như vậy còn khá một chút. Lý Giã gật gật đầu, ngươi nắm 100 khối linh thạch cho ta, 50 quy huyết khô lâu, 50 quy sứ tỷ. Ta thoáng sửa sang một chút quần áo, lập tức cùng ngươi đi một chuyến. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đem sư tỷ bố trí ở Huyễn Không Sơn mạch kia tọa truyền tống trận bạo lộ ra, không thể để cho những người khác biết được. Nếu không, bị Á Nguyệt cùng Lưu Hỏa phá hủy, chúng ta lại nghĩ xây dựng một tọa truyền tống trận, sẽ rất phiền phức. Phóng tâm a. Ta chỉ là mượn dùng một chút, không sẽ trưởng kỳ lưu lại phụ cận. Nhiếp Thiên trả lời. Nha, đúng rồi, chờ sau đó ta cho ngươi một bức bản đồ, ngươi đi một cái đặc biệt khu vực. Khu vực kia sớm đã bị người sờ vớt đấu, vừa không có mạnh mẽ linh thú, cũng không có đặc biệt vết nứt không gian, vì lẽ đó chỗ ấy hầu như không người nào đặt chân. Lý Giã một bên rửa mặt thu dọn dung nhan, vừa nói, chỗ ấy cách truyền tống trận không xa lắm, ngươi ở bên kia cẩn trọng một chút, cũng không có vấn đề. Đúng rồi, nhớ tới nhanh đi mau trở về, thời gian tha quá dài. Vẫn có thể sẽ gặp phải phiền phức. Được. Chương 248, ra khỏi thành. Lý Giã thu thập thỏa đáng, liền chuẩn bị mang Nhiếp Thiên đi huyết khô lâu thiết ở trung ương quảng trường tòa kia đại hình không gian truyền tống trận thì, Hồ Hạm đột nhiên đến. Người tiên chờ đợi, ta đưa Hoa Thiên đi Huyễn Không Sơn mạch. Lý Giã phân phó nói. Huyễn Không Sơn mạch. Hồ Hạm cả kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên, hắn chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, hắn đi Huyễn Không Sơn mạch, trên đường sẽ bị người cho giết. hắn cùng các ngươi đương nhiên không giống nhau. Lý Giã hừ một tiếng, ta thông suốt qua không gian truyền tống trận, trực tiếp đem hắn đưa tới Huyễn Không Sơn Mạch, căn bản không cần đi qua lặn lội đường xa. Lời vừa nói ra, Hồ Hạm Nhãn tỉnh lóe lên một cái, không khỏi cầu khẩn nói, Lý Giã, cái kia, ta theo ngươi cũng có một năm, ta gần nhất trong tay linh thạch khẩn, cũng muốn nhân cơ hội đi một chuyến Huyễn Không Sơn Mạch thử vận may. Hoa Thiên cảnh giới quá thấp, coi như là không trải qua diêu đường xa đồ, ở Huyễn Không Sơn Mạch vẫn là rất nguy hiểm, ta có thể giúp ngươi chăm sóc hắn. Hồ Hạm phụ trợ Lý Giã luyện khí rất lâu, có thể Lý Giã đối xử nàng thái độ trước sau là thờ ơ. Ở nàng đến xem, Lý Giã là chưa từng có đưa nàng coi vì chính mình nhân tới đối xử, nàng cũng rõ ràng tình thông không gian bí thuật Bùi Kỳ Kỳ, ở Huyễn Không bên trong dãy núi bố trí một tòa tiểu hình trận pháp, có năng lực ở Huyễn Không bên trong dãy núi đi bố trí một tòa không gian truyền tống trận, chỉ có Á Nguyệt, Lưu Hỏa cùng Huyết Khô Lâu loại này thế lực. Kia Tam Phương là không cho phép người ngoài mượn Huyễn Không Sơn Mạch không gian truyền tống trận, cho nhiều hơn nữa linh thạch cũng không chịu. Chỉ có phụ thuộc vào này tam đại thế lực giả mới có thể thông qua Tam Phương không gian truyền tống trận trực tiếp giáng lâm Huyễn Không Sơn Mạch. Ngoài ra, cũng chỉ có Bùi Kỳ Kỳ loại này tinh thông bí thuật giả mới có đầy đủ năng lực cùng tài lực ở Huyễn Không Sơn Mạch xây dựng một tòa trận pháp. Hồ Hạm vẫn luôn biết Bùi Kỳ Kỳ ở Huyễn Không bên trong dãy núi có một tòa tiểu hình không gian truyền tống trận, nhưng này tòa không gian truyền tống trận chỉ có Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã mới năng động dùng. Lần này Lý Giã dĩ nhiên vì Nhất Thiên đi vận dụng tòa kia thiết lập ở Huyễn Không Sơn Mạch không gian truyền tống trận, để Hồ Hạm lập tức có ý nghĩ. Ngươi cũng muốn đi? Lý Giã cao mày. Hồ Hạm gật đầu liên tục, vội hỏi, ngươi cứ việc yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tiết lộ tòa kia không gian truyền tống trận, ta còn có thể giao nộp truyền tống linh thạch. Còn có, nếu như ngươi cho phép ta quá khứ, ta ở Huyễn Không bên trong dãy núi sẽ chăm nom Hoa Thiên, hắn nếu như gặp phải nguy cơ, ta sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lý Giã trầm mặc không nói. Mặc kệ là Nhiếp Thiên cùng Hồ Hạm, kỳ thực đều không hiểu, hắn tại sao lại đánh giá cao Nhiếp Thiên, sẽ ở Nhiếp Thiên đến sau đó không lâu, liền đồng ý dẫn Nhiếp Thiên mượn dùng tòa kia chỉ thuộc về hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ truyền tống trận. Hắn coi trọng Nhiếp Thiên, một mặt là Nhiếp Thiên lần trước thời điểm biểu hiện cực kỳ đột xuất. Ở một phương diện khác, hoặc là nói càng quan trọng một điểm, vẫn là bởi vì Nhiếp Thiên thân phận. Nhiếp Thiên là Hoa Mộ mang đến. Mà Hoa Mộ cùng sư phụ của hắn giao tình cực sâu, hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy, sư phụ hắn cùng Hoa Mộ trong lúc đó còn có rất nhiều bí mật. Cũng là bởi vì như vậy, bị Hoa Mộ linh đến Nhiếp Thiên, kỳ thực là không giống với hắn nhân. Linh thạch liền không cần giao nộp, ngươi thật muốn đi, đem này một viên Phệ Tâm Đan nuốt vào đi. Lý Giã nghĩ một hồi, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên màu xanh thấm đan dược, tiện tay đưa cho Hồ Hạm, ngươi hẳn phải biết Phệ Tâm Đan ý vị như thế nào, chỉ cần ngươi nuốt vào nó, ta liền để ngươi cùng Hoa Thiên một đạo. Thấy Lý Giã lấy ra Phệ Tâm Đan, Hồ Hạm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng rõ ràng có chút do dự, lúc nào cho ta thuốc giải? Trở về sau. Lý Giã lạnh lùng nói. Hồ Hạm cắn răng một cái, liền đem kia một viên màu xanh thấm Phệ Tâm Đan nuốt vào, sau đó hít sâu một hơi, nói, hiện tại có thể sao? Nhớ tới, giúp ta chăm nom hảo Hoa Thiên. Hắn nếu như không có cùng ngươi cùng trở về, thuốc giải ta là không cho. Lý Giã dặn dò. Hồ Hạm cay đắng nở nụ cười, gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đừng cảm thấy ta quá ác độc, ta làm sao biết ngươi có hay không dị tâm. Ngươi cảnh giới cao siêu, ở Phá Diệt Thành tự nhiên không cần lo lắng cái gì, nhưng nếu như ở Huyễn Không bên trong dãy núi, ngươi đối với Hoa Thiên lạnh lùng hạ sát thủ, ta làm sao có thể biết. Lý Giã cũng không có che che giấu giấu, ngươi theo ta một năm không giả, nhưng ta cũng không biết ngươi. Có can đảm ở liệt không vực kiếm sống, sẽ không có một cái là người lương thiện, ngươi trước đây có cái gì cố sự, ta lại không biết. Hồ Hạm vẻ mặt tâm u, nói, ta rõ ràng, ngươi trước sau không tin được ta. Ngươi đi truyền tống trận chờ ta lập tức quá khứ. Lý Giã dục. Hồ Hạm không cần phải nhiều lời nữa, nàng lập tức đi ra ngoài, rất nhanh sẽ mất đi hình bóng. Ở nàng hoàn toàn biến mất sau, Lý Giã mới hừ một tiếng, đối với Nhiếp Thiên nói rằng, Hoa Thiên, cẩn thận nữ nhân này, ta nghe qua một điểm liên quan với nàng sự tích, nàng thật không đơn giản. Nếu không là nàng nuốt vào Phệ Tâm Đan, ta là tuyệt đối sẽ không phóng tâm nàng cùng ngươi một đạo nhi, nàng ở Phá Diệt Thành tự nhiên không cách nào gây sóng gió, sau khi rời khỏi đây liền khó nói chắc. Ngươi sợ nàng giết ta? Nhiếp Thiên kinh ngạc. Không có Phệ Tâm Đan, nàng e sợ thật sẽ làm được. Ngươi phải nhớ kỹ, liệt không vực sẽ không có một nhân vật đơn giản, đặc biệt là nàng nữ nhân như vậy, mỗi một cái trải qua đều cực kỳ phức tạp. Lý Giã đáp lại. Nha, như vậy a, nhưng ngươi vì sao tin được ta? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Ngươi là Hoa Tiên Sinh mang đến, Hoa Tiên Sinh cùng sư phụ của ta quan hệ thoại đến một nửa. Lý Giã ngừng lại, không xuống chút nữa nhiều lời, đi thôi, ngược lại ngươi không phải người ngoài là được rồi. Một lúc sau, Nhiếp Thiên cùng Lý Giã xuất hiện với tòa kia Phá Diệt Thành đại hình không gian truyền tống trận, Hồ Hạm đã sớm chờ đợi. Trên đường thì, Lý Giã lại căn dặn Nhiếp Thiên một ít chuyện, đồng thời đem Thanh Ngọc Hoàn cùng một bức bản đồ đều giao cho Nhiếp Thiên, để Nhiếp Thiên dựa theo trên bản đồ đánh dấu địa phương hoạt động. Lý Giã hướng nơi đây người phụ trách, Huyết Khô Lâu Lưu Khang giao nộp linh thạch sau, liền để Nhiếp Thiên cùng Hồ Hạm đứng ở trong trận pháp. Trận pháp khởi động, Nhiếp Thiên cùng Hồ Hạm từ Phá Diệt Thành biến mất. Sau một khắc, hai người ngay ở huyễn không bên trong dãy núi, kia một tòa bùi kỳ kỳ bố trí tiểu hình không gian truyền tống bên trong mạo ra. Thay đổi một hoàn cảnh sau, Hồ Hạm rõ ràng rất lạc quan, nàng liếc mắt một cái Nhiếp Thiên, nói, Lý gia đối với nhân chưa bao giờ hữu hảo như vậy quá. Nhiếp Thiên đánh cái ha ha, nói rằng, ta đến huyễn không sơn mạch là tu luyện, cũng không muốn phát tài. Ta đi khu vực, không có mạnh mẽ linh thú hoạt động, hơn nữa bị rất sớm thăm dò thấu, cũng không có khắp nơi người du đãng. Nha, như vậy à? Hồ Hạm sâu sắc nhìn hắn, tựa hồ như muốn nhìn thấu, có thể ở trong mắt nàng Nhiếp Thiên, thấy thế nào đều thưa thất tầm thường, không có đặc biệt gì. Nàng không hiểu, mắt cao hơn đầu Lý Dã, tại sao lại như vậy coi trọng đánh giá cao Nhiếp Thiên? Khối này tin tức thạch cho ngươi. Hồ Hạm lấy ra một khối lăng hình, bên trong trống rỗng tảng đá đưa cho Nhiếp Thiên, nói rằng, 10 dặm trong phạm vi, ngươi và ta có thể thông qua tin tức thạch đến đưa tin, vượt qua 10 dặm, liền không có cách nào nghe thấy. Ta hoạt động phạm vi, tận lực ở ngươi tu luyện phụ cận, ngươi nếu như gặp phải phiền toái, có thể dùng tin tức thạch la lên ta sẽ mau chóng tới rồi. Nhiếp Thiên tiếp nhận tin tức thạch, tiến đến miệng thở nhẹ một tiếng, hắn lập tức nghe được từ Hồ Hạm ống tay bên trong truyền đến tiếng nói của hắn. Hắn lập tức rõ ràng, Hồ Hạm trong tay tin tức thạch không có đặt ở chữ vật thủ hoàn bên trong, ngay ở nàng ống tay. Nhớ tới, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ngươi nếu như chết rồi, ta cũng theo ngươi xui xẻo. Hồ Hạm nghiêm túc nói, ta đương nhiên không muốn chết. Nhiếp Thiên cười nói, Hồ Hạm lên đường trước, suy nghĩ một chút, nói, quên đi, ta tiên đưa ngươi đi địa phương ngươi phải đi, ta sợ trên đường thời điểm, ngươi vận khí kém sẽ gặp phải phiền phức. Cũng tốt. Nhiếp Thiên đạo. Sau khi, Nhiếp Thiên liền đem Thanh Ngọc Hoàn Bội mang theo, lấy linh lực bao lấy thân thể, cùng Hồ Hạm từ huyệt động này bên trong đi ra. Hồ Hạm rời đi hang động thì, một vòng nhàn nhạt cầu vồng, đem quanh thân bao trùm, ngăn cản ô uế linh khí thẩm thấu. Ở Nhiếp Thiên thông qua kia một bước địa bàn, đại thể đưa ra phương vị sau đó, Hồ Hạm ngay ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng địa thả ra tinh thần ý thức, cẩn thận từng ly từng tí một địa cảm giác, cũng đang nhìn đến vết nứt không gian tới lui tuần tra thì, liền rất sớm tránh ra đến. Nàng không hiểu được không gian bí pháp, không thể như Bùi Kỳ Kỳ giống như vậy, ở huyễn không sơn mạch đấu đá lung tung. Nàng một đường đi tới, đều là thật cẩn thận, dẫn đến Nhiếp Thiên tùy tùng bước tiến của nàng, cũng cực kỳ chậm chậm. Đầy đủ hoa rồi 3 canh giờ, nàng một đường né tránh vết nứt không gian, còn có thể tồn tại linh thú, mới đưa Nhiếp Thiên lĩnh đến Lý Dã trên bản đồ đánh dấu nơi. Chính là nơi này, ta kiểm tra một hồi, phụ cận quả nhiên không có sự sống dấu hiệu, ngươi liền thành thật đợi đi. Hồ Hạm đem Nhiếp Thiên mang đến sau đó, bỏ lại vài câu để hắn chú ý, liền độc thân rời đi. Đêm đã khuya, liệt không vực trong hư không, đầy sao tô điểm, dạng người rực rỡ. Nóng lòng ngưng tụ tinh thần chi lực, nhét vào tinh thần tuyển qua hóa thành tinh dịch Nhiếp Thiên, liền bốn phía đều không có cẩn thận thăm dò. Tùy tiện tìm một chỗ, liền bắt đầu lấy toái tinh quyết, đi dẫn dắt trong hư không tinh thần chi quang. Chương 249, có người vui mừng có người sầu. Đêm khuya, huyễn không sơn mạch thiên ngung một góc. Nhiếp Thiên tính tọa, lấy toái tinh quyết bản thượng dẫn dắt tinh thần chi quang bí thuật, đến hội tụ lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, đem luyện vào linh hải bên trong tinh thần tuyển qua, hóa thành một lách tách tinh dịch. Một con thiên nhãn, cao cao trôi nổi ở giữa không trung, trợ giúp hắn điều tra quanh thân dấu hiệu, để tránh khỏi có linh thú cùng luyện khí sĩ tới gần. Luyện hóa tinh thần chi lực, tựa hồ không cần hắn tập trung hết thể tinh thần, làm tất cả đi vào quỹ đạo, một điểm điểm tinh thần chi quang xuyên thấu kia thanh ngọc hoàn màn ánh sáng, rơi tới trên người hắn thì, hắn bắt đầu chia tâm đi cảm ngộ toái tinh quyết bản thượng. Hắn một tia tinh thần ý thức, tới lui tuần tra ở ngực cái kia lục mang tinh dấu ấn bên trong, chợt nhìn thấy từng cái sắp xếp ngay ngắn có thứ tự quá cổ văn tự. Ồ, chỉ liếc mắt nhìn, hắn liền chú ý tới, ở toái tinh quyết bản thượng, lẽ ra tồn tại, cái kia dẫn dắt tinh thần chi quang tu luyện quá cổ văn tự, dĩ nhiên đã biến mất không còn tăm hơi. Kia một phần pháp quyết, tu luyện tinh lực, cũng là trụ cột nhất toái tinh quyết, đã bị hắn cho lĩnh ngộ thấu triệt. Hắn có thể dẫn dắt tinh thần chi lực, dựa dẫm, chính là kia một phần pháp quyết. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại hiểu ra, toái tinh quyết bản thượng đông đảo quá cổ văn tự, ghi chép vài loại pháp quyết, chỉ muốn lĩnh ngộ một loại, ghi chép kia pháp quyết quá cổ văn tự, sẽ dần dần biến mất. Căn cứ Hoa Mộ lời giải thích, hắn chỉ có đem hai cái toái tinh dấu ấn, đều cho luyện hóa sau đó, hắn mới có thể quang minh chính đại mang đi ra đến. Trước hắn vẫn không hiểu, kia toái tinh dấu ấn đến tột cùng nên làm gì luyện hóa, bây giờ chú ý tới một phần pháp quyết biến mất, hắn dần dần nắm phương hướng. Chỉ cần đem toái tinh dấu ấn bên trong, kia toái tinh quyết bản thượng ghi chép các loại pháp quyết cùng bí thuật, đều cho linh ngộ, hết thể lạc ấn ở lục mang tinh dấu ấn thái cổ phù văn sẽ một vừa biến mất. Khi đó, cũng là mang ý nghĩa hắn cùng một cái toái tinh dấu ấn dung hợp làm một. Tinh thần của hắn ý thức, ở ghi chép toái tinh quyết bản thượng lục mang tinh dấu ấn bên trong hoạt động, đến xem mặt sau từng chương pháp quyết. Hắn rất nhanh sẽ rõ ràng, ngoại trừ cơ sở dẫn dắt tinh thần chi quang pháp quyết ngoại, toái tinh quyết bản thượng còn bao gồm mặt khác ba loại kỳ diệu pháp quyết. Kia ba loại pháp quyết chia ra làm tinh động, tinh thước cùng tinh lạc. Ba loại pháp quyết đều là mượn tinh thần truyền qua bên trong tinh dịch thôi thúc, tinh động là một loại mạnh mẽ công kích pháp quyết, tinh thước nhưng là cực tốc di hình hoán vị bí thuật, còn tinh lạc nhưng là xúc động hư không tinh thần, có thể đem vực ngoại cực nhanh lưu tinh cho mạnh mẽ thay đổi phương hướng, do đó tùy tâm công kích mục tiêu tính chất hủy diệt pháp quyết. Tinh động, tinh thước, tinh lạc, ỷ lại đều là tinh dịch, lấy hắn luyện hóa tinh thần chi lực ra sức lượng tội nguồn khởi động. Tinh thần của hắn ý thức, chỉ đại thể điều tra một phen kia Tam Thiên pháp quyết, hiểu rõ Tam Thiên pháp quyết cường hãn chỗ, nhưng không có chân chính đi lĩnh ngộ tu tập. Bản chung đây, tâm thần hơi động, hắn một tia tinh thần ý thức lại bay về phía một cái khác toái tinh dấu ấn, đi kiểm tra toái tinh quyết bản trùng ghi chép bí thuật. Lúc này, hắn đã mơ hồ cảm giác được, tinh lực của hắn có chút không xong. Hắn chợt rõ ràng, lấy tinh thần ý thức đi dò xét toái tinh quyết bên trong từng cái quá cổ văn tự, chỉ là đại khái địa đến xem tinh động, tinh thước cùng tinh lạc kỳ diệu, liền tiêu hao hắn không ít tinh thần lực. Nhưng hắn còn là kiên trì, muốn nhìn một chút toái tinh quyết bản trùng, đến tột cùng ghi chép cỡ nào kỳ diệu. Thở phì phò. Nhưng vào lúc này, linh hồn của hắn trong óc bảy viên toái tinh đột nhiên lấp lóe. Để đọc chuyện, từng sợi đến từ chính toái tinh bên trong linh hồn chi lực, hôn tạp ở lực lượng tinh thần của hắn ở trong, cùng giật vào một cái khác lục mang tinh dấu ấn. Nhất định phải mượn linh hồn lực, muốn lẫn vào bảy viên toái tinh lực lượng, mới có thể tìm đọc toái tinh quyết bản chung. Nhiếp Thiên trong nháy mắt phản ứng lại, hắn kia lẫn vào bảy viên nát tinh hồn lực tinh thần lực, ở lạc ấn toái tinh quyết bản chung lục mang tinh dấu ấn bên trong, chỉ vội vã bơi nhúc nhích một chút, liền vội vàng thu hồi. Tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, cảm giác mệt mỏi tản mát đến toàn thân, để hắn tâm thần có chút hoảng hốt, tinh thần rõ ràng không quá phân chấn. Hắn dẫn dắt tinh thần chi quang hiệu suất cũng bởi vậy chịu đến ảnh hưởng, điểm điểm tinh quang rơi ra thời điểm, hắn luyện hóa thành tinh dịch tốc độ rõ ràng chậm chạp hạ xuống. Nhưng thông qua lúc trước một phen điều tra, hắn đã biết toái tinh quyết bản trùng ghi chép cái gì. Đó là vài loại tu luyện linh hồn, vận dụng linh hồn lực, hoặc công kích, hoặc phòng ngự, hoặc câu thông khí hồn pháp quyết bí thuật. Hắn chỉ là ở trong đó nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy một loại tên là tinh liên linh hồn bí thuật, vẫn không có cẩn thận phân tích ảo diệu, liền cảm giác nhọc nhằn khổ sở, ngưng luyện hồn lực đều tiêu hao không ít, chỉ có thể vội vàng lui về. Toái tinh quyết bản thượng, ngưng luyện tinh thần vòng xoáy, tu luyện tinh lực, luyện hóa tinh dịch, lấy tinh thần chi lực hình thành các loại pháp quyết. Toái tinh quyết bản chung, nhưng là luyện hồn bí thuật, tu luyện tinh hồn, lấy linh hồn ra sức lượng, ký kết các loại kỳ diệu pháp quyết. Lần này tiêu hao tinh thần cùng vài tia hồn lực điều tra, để hắn đối với toái tinh quyết bản thượng cùng bản chung, rốt cục có một cái rõ ràng nhận thức. Hắn cũng dần dần rõ ràng, cái gọi là luyện hóa toái tinh dấu ấn, chính là muốn lĩnh ngộ toái tinh quyết bản thượng cùng bản chung. Hắn mỗi lĩnh ngộ một loại pháp quyết, ghi chép kia một loại pháp quyết quá cổ văn tự, sẽ ở toái tinh dấu ấn bên trong biến mất. Đợi đến hai cái lục mang tinh hình dạng toái tinh dấu ấn, bên trong không còn một cái quá cổ văn tự tồn tại, cũng mang ý nghĩa toái tinh dấu ấn bị luyện hóa, toái tinh quyết bản thượng cùng bản chung đã sâu thâm lạc ấn ở linh hồn của hắn ký ức nơi sâu xa, vĩnh viễn không mất đi. Khi đó, Huyền Thiên vực Thiên Cung cũng không cách nào mạnh mẽ đem hai cái toái tinh dấu ấn từ bên trong thân thể tách ra ngoài. Cũng trong lúc đó, Ly Thiên vực, một tòa ngục phủ cảnh nội đỉnh cao trên, Thiên Cung Ninh Ương vẻ mặt đen tối, từ trong tu luyện tỉnh lại, mọi mệnh xem ma khí tràn ngập. "Ngươi đến rồi, có tin tức không?" Ninh Ương thở phạc mà hỏi. Một bộ bạch y liễu Tô Lâm, như từ trên mặt trăng đi xuống tiên tử, ở thanh lãnh nguyệt quang trung đồng bền như tiên. Tô Lâm đến Ninh Ương bên cạnh, nhẹ nhàng lắc đầu, không hề có một chút tin tức nào. Ly Thiên vực các tông người, tìm khắp cả toàn bộ Ly Thiên vực, đều không có tìm được cái kia Nhất Thiên. Mấy ngày này, ta để tông môn một ít sư huynh đệ cũng hỗ trợ hỏi thăm, tương tự không có được bất kỳ tin tức liên quan tới người nọ. Này Nhất Thiên, lại như là bỗng dưng mất tích, cũng không biết đi tới nơi nào. Ninh Ương thở dài một tiếng, một ngày không tìm được Nhất Thiên, chúng ta liền một ngày không thể trở về tông môn. Tông môn mấy cái sư thúc đã lặng lẽ phái người nói cho ta, chúng ta Thiên Cung phụ cận không gian kia khe hở, cũng đang kéo dài tiết lộ ma khí. Còn tiếp tục như vậy, không cần 10 năm, chúng ta Thiên Cung đều phải bị Bách Thiên Tông. Tô Lâm do dự một chút, nói, ngươi thu được cái kia toái tinh dấu ấn, có hay không tìm hiểu thấu đáo? Lời vừa nói ra, Ninh Ương tuấn tú trên mặt đột nhiên hiện ra một tia dữ tợn. Hắn như là nhất đầu khốn thú giống như, trầm thấp rít gào một tiếng, đồng phát tiết giống như, một quyền tàn nhẫn mà nổ xuống ở địa. Khách khách. Lấy quả đấm của hắn làm trung tâm, đỉnh núi trăm mét phạm vi cứng rắn thạch địa, chậm rãi hiện ra từng đạo tỉ mỉ vết rách. Sơn phong bên bờ hòn đá, nhưng là dồn dập hướng khe núi truy lạc, sau một hồi mới truyền đến nhỏ không thể nghe thấy địa nổ xuống thanh. Ta từ toái tinh cổ điện thu được tinh hồn lực, đã ở kia toái tinh dấu ấn bên trong tiêu hao hết, ta chứng kiến, vẹn vẹn chỉ là Ninh Ương hít sâu một hơi, buồn bực địa lắc lắc đầu, nói, ta nhìn không rõ ràng, nhưng ta lại biết, toái tinh quyết bản hạ, chính là trúc vực thuật. Trúc vực thuật. Tô Lâm ngơ ngác, là hư vực, thánh vực cùng thần vực cảnh trí cường giả, mới có thể cảm ngộ tu tập trúc vực thuật. Ninh Ương đổi tang gật đầu, oán hận không sai mà nói ra, này chết tiệt toái tinh quyết, là cần tiến lên dần dần từng bước một tu luyện, chỉ có lĩnh ngộ toái tinh quyết bản thượng cùng bản chung, tiên tu tập ngưng luyện tinh thần vòng xoáy pháp quyết, sau đó lấy bản chung tu luyện tinh hồn, cuối cùng mới có thể ở linh cảnh đỉnh cao thì tiến hành trúc vực thuật tu luyện. Ta không có được toái tinh quyết bản chung, ta không thể ngưng tụ tinh hồn lực lượng. ta ở toái tinh cổ điện được điểm điểm tinh hồn, đã toàn bộ tiêu hao ở toái tinh dấu ấn bên trong, ta không có cách nào lần thứ hai ngưng tụ tinh hồn. Có thể mặc dù có thể ngưng luyện tinh hồn, ta cũng không có cách nào đi lĩnh ngộ trúc vực thuật, này toái tinh quyết bản hạ, ta chiếm được nhưng không cách nào tu luyện. Tô Lâm biết rõ hảo diệu trong đó sau, đồng tình nhìn hắn, an ủi, tiểu sư thúc, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, đợi khi tìm được cái kia nhất thiên, đem hắn hai cái toái tinh dấu ấn cấp đoạt, đều quy về ngươi. Khi đó, ngươi là có thể thông qua toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung, từng bước một tu luyện. Thoại đến nơi này, Tô Lâm một mặt hâm mộ nói rằng, nắm giữ trúc vực thuật chọn bộ pháp quyết, hẳn là thông suốt đến hư vực, thánh vực cùng thần vực, như vậy thần kỳ pháp quyết, cũng chỉ có biến mất toái tinh cổ điện mới có thể nắm giữ, liền ngay cả chúng ta thiên cung cũng chỉ là từng bước một tìm tòi. Ta lo lắng chính là, kia Nhiếp Thiên sẽ luyện hóa hai cái toái tinh dấu ấn, đem toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung hiểu thấu đáo. Ninh Ương sắc mặt âm trầm như nước, đến khi đó, coi như là cung chủ, cũng không có năng lực mạnh mẽ đem kia hai cái toái tinh dấu ấn từ trong cơ thể hắn tách ra ngoài. Hắn có thể dung hợp toái tinh dấu ấn, mà ta nhưng không thể, khi đó, ta chiếm được này một cái toái tinh dấu ấn, e sợ sẽ bị mạnh mẽ tách ra ngoài tặng cho hắn. Nghĩ đến đây, Ninh Ương hầu như đã không kìm nén được nội tâm cáo kỉnh. Tô Lâm tỉ mỉ nghĩ lại, sắc mặt cũng thay đổi, nói, tiểu sư thúc, ta suy nghĩ thêm biện pháp, ta xin nhờ mấy người, đi vẫn tinh chi địa cái khác mấy vực tìm xem. Nói xong, Tô Lâm lại vội vã rời đi. Nàng đi xa sau đó, Ninh Ương rốt cục bạo phát, một bên ngửa mặt lên trời gào thét Nhiếp Thiên tên, một bên đem trên đỉnh ngọn núi có thể nhìn thấy tất cả, đều cho tạp thành nát tan. Chương 250, lòng người hiểm ác. Huyễn không sơn mạch. Một cái yên lặng bên trong thung lũng, khê dòng sông chảy, chừng 10 nhà gỗ rải rác với khê sông hai bên, mấy chục đến từ Ám Nguyệt luyện khí sĩ, quanh năm ở nơi này địa. Đây là Ám Nguyệt thiết lập tại Huyễn Không Sơn mạch cứ điểm. Ám Nguyệt, Lưu Hỏa cùng Huyết Khô lâu đều ở Huyễn Không Sơn mạch nơi sâu xa bố trí không gian truyền tống trận, có thể thẳng tới vùng đất bị vứt bỏ, phế tích cùng phá diệt thành. Ám Nguyệt, Lưu Hỏa cùng Huyết Khô lâu vẫn không có đình chỉ đối với Huyễn Không Sơn mạch thăm dò, hy vọng có thể ở Huyễn Không Sơn mạch thu được tân vực giới, do đó phát tài. Cũng là như thế, này ba mới thế lực cố ý ở Huyễn Không Sơn mạch thiết có cứ điểm, chỉ cung người mình ra vào Huyễn Không Sơn mạch. Ám Nguyệt cứ điểm nơi, cùng Nhiếp Thiên phân biệt mấy ngày sau, không có y đi theo hứa hẹn ngay ở Nhiếp Thiên quanh thân 10 dặm hoạt động hồ hạm, một thân một mình xuất hiện với này. Ta muốn gặp Ma Cửu đại nhân. Hồ hạm vừa bước vào thung lũng, nhìn thấy một tên Ám Nguyệt luyện khí sĩ, liền đưa ra yêu cầu. Người kia tập trung hồ hạm liếc mắt nhìn chằm chằm, nói, đi theo ta. Một lúc sau, người kia đem hồ hạm mang tới một gian to lớn nhất nhà gỗ. Ở kia trong nhà gỗ, tương tự có một tọa tiểu hình không gian truyền tống trận, tòa này không gian truyền tống trận độc thuộc về Ám Nguyệt, chỉ có thể ở liệt không vực tiến hành truyền tống. Truyền tống trận bên cạnh một bên, một cái độc nhãn đại hán, đi chân đất, vải thô áo tăng, lười biếng dựa vào góc tường. Ma Cửu đại nhân, đệ đệ ta thế nào rồi? Hồ hạm đi vào sau đó, hướng về kia độc nhãn đại hán không mình hành lễ, vẻ mặt lo lắng mà nói ra. Ma Cửu độc trong mắt, lập loè lạnh lẽo hàn quang, tiện tay từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp sắt, hướng hồ hạm vứt đến. Hồ hạm run rẩy tiếp nhận hộp sắt, mở ra xem, trong nháy mắt hai mắt đẫm lệ. Trong hộp sắt, thỉnh phóng một đầu ngón tay. Ngươi và ta sớm có ước hẹn, mỗi cách một năm, ta chặt rất đệ đệ ngươi một đầu ngón tay. Ma Cửu vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi theo kia Lý Dã một năm, không có hỏi thăm được bất kỳ chúng ta Ám Nguyệt cần tin tức. Một năm này, ngươi không hề thành tựu, vì lẽ đó chỉ có thể oan ức đệ đệ ngươi. Hồ hạm hai vai run rẩy, túi thấp đầu tựa như ở nhẹ giọng gào khóc, nhưng không có truyền đến tiếng khóc. Hào một lúc sau, hồ hạm mới bình phục tâm tình, ngẩng đầu nhìn hướng Ma Cửu, liền muốn nói gì. Ma Cửu một mặt hờ hững nói rằng, năm thứ nhất chỉ là một đầu ngón tay, năm thứ hai nếu như ngươi vẫn là không hề chiến tích, vậy sẽ phải nhiều chặt rất một đầu ngón tay. Mất đi một đầu ngón tay, đối với một tên luyện khí sĩ tới nói, đã có chút ảnh hưởng. Nếu như ba cái ngón tay đều không có, sau đó liền triển khai tinh diệu linh quyết đều không thể. Ma Cửu đại nhân, ta là thông qua bùi ma nữ bố trí ở Huyễn Không Sơn mạch tòa kia không gian truyền tống trận tới được. Hồ hạm bị Ma Cửu mấy câu nói, đã làm tâm linh tan vỡ, nói, ta ăn phệ tâm đan, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới phệ tâm đan thuốc giải, ta có thể nói cho ngươi tòa kia không gian truyền tống trận vị trí. Ma Cửu ánh mắt sáng lên, rốt cục tới điểm hứng thú, nói, phệ tâm đan thuốc giải tuy rằng không quá dễ dàng tìm, nhưng chúng ta Ám Nguyệt vẫn là có thể giải quyết. Ngươi làm rất tốt, nếu như có thể sớm một chút lại đây, đem tòa kia không gian truyền tống trận vị trí minh bạch, đệ đệ ngươi kỳ thực có thể bảo lưu này đầu ngón tay. Hồ hạm thân thể run lên, nói, tin tức này có đủ hay không đổi đệ đệ ta giải thoát? Để đọc truyện Ma Cửu lắc đầu, còn chưa đủ. Có một người cùng ta cùng lại đây, hắn rất được Lý Giã coi trọng, hắn tuy rằng chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, lại tựa hồ như nắm giữ số lượng đông đảo linh thạch. Hồ hạm do dự một chút, liền đem Nhiếp Thiên ra, ta cảm thấy, nếu như có thể bắt hắn, là có thể uy hiếp đến Lý Giã, từ Lý Giã chỗ ấy được một ít đồ. Ô Ma Cửu sắc mặt lạnh lùng, có thể thử một chút xem. Người kia có thể cho đệ đệ ngươi mang đến bao lớn trợ giúp, cuối cùng hay là muốn xem thông qua hắn, có thể từ Lý Dã chỗ ấy được gì đó. Ta rõ ràng. Hồ Hạm vẻ mặt tâm u. Ngươi đưa ra tòa kia không gian truyền tống trận phương vị, chúng ta đi bóp méo trận pháp, đem Na Di đến chỗ này. Ma Cửu đứng thẳng người lên, lời ngươi nói chỉ có hậu thiên cảnh tu vi ra hỏa, ngươi đi cho ta cầm lấy tới, đem hắn mang tới nơi này. Được Hồ Hạm bé ngoan nghe lệnh. Ba ngày, Nhiếp Thiên vị trí khu. Ầm. Một đoàn rừng rực hỏa diễm, cuốn ở Nhiếp Thiên trên nắm tay, mạnh mẽ đập về phía một khối nham thạch. Nham thạch theo tiếng mà nức, cũng có từng điểm hỏa diễm, không ngừng từ toái liệt trên nham thạch khiêu nhảy ra. Tám ngày vội vã mà qua. Ở này tám ngày, Nhiếp Thiên đều là ở buổi tối đến dẫn dắt tinh thần chi quang, hội tụ hướng tinh thần tuyển qua ngưng vi tinh dịch. Ba ngày, nhân tinh thần đảm đạm, hắn ngưng tụ tinh thần chi quang hiệu suất giảm xuống rất nhiều, liền bắt đầu tu luyện Viêm Linh Quyết, đi lĩnh ngộ Viêm Linh Quyết vài loại công kích thủ pháp. Sở dĩ không có tu tập tinh động, là bởi vì một khi luyện tập tinh động, hắn liền cần tiêu hao tinh thần tuyển qua bên trong tinh dịch. Bây giờ, hắn thẻ ở hậu thiên cảnh hậu kỳ đã quá lâu, hắn nóng lòng đột phá, liền tạm thời không muốn vận dụng tinh lực, mà là toàn lực đi tích lũy. Chỉ có làm tinh thần tuyển qua bên trong tinh dịch, đạt đến kích thước nhất định, hắn mới có thể thuận thế đột phá. Trải qua 8 ngày đêm khuya khổ tu, hắn mơ hồ có loại cảm giác, hắn ngưng tụ tinh dịch, sắp đạt đến đột phá điểm giới hạn. Hắn càng không dám dễ dàng vận dụng tinh dịch nội hàm cất giấu tinh lực. Trong khoảng thời gian này, hắn ở chỗ này khổ tu, hoàn toàn không có ngộ đến bất kỳ linh thú cùng nhân, cũng không có thấy quá nhiều tới lui tuần tra bất định vết nứt không gian. Lý Dã quả nhiên không có lừa hắn, nơi đây xác thực là bị quá độ thăm dò quá, không có người nào sẽ đặt chân nơi đây. Hắn vốn định an tâm ở đây tu luyện. Nhưng mà, vạn sự tổng có ngoài ý muốn, ngay đêm đó hắn lại đang dẫn dắt tinh thần chi lực thì, hắn thả ra ngoài một con thiên nhãn, bén nhạy nhận biết được hai cỗ hơi thở sự sống. Hắn cau mày, từ tu luyện trạng thái sớm tỉnh lại, lặng lẽ chú ý kia hơi thở sự sống chuyển đến phương hướng. Không bao lâu, hai cái quần áo rách rách dưới, hình như ăn mày luyện khí sĩ, một mặt sống sót sau tai nạn xuất hiện với này. Hai người kia, một cảnh giới cùng hắn tương đương, ở hậu thiên cảnh hậu kỳ, còn có một người ở trung thiên cảnh sơ kỳ, đều là thuộc về Huyễn Không Sơn mạch chuôi thực vật cấp thấp tồn tại. Hai người ở Huyễn Không Sơn mạch thăm dò 3 tháng, không chỉ không thu hoạch được gì, còn đem đeo trên người linh thạch tiêu hao hết, trước thật vất vả từ một mảnh dày đặc vết nước không gian bên trong chạy trốn, tới nơi đây chính là tạm thời tị nạn. Trung thiên cảnh sơ kỳ giả, ở hết đạn hết lương thực sau đó, đã không lại cố ý ngưng tụ linh lực, đi chống đỡ ô uế thiên địa linh khí. Ở trong cơ thể hắn, hôn tạp hàm có đủ loại tạp chất linh khí, để hắn huyết nhục mơ hồ đau nhức, nếu như không cách nào tìm tới linh thạch đến mau chóng giải quyết trong cơ thể phiền phức, hắn chẳng mấy chốc sẽ ra đại phiền toái. Nơi đây dĩ nhiên có người. Trung thiên cảnh sơ kỳ giả vừa tiến vào nơi đây, liền bỗng nhìn thấy Nhiếp Thiên. Hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, liếc mắt nhìn chằm chằm, đột nhiên cười ha ha, rất thân thiện địa hướng đi Nhiếp Thiên, vừa đi vừa nói chuyện, "Tiểu huynh đệ, có thể không mượn điểm linh thạch cho huynh đệ chúng ta hai? Chúng ta ở Huyễn Không Sơn mạch bồi hồi 3 tháng, mang đến linh thạch đều tiêu hao hết, kính xin thuận tiện, huynh đệ chúng ta nhất định khắc trong tâm khảm. Ta tên Khâu Sơn, đệ ta Khâu Thạch, đều đến từ chính phế tích." Hắn tự giới thiệu mình thời điểm, từ từ tới gần Nhiếp Thiên, cách Nhiếp Thiên còn có 8 mét thì, trong mắt đột nhiên hiện ra tàn khốc, cũng đột nhiên ra tốc vào tới. Đồng đồng lưu xa, giáp tạp ám kim quang thước, từ trong tay hắn tùy ý ra đến, trong nháy mắt chụp vào Nhiếp Thiên. Lưu xa trung ám kim quang thước, nóng bỏng như bàn ủi, còn có chứa cực cường thẩm thấu lực. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất động, hai bàn tay tâm tương đương, trong cơ thể các loại thuộc tính khác nhau lực lượng, lẫn lộn huyết nhục tinh khí cùng tinh thần lực, lập tức tạo nên một cái cực nhỏ hỗn loạn từ trường. Hỗn loạn từ trường chỉ khuyết tán đến hắn bốn phía 1 mét. Suy suy, Lưu Sa phi rơi xuống, vừa tiến vào hỗn loạn từ trường bên trong, liền bị vặn mèo. Lưu Sa bên trong ám kim quang thước, đột nhiên ở địa. Cũng vào lúc này, tự báo họ danh Khâu Sơn, cười gần vung lên màu vàng đoạn côn, phủ đầu đập về phía Nhiếp Thiên. Màu vàng đoạn côn, ánh vàng rực rỡ, thuộc tính kim linh lực bắn ra điểm điểm ánh vàng. Nhưng, vẹn vẹn chỉ là một chốc, hết thảy kim quang đều cấp tốc biến mất. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên xây dựng hỗn loạn từ trường, đã lan tràn đến quanh thân 3 mét. Kia Khâu Sơn cùng cầm trong tay màu vàng đoạn côn, đều ở hỗn loạn từ trường bên trong, ở màu vàng đoạn côn ánh sáng ảm đạm thì, Khâu Sơn như tao đòn nghiêm trọng, khỏe miệng tiên huyết giằng rùa. Không biết sống chết. Nhiếp Thiên giơ tay, nắm tay như truy, đem Viêm Linh Quyết một thức Viêm Hỏa Truy ký kết. Viêm Hỏa Truy thúc một hình thành, Nhiếp Thiên tay trái, lại như là gõ bàn ủi cây búa, đỏ rực như lửa viêm chi truy, tầng tầng đập vào Khâu Sơn trên đầu. Hỏa viêm chi truy, chen lẫn hắn vô cùng thần lực, một quyền oai, đem Khâu Sơn đập cho hơn nửa đoạn đầu càng mạnh mẽ chìm vào trong cơ thể. Khâu Sơn liền hanh đều không có hanh ra một tiếng, coi như tức chết thảm. Khâu Sơn đệ đệ Khâu Thạch vừa nhìn ca ca hắn tử vong, không chút suy nghĩ, chạy đi liền chạy. Đi. Nhiếp Thiên kia thiêu đốt cháy sơn nằm đấm, năm ngón tay mở ra, một chùm cột hỏa mang, như là hỏa diễm linh xà giống như, hướng về Khâu Thạch bay đi. Cùng lúc đó, hắn cũng kéo hỗn loạn từ trường, hướng về Khâu Thạch điện thiểm mà đi. Phốc phốc phốc. Ba cột hỏa mang bắn mạnh đến Khâu Thạch hậu tâm, để Khâu Thạch chạy như bay bước chân hướng về trước lão đạo. Nhiếp Thiên bí mật mang theo hỗn loạn từ trường, nghiêng người mà vào, lại nắm quyền vi hỏa truy, đem đệ đệ Khâu Thạch cũng cho trực tiếp vây sát. Huyễn Không Sơn Mạch sẽ không có một kẻ lương thiện, ta lúc đi vào, Lý Gia đã nhiều lần nhắc nhở qua ta, hắn quả nhiên không có nói sai. Nói thầm hai câu, Nhiếp Thiên đem Khâu Sơn cùng Khâu Thạch huynh đệ toàn thân phiên biến, dĩ nhiên không có tìm được một khối linh thạch, chỉ phát hiện ba cái đẳng cấp không cao linh khí, điều này làm cho hắn âm thầm thất vọng. Sau khi mấy ngày, Nhiếp Thiên tiếp tục ở đây khổ tu. Trải qua cùng Khâu Sơn Khâu Thạch huynh đệ một trận chiến, vận dụng hỗn loạn từ trường sau đó, hắn phát hiện cùng hắn suy đoán như thế, chỉ cần hắn lấy ra hỗn loạn từ trường, hắn là có thể không nhìn liệt không vực ô uế linh khí. Bị ô uế linh khí bên trong lẫn vào tạp chất, ở hỗn loạn từ trường bên trong sẽ bị trực tiếp tách ra, hóa thành hỗn loạn từ trường một phần ngoại lực. Chia liệt sau khi linh khí có thể trở thành hỗn loạn từ trường một phần, cũng có thể bị hắn hấp thu luyện hóa. Chỉ là, những kia linh khí so với linh thạch ở trong chứa có linh khí, vẫn là nhược rất nhiều, lấy phương thức này tu luyện quá mức chậm chậm, rất nhanh sẽ bị Nhiếp Thiên cho bỏ qua. Lại là một cái đêm khuya. Tính toán Nhiếp Thiên, đương nhiên cảm giác được, hắn cũng không còn cách nào dẫn dắt tinh thần chi lực, không thể ở tinh thần tuyển qua bên trong ngưng tụ tinh dịch. Thời khắc này, hắn rốt cục ý thức được, hắn tinh thần tuyển qua tụ tập tinh dịch cũng đến tràn đầy trình độ. Hắn biết hắn đạt đến đột phá đến trung thiên cảnh thời khắc mấu chốt. Cũng tại lúc này, hắn treo cao với bầu trời thiên nhãn, nhận ra được phát sinh ở phụ cận một chỗ kịch liệt chiến đấu. Hắn liền đứng dậy đi tới. Chương 251: Huyết chiến liên tục. Phá diệt thành. Lý Gia bán dạ tam càng, nắm một cái vừa luyện thành màu bạc ngân mâu, ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười chấn động trong đình viện, mỗi người đều từ trong tu luyện bị thức tỉnh, thầm mắng Lý Gia phát thần kinh. Một gian rộng rãi trong thạch thất, Bùi Kỳ Kỳ hết sức chuyên chú địa khắc họa một bức tinh mỹ linh trận đồ, Lý Gia hô to gọi nhỏ, sợ hai đến nàng ngón tay ngọc run lên. Giang giác. Một khối không linh ngọc đột nhiên vỡ vụn ra đến. Bùi Kỳ Kỳ tuyệt khuôn mặt đẹp trên, mang đầy nộ ý, từ bên trong thạch thất lướt ra. Chừng 10 giây sau đó, Bùi Kỳ Kỳ như ưu linh giống như vậy, không có dấu hiệu nào địa ở Lý Gia bên cạnh xuất hiện, không nói lời gì địa ngay mặt hướng về Lý Gia chính là một quyền. Ầm. Lý Gia bụ bấm thân thể, lăng không mà lên, lại nặng nề rơi xuống đất, gương mặt đó lập tức sưng lên. Sư tỷ, ngươi đêm hôm khuya khoắt nổi điên làm gì a? Lý Giã ngồi dậy đến, nhai răng trợn mắt địa xoa mặt, khỏe miệng tràn đầy cay đắng. Ta cũng muốn hỏi ngươi nổi điên làm gì? Bùi Kỳ Kỳ nén giận đạo. A, lẽ nào ảnh hưởng ngươi? Lý Giã trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng chất đầy ý cười mà nói ra, ta bang hồ hạm người phụ nữ kia luyện chế màu bạc ngân mâu, rốt cục thành công ra lò. Ta bình chắc một hồi, cái này màu bạc ngân mâu, hẳn là một cái cao cấp linh khí, ha ha. Từ nay về sau, ta chính là một tên cao cấp luyện khí sư. Lý Giã giảng tới ý nơi, lại hưng phấn khua tay múa chân. Hồ hạm. Bùi Kỳ Kỳ như mày, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, người phụ nữ kia không có ý tốt, để ngươi kịp lúc đánh đổi nàng, ngươi làm sao chính là không nghe. Không có cách nào a, nàng dù sao hiểu được luyện khí, có thể giúp ta không ít việc a. Lý Giã cười khổ, cũng là bất đắc dĩ, ngoại trừ kia hồ hạm, còn lại mấy tên, đối với luyện khí dăm chó không tê ở. Đặc biệt là Hoa Tiên, hắn cái gì cũng không biết, theo ta cái gì bận bịu đều không giúp được, ta khó khăn đến đi hy vọng hắn sao. Hoa Tiên. Nghe Lý Giã nói tới Nhất Thiên, Bùi Kỳ Kỳ mới đột nhiên phản ứng lại, nàng đã rất lâu không có cảm ứng được Nhiếp Thiên tồn tại, tên kia còn ở Huyết Khô Lâu tổng bộ. Không có, đi Huyễn Không Sơn Mạch. Lý Gia đạo. Huyễn Không Sơn Mạch. Bùi Kỳ Kỳ hơi thay đổi sắc mặt, làm sao đi? Chính là thông qua ngươi bố trí ở Huyễn Không Sơn Mạch tòa kia không gian truyền tống trận a. Lý Gia cười ha ha, tự cho là thông minh mà nói ra, Hoa Thiên là Hoa Tiên Sinh chất nhì, vẫn là Hoa Tiên Sinh tự tay đưa tới, hắn tự nhiên không phải người ngoài. Hắc, sư phụ mỗi lần sớm Hoa Tiên Sinh thời điểm, biểu hiện đều không đúng lắm, ta đoán Hoa Tiên Sinh cùng sư phó của chúng ta, cũng là bởi vì hắn là Hoa Tiên Sinh mang đến, chúng ta mới chịu bảo đảm hắn an nguy. Ngươi dĩ nhiên để hắn đơn độc đi Huyễn Không Sơn Mạch. Lý Giã, ngươi có biết hay không hắn chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, một mình hắn ở Huyễn Không Sơn Mạch vốn là muốn chết. Bùi Kỳ Kỳ hận hận chừng một chút rào rạt đắc ý Lý Giã. Ngươi lẽ nào thật sự cho rằng hắn có thể ở Huyễn Không bên trong dãy núi, dễ như ăn cháo địa chém giết Dương Lăng? Ngươi cái ngu ngốc. Bùi Kỳ Kỳ một phen cố sức chửi, để Lý Gia sợ hãi rụt rè, hắn ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, nói: "Ta tự nhiên là làm ra sắp xếp, ta để hồ hạm người phụ nữ kia theo hắn cùng đi. Còn có, ở hồ hạm trước khi rời đi, ta buộc nàng ăn một viên phệ tâm đan. Lấy hồ hạm bản lĩnh, là không tìm được phệ tâm đan thuốc giải, nàng sẽ bé ngoan phối hợp Nhất Thiên." "Cái gì?" Bùi Kỳ Kỳ lại là cả kinh, lấy xem kẻ ngu si bình thường ánh mắt nhìn hắn, "Ngươi lại còn để hồ hạm người phụ nữ kia một cùng với quá khứ? Ngươi có biết hay không hồ hạm đến chúng ta nơi này, đến tột cùng là nhân tại sao?" Tại sao? Lý Dạ nghi ngờ nói. Bùi Kỳ Kỳ không hề trả lời, ngữ khí dần dần nghiêm nghị, bọn họ rời đi bao lâu? Chừng 10 ngày đi. Lý Dạ cũng ý thức được không ổn, thu lại nụ cười, chăm chú hỏi, sư tỷ, ngươi đều biết cái gì? Chừng 10 ngày sau, hy vọng vẫn tới kịp. Bùi Kỳ Kỳ từ Lý Dạ trong phòng lặng yên rời đi, nàng hình bóng biến mất sau đó, còn có âm thanh bồng bềnh lại đây, ngươi hãy thành thật đợi nơi này, gần nhất không cho phép rời đi phá diệt thành một bước. Chờ ta trở lại sau đó, sẽ nói cho ngươi biết tình huống cụ thể. Nàng biến mất nơi, một tầng không gian kỳ diệu gợn sóng, chậm rãi nộn nhạo lên. Sau đó không lâu, nàng liền xuất hiện với phá diệt thành trung ương quảng trường đại hình không gian truyền tống trận nơi, hướng Lưu Khang nói rõ, nhất định phải lập tức mượn truyền tống trận. Lưu Khang cấp tốc làm ra sắp xếp. Xèo. Rất nhanh, Bùi Kỳ Kỳ bóng người, ngay ở huyện không sơn mạch kia tọa tiểu hình không gian truyền tống trận hiện hiện. Thúc vừa ra tới, nhìn thấy kia tọa tiểu hình không gian truyền tống vẫn còn, nàng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Tay trái của nàng, nhẹ nhàng đáp ở tòa này tiểu hình không gian truyền tống một góc, không gian bí thuật tôi thúc. Đốt. Kia tọa tiểu hình không gian truyền tống, ở nàng không gian pháp quyết tinh diệu điều khiển ở dưới, cấp tốc thu nhỏ lại, lập tức trở nên chỉ có lòng bàn tay bình thường lớn, bị nàng dễ dàng lấy đi. Đem kia tọa tiểu hình không gian truyền tống thu cẩn thận, nàng liền từ bên trong huyệt động đi ra, xuất hiện với từng cái vết nứt không gian tới lui tuần tra huyễn không sơn mạch. Nàng ở từng cái vết nứt không gian bên trong xuyên toa, dựa theo Lý Giã đưa ra phương vị, hướng Nhiếp Thiên chỗ tu luyện bước đi. Lấy Ma Cửu cầm đầu một nhóm Ám Nguyệt luyện khí sĩ, căn cứ hồ hạm đưa ra vị trí, chạy tòa kia bị Bùi Kỳ Kỳ lấy đi tiểu hình không gian truyền tống mà tới. Bùi ma nữ. Ma Cửu một chút nhìn thấy, lanh lảnh dưới ánh trăng, ở từng cái vết nứt không gian đi lại Bùi Kỳ Kỳ. Ma Cửu. Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt khẽ biến. Hắc. Ngươi lại đột nhiên xuất hiện, cũng được. Ma Cửu có một loại thu được bất ngờ cảm giác vui mừng, lúc này giơ lên cao tay trái, nói, đem hết toàn lực truy sát Bùi ma nữ, chết sống bất luận. Một đám Ám Nguyệt luyện khí sĩ dồn dập tung bay ra, phân tán muốn đổ vây quanh Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ nhìn thấy đông đảo Ám Nguyệt cường giả, dĩ nhiên cùng nhau xuất hiện ở đây, hầu như trong nháy mắt liền suy đoán ra hồ hạm đem kia tọa tiểu hình không gian truyền tống phương vị tiết lộ, không phải vậy Ám Nguyệt Ma Cửu chờ nhân, không sẽ trùng hợp như thế, đồng loạt hiện thân ở chỗ này. Ma Cửu có tiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi, chính là Ám Nguyệt trưởng kỳ đóng quân huyễn không sơn mạch người phụ trách, Ma Cửu bên cạnh còn có hai cái tiên tiên cảnh cường giả, chỉ cần ba người này lực lượng, liền đủ để ở bên ngoài dễ dàng chém giết nàng. Cũng may nơi đây vi huyễn không sơn mạch nha, có bản lĩnh liền đến sát ta đi. Bùi Kỳ Kỳ thiến ảnh đông nhiên thiểm vào vết nứt không gian dày đặc nhất nơi, theo vết nứt không gian tới lui tuần tra mà lay động, trước sau không xuất. Lấy Ma Cửu cầm đầu Ám Nguyệt cường giả không dám thâm nhập vết nứt không gian dày đặc nơi, chỉ có thể xa xa vây quanh Bùi Kỳ Kỳ, đi theo kia từng cái na di vết nứt không gian. Khác một chỗ, Nhiếp Thiên thông qua một con thiên nhãn nhận biết được chiến đấu, sau đó lập tức đứng lên. Hắn lại lặng lẽ lấy tinh thần ý thức lẫn lộn điểm tinh mang, hình thành mặt khác 6 con thiên nhãn. 7 con thiên nhãn toàn bộ hiện hiện, hắn đối với phụ cận hoàn cảnh xem rõ rõ ràng ràng. Hoa Thiên, ngươi còn ở nơi đó sao? Ngay ở hắn chuẩn bị lên đường thì từ bên hông hắn tin tức trong đá truyền đến hồ hạm tiếng kêu gào. Đúng dịp, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, đem tin tức thạch lấy ra, nói rằng ta ở, bất quá ta phát hiện có một trận chiến đấu chính đang phát sinh, đang chuẩn bị quá khứ quan sát. Không được, ngươi giữ lại tại chỗ chờ ta. Hồ hạm có sốt ruột, lấy cảnh giới của ngươi tu vi, tốt nhất không được tham dự bất kỳ mức độ chiến đấu. Phát sinh ở huyễn không sơn mạch chiến đấu, không phải ngươi cảnh giới này cấp bậc có thể chi phối, ngươi đừng mạc danh kỳ diệu chết rồi, hại ta theo ngươi đồng thời xui xẻo. Từ tin tức trong đá truyền lại đến hồ hạm âm thanh, có vẻ khá là cấp thiết. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, hồ hạm nên đang điên cuồng chạy đi, cho nên mới phải thở hừng hực. Cũng không để ý tới hồ hạm căn dặn, Nhiếp Thiên đem tin tức thạch một lần nữa thu hồi đến, liền căn cứ thiên nhãn chỉ dẫn, đi tới gần chiến đấu khu. Người chưa tới, hắn thông qua 7 con thiên nhãn, đã trước một bước nhìn ra chiến đấu thế cuộc. Chiến đấu song phương, trong đó một phương trên người mặc huyết khô lâu trang phục, một tên 27-28 tuổi thanh niên, trung thiên cảnh hậu kỳ tu vi, là huyết khô lâu bên kia người cầm đầu, cũng là cảnh giới người cao nhất. Hắn hai cái tay, phân biệt đeo đen kịt găng tay, hai cái tay bộ che kín sắc nhọn răng nanh, nhìn qua, kia hai cái tay bộ như hung thú mở ra ung tùm khéo nói. Người này vung vẩy quyền sáo, hung hãn địa lấy một địch hai, cùng hai tên ngang nhau cảnh giới giả chém giết. Có khác hai cái trung thiên cảnh trung kỳ huyết khô lâu thành viên, lưng tựa lưng, một người nắm đen kịt trường thương, một người cầm hai tay kiếm bản to, bị năm cái hậu thiên cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ giả vây đánh. Tập kích huyết khô lâu tổng cộng 7 người, 7 người kia quần áo hỗn độn, rõ ràng không thuộc về đồng nhất cái thế lực. Nhưng từ 7 người kia trên người, cũng thả ra nồng nặc mùi máu tanh vị, 7 trong mắt người lấp loé ánh sáng, tàn nhẫn mà khát máu, một bộ phải đem huyết khô lâu 3 người ăn tươi nuốt sống tư thế. Mấy vị huynh đệ, Thái Huyên chính là huyết khô lâu người đứng đầu con trai. Chúng ta tốt nhất có thể tóm lại hoặc Thái Huyên, có thể hướng huyết khô lâu đổi lấy có đủ nhiều linh thạch cùng linh khí. Vây đánh thanh niên kia một tên trung thiên cảnh hậu kỳ giả, nét miệng cùng thiếu, chúng ta những huynh đệ này, thỉnh thoảng địa sẽ bị huyết khô lâu những tên kia, ra khỏi thành tiến hành vây quét thanh lý, bây giờ rốt cục tóm lại cơ hội, tuyệt đối không thể buông tha. Giam giữ Thái Huyên, đại gia thu được linh thạch cùng linh tài, đầy đủ chúng ta rời xa phá diệt thành địa giới, ở phế tích cùng vùng đất bị vứt bỏ hảo hảo hưởng dụng một phen. Đại gia đều cho ta dốc hết sức. không nên để cho Thái Huyên chạy trốn. Bảy người lẫn nhau tiếp sức, hung hình lộ, từng cái điên cuồng khởi động linh lực, vung lên đủ loại kiểu dáng linh khí, liều mạng đánh về phía ba cái huyết khô lâu thành viên. Thái Huyên thông qua bảy con thiên nhãn, đem chiến đấu khu vực cảnh tượng xem rõ rõ ràng ràng nhất thiên, hơi có chút giật mình. Trước đây không lâu, hắn ở huyết khô lâu tổng bộ, mượn dùng phòng tu luyện khổ tu trước, Lý Giá cùng hắn nói tới huyết khô lâu người đứng đầu con gái Thái Nguyệt thời điểm, cũng thoáng nhắc qua Thái Huyên. Huyết khô lâu người đứng đầu có một con trai một con gái, nữ nhi chính là Thái Nguyệt, nhi tử chính là Thái Huyên. Căn cứ Lý Giá lời giải thích, Thái Huyên quanh năm không ở Phá Diệt Thành, mà là ở lâu huyễn không sơn mạch, lấy huyết tinh chiến đấu mài giũa sức mạnh của chính mình cùng tài nghệ chiến đấu. Thái Huyên rất được huyết khô lâu thành viên cùng một ít cường giả coi trọng, này cũng không phải cho rằng hắn là huyết khô lâu người đứng đầu nhi tử, mà là hắn thông qua vô số lần huyết chiến, do đó thắng được tôn trọng. Chỉ bằng các ngươi bảy tên rác rưởi, cũng muốn giam giữ Thái thiếu, mơ háo. Hai tay nắm kiếm bản to giả, ngửa đầu hét giận dữ, không để ý một người hình mũi khoan linh khí gai tấu, kiếm bản to dẫn dắt tiếng sầm gió, vẽ ra từng đạo trẻ nhỏ cánh tay xuất hiện lôi đỉnh tiềm điện. Bùm bùm. Hắn một tên đối thủ, đông nhiên bị lôi đỉnh tiềm điện nhấn chìm, loạn choạng chợt lui thì trên người khói xanh lượn lờ. Phúc. Nhưng một người khác hình mũi khoan linh khí, nhưng là đâm vào hắn eo, đem phần eo giáp ra xuyên thấu, ở bên hông hắn lưu xuống một cái tiên huyết giàn ruồi lỗ máu. Thái thiếu, không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi đi trước một bước. Người kia cố nén đau nhức, kiếm bản to vung lên, mang ra từng đạo dày đặc lôi điện, đã nhằm phía kia hai cái trung thiên cảnh hậu kỳ giả, muốn lấy sức mạnh của chính mình, vì Thái Huyên chia sẻ áp lực, làm cho Thái Huyên có thể nhân cơ hội thoát thân. Cút về, phía ta bên này không cần ngươi đến quản. Thái Huyên gầm lên. Huyết khô lâu, Thái Huyên. Cũng tại lúc này, theo đuôi bảy con thiên nhãn mà đến nhất thiên, rốt cục sau đó tới rồi, sắc mặt quái dị địa đánh giá chiến trường, cũng cất giọng nói, ta từ Phá Diệt Thành mà đến, được huyết khô lâu phối hợp, các ngươi huyết khô lâu nếu như chịu ra linh thạch, ta có thể giúp các ngươi giết người. 1000 linh thạch, ta có thể giúp các ngươi giết một người, nhưng chỉ giới hạn ở trung thiên cảnh sơ kỳ giả. Chương 252, Tân Trò Gian. Hô. Nhiếp Thiên nói chuyện, thân như cầu vồng, trong nháy mắt áp sát kia một tên bị lôi đỉnh thiểm điện bắn trúng, lão đảo chợt lui giả. Người kia vi trung thiên cảnh sơ kỳ tu vi, bây giờ toàn thân bắn tóe tia điện, đỉnh đầu liều lĩnh lượn lờ khói xanh, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Sớm đem hỗn loạn từ trường khuyết tán ra đến Nhiếp Thiên, thúc một tiếp cận hắn, hắn liền nhận ra được không thích hợp. Nhưng mà, không có chờ hắn tới kịp làm ra phản ứng, Nhiếp Thiên kéo hỗn loạn từ trường, liền đem nhấn chìm trong đó. Vừa vào hỗn loạn từ trường, hắn linh lực trong cơ thể lúc này mất khống chế, liền ngay cả linh hồn thức hải bên trong tinh thần lực đều đống nhiên thắt loạn. Đừng nói là hắn, mặc dù là tiên thiên cảnh cường giả, mà mỗi bước vào hỗn loạn từ trường, đều sẽ bị vặn vẹo loại sức mạnh, thân thể, linh hồn thức hải, bao quát linh lực trong cơ thể, tất cả đều sẽ trong nháy mắt hỗn loạn mất khống chế. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ầm. Hỏa diễm cuồn cuộn một quyền, pháo truy giống như đập ầm ầm ở người kia lồng ngực. Bị lôi đỉnh thiểm điện quấy nhiễu, đã sớm không chịu nổi gánh nặng người này, bị Nhiếp Thiên một quyền oai, oanh kích xương ngực nổ tung, trong con ngươi tinh quang biến mất, đột nhiên từ hỗn loạn từ trường bay ra. Chưa rơi xuống đất, người này liền báo táp ra một ngụm máu tươi, khí tuyệt tại chỗ. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, chậm rãi tiến lên trước, ngồi xổm người xuống, đem đeo chữ vật thủ hoàn lột ra đến, lại đang hắn và táo bên trong tìm tòi, điều tra cái khác có giá trị vật liệu. Cũng là một con quỷ nghèo. Không có quá nhiều thu hoạch ngoài ý muốn Nhiếp Thiên, một tia tinh thần ý thức ở người kia chữ vật thủ hoàn bên trong tới lui tuần tra một hồi, chỉ nhìn thấy 100 khối linh thạch, còn có một chút không đáng giá vụn vặt vật. Không lại thi thể nơi lãng phí thời gian, Nhiếp Thiên xoay người lại, lại hướng huyết khô lâu cùng 6 người kia chiến đấu khu đi tới. Từ Nhiếp Thiên hiện thân, mở miệng hướng huyết khô lâu Thái Huyên trở nhân đưa ra kiến nghị, đến hắn chém giết cái kia đã người bị thương nặng giả, thời gian chỉ tiêu hao 10 mấy giây. Song phương giao chiến, nguyên bản không có nhân coi trọng hắn, Thái Huyên thậm chí ngay cả nhiều liếc hắn một cái đều không có. Ở Thái Huyên cùng Thái Huyên đối thủ trong mắt, chỉ là hậu thiên cảnh Nhiếp Thiên, so với tất cả mọi người tại chỗ cảnh giới đều yếu đi một bậc, như vậy một nhân vật nhỏ, là không quan hệ đau khổ, ảnh hưởng không kết thúc mặt. Cũng bởi như thế, Thái Huyên căn bản cũng không có cân nhắc Nhiếp Thiên đề nghị, chỉ làm Nhiếp Thiên ăn no rừng mỡ không làm việc. Nhưng, làm Nhiếp Thiên ở trong trước mắt, đem tên kia bị thương trung thiên cảnh sơ kỳ giả nhân cơ hội chém giết sau đó, bất luận là Thái Huyên, vẫn là Thái Huyên đối thủ, đều không khỏi xem thêm Nhiếp Thiên một chút. Bây giờ Nhiếp Thiên, nhân không ngừng rèn luyện thể phách, tự có một luồng khiếp người khí thế. Đối mặt Thái Huyên ánh mắt, Nhiếp Thiên tung không sai nở nụ cười, nói: "Ha, vừa người kia toán tăng thêm đầu, miễn phí biếu tặng. Người kia sẽ bị dễ dàng chém giết, là bởi vì bị lôi đỉnh thiểm điện trọng thương, Nhiếp Thiên cũng biết thắng mà không vẻ vang gì, vì lẽ đó không có đem tính toán ở bên trong." Đùng đùng đùng. Thái Huyên vung vẩy quyền sáo, hư không truyền đến dị hưởng, đem một tên ngang nhau cảnh giới đối thủ bước lui. Hắn nhân cơ hội mạnh mẽ chừng tên kia nắm hai tay kiếm bản to giả, nói: "Triệu Phong, cút đi cho ta. Một mình ta đủ để đối phó bọn họ hai cái, không cần ngươi đến giúp ta." tên là Triệu Phong huyết khô lâu thành viên, eo tiên huyết chảy ròng, hai cái quanh năm du đãng với phá diệt thành ở ngoài hung nhân, ở phía sau hắn đuổi tận cùng không buông. Thái Huyên quát lớn một câu sau, đường đầu sâu sắc nhìn Nhiếp Thiên một chút, nói: "Từ hiện tại lên, người ngươi giết, nếu như ở trung thiên cảnh sơ kỳ, ta cho ngươi 800 khối linh thạch. Mặc kệ ngươi thông qua phương pháp gì, chỉ cần giết chết một cái trung thiên cảnh trung kỳ giả, ta cho ngươi 2000 linh thạch." Trung kỳ giả A Nhiếp Thiên do dự một chút, chợt gật đầu: "Ta tận lực thử xem đi." Chú thích: "Giết chết cho ta cái này không biết sống chết tiểu tử." Chính đang vây đánh Thái Huyên một tên trung thiên cảnh hậu kỳ giả, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn, hắn ngự động một đôi lợi trảo, lại hướng về Thái Huyên eo nơi sẽ đến. Kia một đôi lợi trảo, vi màu gỉ sét sắc, nhìn gì sét loang lổ, nhưng ở gao thét thì không ngừng rơi ra ra ám bạch sắc điểm sáng. Những kia từ lợi trảo bên trong rơi ra ám bạch sắc quang điểm, tựa như ẩn chứa kịch độc, Thái Huyên mỗi khi đều chỉ dám lấy quyền sáo đến chạm kích, không dám lấy huyết nhục tới tiếp xúc. Bị người kia bắt chuyện chu thích, cũng là trung thiên cảnh sơ kỳ, hắn bản ở truy đuổi Triệu Phong, nghe được đầu mục mệnh lệnh, Chu Thích xoay người hướng về Nhiếp Thiên chạy tới. "Đi." Một cây hổ đầu quyền trượng, thứ Chu Thích trong tay đột nhiên bay ra. Hổ đầu quyền trượng giữa không trung bay lượn thì truyền đến từng tiếng mãnh hổ rít gào, nhất đầu bạch sắc cự hổ từ kia hổ đầu quyền trượng đầu phiêu giật mà ra, lớn tiếng gầm thét lên, hình thành một luồng nhằm vào linh hồn tinh thần dâng trào. Đáng tiếc, kia một luồng tinh thần dâng trào vừa rơi vào hỗn loạn từ trường, liền không còn sót lại chút gì. Liền ngay cả hổ đầu quyền trượng bay vào hỗn loạn từ trường sau đó, từ hổ đầu bên trong phiêu phủ ra đến bạch sắc cự hổ cũng trong nháy mắt trở nên vặn vẹo mơ hồ. Bạch hổ linh hồn vặn vẹo bị hỗn loạn từ trường cho xoắn thành từng đoạn từng đoạn. Bạch hổ phát sinh thê thảm gào lên đau đớn, toái liệt tàn hồn, cấp tốc một lần nữa thu về hổ đầu quyền trượng. Chu Thích đột nhiên biến sắc. Kia một cây hổ đầu quyền trượng, bên trong phong cấm nhất đầu cấp 4 linh thú Bạch Ban hổ tàn hồn, cấp 4 linh thú có thể so với tiên tiên cảnh luyện khí sĩ, mặc dù là tàn hồn, cũng mang theo khủng bố sát phạt chi khí, đủ khiến cấp thấp cảnh giới giả linh hồn thức hải bạo loạn. Dựa theo Chu Thích ý nghĩ, chỉ cần Nhiếp Thiên bị đầu kia Bạch Ban hổ tàn hồn cho ảnh hưởng, hắn liền có thể dễ như ăn bánh, cấp tốc chém giết Nhiếp Thiên. Nhưng hắn không có dự liệu được, hổ đầu quyền trượng cùng Bạch Ban hổ tàn hồn, một tới gần Nhiếp Thiên bốn phía 3 mét, càng dồn dập mất linh. Chu Thích tâm thần sợ hãi, liền không dám tới gần Nhiếp Thiên, mắt thấy Nhiếp Thiên cười híp mắt đi tới, đánh giá không xuất Nhiếp Thiên sâu cản hắn, chỉ có thể một mực địa né tránh. Xuy suy, hỗn loạn từ trường bên trong, Nhiếp Thiên mười ngón bắn ra, một chùm cột linh xà giống như hỏa diễm, từ đầu ngón tay báo táp mà ra. Từng cái hỏa xà, theo tâm thần của hắn điều khiển, quay chung quanh Chu Thích, bay tới bay lui, tùy thời mà động. Dựa vào 10 cái viêm linh quyết ký kết hỏa xà, Nhiếp Thiên đem Chu Thích hạn chế ở một cái cực nhỏ trong phạm vi, hắn nhưng là kéo hỗn loạn từ trường, dần dần áp sát. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên trong lòng hơi động, đống nhiên giơ tay, lấy chiếm được thần bí dị địa một thức bí thuật, đi tụ tập thiên địa linh khí. Vù vù. Vừa nhìn thấy tràn ngập ở huyễn không sơn mạch, bị ô uế thiên địa linh khí từ bát phương hội tụ, Nhiếp Thiên khẽ miệng nở nụ cười, đột nhiên tại chỗ dừng lại. Không lâu lắm, ở Nhiếp Thiên cái tay kia lòng bàn tay, liền lặng lẽ ngưng tụ ra một cái dưa hấu to nhỏ linh khí cầu. Cái này linh khí cầu, không giống với hắn ở thần bí dị địa ngưng tụ, cũng không giống với toái tinh cổ điện. Từ huyễn không sơn mạch ký kết linh khí cầu, hôi mù mịt, bên trong pha tạp và ô uế linh khí, cụ có rất nhiều liệt không vực vốn không nên tồn tại dị vực tạp chất. Cái này linh khí cầu, Nhiếp Thiên cũng không dám đi hút ra trong đó lực lượng tu luyện, hắn thuần túy chỉ là dùng để đối địch. Cũng chẳng biết vì sao, hôn có dị vực tạp chất linh khí cầu, ở hỗn loạn từ trường bên trong, có vẻ khá là táo bạo. Màu nâu xám linh khí cầu bên trong, các loại rõ ràng lai lịch không giống cổ quái lực lượng, lẫn nhau xung đột, ở linh khí cầu bên trong không ngừng tiến hành quy mô nhỏ va chạm nổ tung, truyền đến kinh tâm động phách quái dị sóng sức mạnh. Xèo. Một tia tinh thần ý thức, tác động kia hôi mù mịt linh khí cầu, đột nhiên đập về phía Chu Thích. Kia linh khí cầu, bên trong sản sinh xung đột, phạm vi nhỏ nổ tung, làm cho kia linh khí cầu chưa đụng chạm đến Chu Thích, liền ầm ầm bạo liệt. Từng sợi màu xám, màu nâu, màu tím nhạt, có màu xanh lục dị mang. Theo linh khí cầu bạo liệt, đột nhiên bắn tóe ra. Những kia màu sắc khác nhau ánh sáng, đều là ô uế liệt không vực quái dị năng lượng, giờ khắc này những ánh sáng kia, như năm màu hạt mưa, đem Chu Thích vị trí phạm vi hoàn toàn bao phủ. Phốc phốc phốc. Quái dị năng lượng rơi xuống nước đến Chu Thích, để Chu Thích dùng để phòng ngự tự thân nhạt linh lực màu trắng màn ánh sáng, đột nhiên nổ tung. Cũng tại lúc này, tới lui tuần tra ở Chu Thích bên cạnh, 10 cái linh động hỏa xà, cùng nhau tiến lên, bắn ở Chu Thích lồng ngực cùng hậu tâm. Năm màu rực rỡ dị vực tóe mang, cũng hóa thành tỉ mỉ hạt mưa, đồng đồng rơi vào Chu Thích. Chu Thích ở hỏa xà cùng đông đảo dị vực tạp chất ăn mòn dưới, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bộ kia huyết nục chi khu có vị trí bị ăn mòn, trong nháy mắt bắt đầu thối nát. Có bộ phận cháy đen tanh hôi, còn có khu vực gân xanh bạo hiện, như muốn nổ tung mạch máu. Chu Thích ngay ở tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dần dần sủi lơ ở địa. Trên người truyền đến huyết nục khí tức, từ từ trở nên yếu ớt, cho đến hoàn toàn không gặp. 800 linh thạch. Thái Huyên trầm quát một tiếng, cũng hướng Nhiếp Thiên lộ ra một cái tán thưởng cùng cổ vũ ánh mắt, ra hiệu Nhiếp Thiên tiếp tục. Mặt khác hai cái huyết khô lâu thành viên, thấy Nhiếp Thiên lấy thần kỳ thủ đoạn, lại giết một cái trung thiên cảnh sơ kỳ địch thủ, đều tinh thần đại chấn, áp lực suy giảm. Ồ, một kích thành công sau, Nhiếp Thiên không có thừa thắng xông lên, hướng cái cuối cùng trung thiên cảnh sơ kỳ giả động thủ. Hắn sững sờ ở tại chỗ, suy nghĩ xuất thần mà nhìn chết đi Chu Thích, luôn cảm thấy Chu Thích tử vong, khả năng cùng kia 10 cái hỏa xà quan hệ không đại. Hắn cảm thấy, Chu Thích tử vong là bởi vì nổ tung linh khí cầu. Linh khí cầu? Nhiếp Thiên mục hiện ra vẻ kinh dị, đột nhiên tìm tới ở huyễn không sơn mạch, cũng hoặc là ở toàn bộ liệt không vực, tương đối thích hợp hắn một loại phương thức chiến đấu. Mượn dùng ô hế thiên địa linh khí, hắn tử kia thần bí dị địa tu tập kia một thức bí thuật, có thể dẫn dắt ngưng tụ thiên địa linh khí hóa thành hình cầu, liền ngay cả bị ô hế linh khí, cũng như thế có thể ngưng tụ ở cùng nơi. Ô hế linh khí bị kia một thức bí thuật mạnh mẽ ký kết ở cùng nơi, lẫn nhau xung đột, trái lại hình thành cực kỳ không ổn định, nhưng cũng dị thường cường hãn hỗn độn lực lượng. Chu Thích ở trung thiên cảnh sơ kỳ, bị linh khí cầu nổ tung sau, các loại dị vực tạp chất ăn mòn, không chỉ hộ thể màn ánh sáng trong nháy mắt nổ tung, thân thể bằng máu thịt của chính mình cũng bị cấp tốc ăn mòn, rất nhanh sẽ chết thảm. Thông qua đòn đánh này, để hắn lòng sinh hiểu ra, đồng nhiên ý thức được bị kia một thức bí thuật cho mạnh mẽ ký kết dị vực tạp chất hỗn hợp cùng nơi linh khí cầu, có lẽ có thể trở thành là hắn ở liệt không vực hoành hành đại sát khí. Lại thử. Nhiếp Thiên hứng khởi, trong lòng cùng tiếu, lại lấy đồng dạng thủ pháp ký kết ra một cái đồng dạng to nhỏ linh khí cầu, vẫn là hôi mù mịt linh khí cầu. Hắn lấy một con thiên nhãn kỳ lạ năng lực nhận biết, thoáng chú ý một hồi, liền phát hiện tại kia một cái dưa hấu kích cỡ tương đương linh khí cầu bên trong, chí ít tồn tại 6 loại không thuần túy năng lượng. Kia 6 loại năng lượng, có ẩn chứa kịch độc, có mùi tanh hôi nồng nặc, có băng hàn âm sâm, có cuồng bạo khó khăn khống, có vặn vẹo tâm trí, có chống vắng hư vô. 6 loại không giống năng lượng, cùng linh khí kỳ thực đồng tông đồng nguyên, nhưng cũng bắt nguồn từ vực ngoại, cũng hoặc là một loại nào đó hư không loạn lưu nơi sâu xa. Những kia không giống năng lượng, lẽ ra lẫn nhau phân tán, giải rác với ô hế thiên địa linh khí bên trong, tường an vô sự. Nhưng bị sự mạnh mẽ ký kết ở cùng nơi sau, 6 loại lẽ ra tường an vô sự năng lượng, nhân quá mức ngưng tụ tới gần, liền bắt đầu xung đột, lẫn nhau không ngừng tiếp xúc, phát sinh bạo động. Này dẫn đến linh khí cầu bên trong loại sức mạnh, đột nhiên trở nên mãnh liệt cáo kỉnh, trái lại kích phát rồi linh khí cầu uy lực. Một cái linh khí cầu, chính là một cái tiểu hình hỗn loạn từ trường kết hợp thể, hơn nữa lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Diệu hai, bắt lấy trong đó một điểm ảo diệu nhất thiên, trên mặt một bộ được món đồ chơi vui sướng, lập tức ngự động tân linh khí cầu, đi đánh về cái cuối cùng trung thiên cảnh sơ kỳ giả. Người kia chính đang vây đánh nắm đen kỵ trường thương huyết khô lâu thành viên, hắn nhìn thấy đem Chu Thích giết chết quái dị linh khí cầu, hướng về hắn chạy tới, dọa đến run run một cái. Liền ngay cả cầm trong tay trường thương huyết khô lâu thành viên, bao quát vây đánh hắn một cái khác, trung thiên cảnh trung kỳ giả hung nhân, đều nhân kia một cái linh khí cầu phập phù mà đến, mục hiện ra kinh sợ. Bọn họ trước chú ý tới, kia linh khí cầu chưa đánh về Chu Thích, tiểu trung đổ nổ tung. Nổ tung linh khí cầu, bắn tóe ra đủ mọi màu sắc ngoại vực tạp chất cùng tóe mang, như mưa to giống như bồng đồng hạ xuống, vốn là không khác biệt công kích. Vừa tình huống khác thường, để bọn họ rõ ràng Nhiếp Thiên căn bản hết cách rồi, tinh diệu địa điều khiển linh khí cầu, không thể để cho nó ở đặc biệt địa phương, đặc biệt nhân thân trên nổ tung. Nổ tung sau linh khí cầu, các loại tóe mang cùng tạp chất, cũng là thiên nữ tán hoa giống như khuyết tán bát phương, công kích mục tiêu e sợ bất phần địch ta. Ách, linh khí cầu tung bay động, bên kia giao chiến ba người, đều ở chạy tứ tán. Điều này làm cho Nhiếp Thiên một mặt kinh ngạc, ánh mắt không nói ra được cổ quái. Hắn cũng rõ ràng, ba tên kia đều nhìn ra rồi, hắn cũng không thể tinh chuẩn địa khống chế linh khí cầu cuồng bạo cùng nổ nát thời cơ. Chương 253, trở mặt. Ầm. Truy đuổi ba người linh khí cầu, đột nhiên biến ảo phương hướng, hướng về cái kia trung thiên cảnh sơ kỳ giả bay đi, nhưng ở trên đường ầm ầm bạo liệt. Đầy trời năm màu toé mang bắn tóe, như mưa xối xả mưa tầm tã, có một phần màu sắc rực rỡ toé mang, vẫn là rơi xuống nước đến người kia linh lực quang cháo trên. Ngân linh lực màu xám quang cháo, gần như trong nháy mắt tóe liệt, có từng điểm màu xanh lục cùng màu tím nhạt tóe mang, vẫn là đụng chạm đến kia trên thân thể người. Người kia huyết nhục chi khu, như bị điểm điểm chua độc căn mòn, một phần huyết nhục nhất thời thối nát bốc khói. Cầm trong tay đen kịt trường thương huyết khô lâu thành viên, bắt được cơ hội, đem kia một cây trường thương màu đen ném. Trường thương như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuyên suốt người kia ngực, đem đóng ở một khối hôi bạch thạch khối trên. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn người kia tử vong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thái Huyên. Này toán ai? Ha ha. Ném ra trường thương màu đen giả, nhếch miệng cười to, biểu hiện sung sướng, coi như ngươi. Kia 800 khối linh thạch, ta đến cho ngươi chính là. Nắm trường thương màu đen giả, tên là Vương Trác, ở Nhiếp Thiên chưa từng xuất hiện trước, hắn cùng Triệu Phong đối mặt năm cái huyết khô lâu thành viên, tình cảnh rất là không ổn. Triệu Phong lấy lôi đỉnh thiểm điện, đem một người đòn nghiêm trọng sau, chính mình cũng bị nhân ở eo mở rộng một cái giữ tận miệng máu. Không có Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, đem cái kia bị lôi đỉnh thiểm điện oanh kích giả chém giết, lại liên tục xuất thủ, lấy bạo liệt linh khí cầu, đem tên còn lại chém giết, lại ảnh hưởng người cuối cùng, Vương Trác cùng Triệu Phong e sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Bây giờ, bởi Nhiếp Thiên đến, vây đánh hai người bọn họ năm cái kẻ địch, ba cái trung thiên cảnh sơ kỳ giả đều đã chết. Đã như thế, Vương Trác cùng Triệu Phong hai người, chỉ cần đối mặt hai cái ngang nhau cảnh giới đối thủ, áp lực lập tức liền không còn. Vương Trác thấy bọn họ bên này thế cuộc, bởi vì Nhiếp Thiên mà ổn định, tự nhiên tâm tình thật tốt, chỉ là 800 khối linh thạch, hắn Vương Trác còn không để vào mắt, dĩ nhiên là xa hoa địa dốc hết sức đảm đương hạ xuống. Thoải mái. Vừa nhìn Vương Trác đồng ý trả giá 800 khối linh thạch, Nhiếp Thiên cười ha ha, lại vội vàng nói, chờ một chút, kia trên thân thể người tài vận cũng toàn bộ quy ta. Quy ngươi chính là. Vương Trác không để ý chút nào Nhiếp Thiên tham tài, hắn bóng người lay động, liền đến người chết bên cạnh, đem thuộc về hắn đen kịt trường thương rút ra, không có đi động người kia trên tay chữ vật thủ hoàn. Trường thương là tay, Vương Trác nhếch miệng cười gằn, một chùm huyền hắc sắc ánh sáng từ thanh trường thương kia bên trong thôn phun ra. Hắn nhấc theo trường thương, đằng đằng sát khí, một thân dễ dàng đi nên chiến đối thủ của hắn. Một bên khác, Triệu Phong hai tay nắm kiếm bản to, trong cơ thể tiếng sấm nổ vang, cũng bắt đầu chuyên chú đi đối phó cùng hắn ngang nhau cảnh giới kẻ địch. Bất luận là Vương Trác vẫn là Triệu Phong, đều là huyết khô lâu trải qua bách chiến manh nhân, bọn họ quanh năm ở huyện không sơn mạch chém giết, bất luận là tài nghệ chiến đấu, vẫn là tâm tính đều là vượt qua cùng cấp bậc đối thủ. Bọn họ kia hai cái đối thủ, là không có tư cách gia nhập phá diệt thành huyết khô lâu, dị vãng đều là ở phá diệt thành quanh thân, nhìn chằm chằm ra khỏi thành giả tùy thời vây giết. Những người này, trong tay linh khí, vẫn là chiến đấu kỹ nghệ, cũng không bằng Vương Trác cùng Triệu Phong. Một đối một chiến đấu, hai người kia rõ ràng không địch lại, Nhiếp Thiên chỉ nhìn một lúc, liền có biết hay chưa bất ngờ, Vương Trác cùng Triệu Phong tất nhiên có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Ba cái trung thiên cảnh sơ kỳ giả, gián tiếp hoặc trực tiếp nhân hắn mà chết sau đó, hắn cũng không có tiếp tục tham chiến ý nghĩ. Hắn trước đem kia một cây hổ đầu quyền trượng thu hồi, lại đi tới bị linh khí cầu các loại dị vực tạp chất xóa bỏ một người bên cạnh, đem chữ vật thủ hoàn tiện tay cởi ra, lại kiểm tra một chút hắn eo túi áo, phát hiện không có cái gì tàng sau, liền đến cuối cùng bị Vương Trác giết chết người kia bên cạnh. Hắn đem người kia chữ vật thủ hoàn cũng cho Ninh hạ xuống, cũng không có vội vã điều tra bên trong tàng vật. Hoa Thiên, Hoa Thiên, ngươi đang làm gì? Từ ống tay tin tức trong đá, hắn nghe được Hồ Hạm tiếng kêu gào, Hồ Hạm đi tới trước hắn chỗ tu luyện, không có thể tìm tới hắn, có vẻ hơi nôn nóng. Ta ở. Đem tin tức thạch lấy ra, Nhiếp Thiên tiến đến bên mép, đem vị trí của chính mình minh bạch. Ngươi chờ. Ta lập tức liền tới đây. Hồ Hạm thét to. Có người lại đây. Huyết khô lâu viện quân. Gây go. Vây đánh Thái Huyên hai cái trung thiên cảnh hậu kỳ giả, nghe được Nhiếp Thiên cùng Hồ Hạm lấy tin tức thạch đối thoại, hai người trao đổi một cái ánh mắt, trong nháy mắt có quyết định. Đi. Hai người kia đột nhiên bỏ qua Thái Huyên, không kiên trì nữa chiến đấu đến cuối cùng, hai bên trái phải, tách ra phương hướng thoát đi. Cùng Vương Trác, Triệu Phong chiến đấu hai người khác, vừa nhìn đầu mục rút đi, cũng cực kỳ thức thời, lập tức cũng lấy tốc độ nhanh nhất từ đây địa thoát đi. Đừng đi. A. Vương Trác cùng Triệu Phong, theo đuôi hai người một đường cùng chỉ, Triệu Phong eo nơi, còn có tiên huyết không ngừng lưu tràn ra tới. Quên đi. Đều trở về đi. Thái Huyên thét to đạo, chờ chúng ta hoán lại đây, có rất nhiều cơ hội gây sự với bọn họ. Triệu Phong, ngươi thương thế rất nặng, cần lập tức xử lý, không phải vậy sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Vương Trác cùng Triệu Phong, đối với kia Thái Huyên mệnh lệnh nói gì nghe nấy, bọn họ lập tức đình chỉ truy kích. Triệu Phong đặt mông ngồi xuống, một cái tay đỡ kiếm bản to, cái tay còn lại từ chữ vật thủ hoàn bên trong, lấy ra từng viên đan dược, một mạch địa thôn nuốt xuống. Thái Huyên cấp tốc chạy tới Triệu Phong bên cạnh, từ hắn bên trong nhận chữ vật, lấy ra ngoại dụng thuốc mỡ, tiểu tiểu cẩn thận địa bôi lên ở Triệu Phong eo nơi lỗ máu. Thái thiếu, này tục cốt cao quá quý giá. Triệu Phong thụ sủng nhược kinh đạo. Thái Huyên vất tay một cái, ra hiệu hắn không được nói chuyện, nói, đem thuốc mỡ luyện vào trong máu thịt, ngươi muốn mau mau khôi phục như cũ. Mặc kệ là nhiều quý giá đan dược, đều cần dùng ở chỗ mấu chốt, mới có thể xương tụng có giá trị. Chúng ta tam huynh đệ sóng vai chiến đấu nhiều năm, các ngươi tuy gọi thiếu chủ của ta, có thể ở trong lòng ta, đại gia đều là huynh đệ. Triệu Phong bởi vì hắn một lời, mắt hổ hừng hồng, trọng trọng gật đầu, liền không khuyên nữa ngăn trở, mà lại an tâm luyện hóa thuốc mỡ lực lượng. Nhiếp Thiên chú ý tới, Triệu Phong eo nơi lẽ ra khủng bố vết thương, bôi lên một tầng kia tụ cốt cao sau, tiên huyết không chỉ lập tức ngừng lại, liền ngay cả huyết nhục đều biến đến mức dị thường sinh động, tựa như đang tăng nhanh vết thương khép lại. Triệu Phong sắc mặt từ trước kia trắng xám, cũng biến thành dần dần hường hảo. Nhìn thấy Triệu Phong biến hóa, Thái Huyên rõ ràng ung dung rất nhiều, hướng về Nhiếp Thiên vẫy vây tay, ra hiệu hắn lại đây. 1600 khối linh thạch, ngươi kiểm lại một chút. Nhiếp Thiên đi tới thì, Thái Huyên nhận chứa đồ hơi sáng ngời, sau đó ở trước người của hắn trên đất đá, liền chất thành một đống linh thạch. Thái thiếu, ta đáp ứng rồi tiểu tử kia, kia 800 linh thạch Vương Trác muốn nói lại thôi. Thái Huyên vung vung tay, ngươi chẳng lẽ muốn so với ta giàu nứt đố đổ vách hay sao? Vương Trác nhếch miệng nở nụ cười, đã rõ ràng Thái Huyên ý tứ, liền không kiên trì nữa. Nhiếp Thiên đem Thái Huyên động viên Vương Trác cùng Triệu Phong nhất cử nhất động, đều nhìn ở trong mắt, mặc kệ này Thái Huyên là xuất phát từ chân tâm hay là giả dối, hắn làm việc phương thức, cũng làm cho Nhiếp Thiên cảm thấy thỏa mãn. Nhiếp Thiên đón lấy Thái Huyên thì, lặng lẽ đem hỗn loạn từ trường hủy bỏ, cũng kích thích ra thanh ngọc hoàn lực lượng, lấy một tầng mù mịt ánh sáng màu xanh bao lấy thân thể. Vậy ta liền không khách khí, đem 1.600 khối linh thạch, hết mức thu nhập chữ vật thủ hoàn. Nhiếp Thiên thuận miệng vừa hỏi, các ngươi huyết khô lâu ở Huyền Không Sơn mạch kinh doanh nhiều năm, thế nào lại gặp như vậy phiền phức? Liền ngay cả hắn đều bị Hồ Hạm Biếu tặng tin tức thạch, có thể lẫn nhau đưa tin. Thái Huyên thân là huyết khô lâu thiếu chủ, đồng thời vẫn ở Huyền Không Sơn mạch qua lại, nên không có khả năng lắm để cho mình thân hãm hiểm cảnh, điều này làm cho Nhiếp Thiên có chút khó hiểu. Huyết khô lâu ở Huyền Không Sơn mạch cứ điểm, cách nơi này rất xa. Thái Huyên giải thích, ta người này có cái tật xấu, không thích bị trưởng bối làm nhà ấm đóa hoa bảo vệ. Vì lẽ đó, ta những năm này ở Huyền Không bên trong dãy núi, thường xuyên ở rời xa huyết khô lâu cứ điểm khu vực hoạt động, cũng thường thường để cho mình tao ngộ ngày hôm nay hiểm cảnh. Cũng may, vận khí ta luôn luôn không sai, những năm này tuy rằng nhiều lần gặp nạn, nhưng luôn có thể chuyển nguy thành an. Đáp lại Nhiếp Thiên nghi hoặc sau, Thái Huyên rất hứng thú địa đánh giá Nhiếp Thiên, nói, nếu như ta không có nhìn nhầm, ngươi nên chỉ có hậu thiên cảnh tu vi chứ? Hậu thiên cảnh hậu kỳ, sắp đột phá. Nhiếp Thiên thản nhiên. Hậu thiên cảnh Thái Huyên gật gật đầu, càng tò mò nói rằng, ngươi cũng là chúng ta phá diệt thành. Ngươi tên gì? Trước đây chưa từng thấy ngươi. Hoa Thiên. Nhiếp Thiên khẽ mỉm cười, ta đến phá diệt thành không quá lâu. Ngươi rất không tệ. Thái Huyên sâu sắc nhìn hắn, suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như ngươi ở phá diệt thành không có chỗ đi, ta có thể để cử ngươi gia nhập huyết khô lâu. Trở thành huyết khô lâu thành viên chính thức sau đó, ở phá diệt thành có thể trường kỳ vào ở, đồng thời không cần lại ngoài ngạch giao nộp linh thạch. Thân là huyết khô lâu thành viên, sẽ có rất nhiều chỗ tốt, có thể mượn chúng ta thiết lập Huyền Không Sơn mạch không gian truyền tống trận, đến thẳng nơi này. Nếu như ngươi ở trong chiến đấu, kích sát lưu hỏa cùng ám nguyệt cường giả, chết ở trong tay ngươi người, không chỉ hết thệ tài vật quy ngươi, huyết khô lâu còn có khác ban thưởng. Thái Huyên dụ dỗ từng bước địa, hướng Nhiếp Thiên nói rõ trở thành huyết khô lâu thành viên sau đó sẽ có bao nhiêu tiện lợi. Ở trong mắt hắn, Nhiếp Thiên là một mầm mống tốt, sau đó theo cảnh giới tăng lên, có thể sẽ trở thành huyết khô lâu lại một thành viên đắc lực kiện tướng, vì lẽ đó cực lực lôi kéo. Tạm thời không ý định này, sau đó nếu như có ý nghĩ, ta tìm đến ngươi là được rồi. Nhiếp Thiên tỏ thái độ. Được, ta người này kỳ thực cũng không thích miễn cưỡng người khác. Hơn nữa, này vẫn là ta lần thứ nhất chủ động đề cử nhân gia nhập chúng ta huyết khô lâu. Thái Huyên đạo. Hảo ý chân thành ghi nhớ. Nhiếp Thiên nói cảm ơn. Hô. Nhưng vào lúc này, Hồ Hạm bóng người cuối cùng từ xa xa thiểm lược ra đến. Hồ Hạm một tới chỗ này, vừa liếc mắt liền thấy Thái Huyên, sắc mặt nàng đống nhiên biến đổi, kinh hô, Thái Huyên. Thái Huyên tựa hồ cũng nhận biết nàng, đang nhìn đến nàng xuất hiện sau đó, Thái Huyên khẽ cau mày, hỏi dò Nhiếp Thiên, ngươi cùng nàng một đạo nhi? Nhiếp Thiên gật đầu. Vừa kia lời nói ta thu hồi, ta huyết khô lâu không cần người như ngươi. Vừa nghe nói Nhiếp Thiên cùng Hồ Hạm một đạo nhi, Thái Huyên thái độ lập tức chuyển lạnh, cũng lập tức đứng dậy, đối với Triệu Phong cùng Vương Trác nói rằng, đi thôi, chúng ta rời đi thời gian quá lâu, cũng nên về rồi. Luyện hóa tục cốt cao Triệu Phong, đều bởi vì một câu nói của hắn đứng lên, cùng Thái Huyên xoay người rời đi, cũng không còn để ý tới Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vẻ mặt khó hiểu. Ngay ở Hồ Hạm không có đến trước, hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ Thái Huyên thiện ý cùng thân thiện, kia Thái Huyên đều hữu tâm đem nhét vào huyết khô lâu. Vừa nhìn Hồ Hạm hiện thân, biết hắn cùng Hồ Hạm là một đường, Thái Huyên thái độ đại biến. Hoa Thiên, ta có chuyện muốn nói với ngươi, chúng ta đi. Hồ Hạm đạo. Ô Nhiếp Thiên tuy rằng một bụng nghi hoặc, tuy nhiên không nói thêm gì, hãy cùng kia Hồ Hạm hướng về hắn lúc trước chỗ tu luyện mà đi. Bất quá, hắn thả ra ngoài một con thiên nhãn, nhưng lặng lẽ tùy tùng Thái Huyên, muốn biết Thái Huyên vì sao mà thái độ lạnh nhạt. Thái thiếu, ngươi nhận ra người phụ nữ kia? Hướng về huyết khô lâu cứ điểm phương hướng đi thời điểm, Vương Trác tò mò hỏi dò, ngươi làm sao vừa nghe nói người phụ nữ kia cùng Hoa Thiên một đường, liền lập tức trở mặt. Thái Huyên cũng không có giấu hắn, hừ lạnh một tiếng, nói, người phụ nữ kia gọi Hồ Hạm, nàng ở Lý Gia thủ hạ làm việc. Nửa năm trước, Kỳ Kỳ đã từng xin nhờ ta đi hỏi thăm người phụ nữ kia lai lịch, căn cứ tin tức về ta đến xem, người phụ nữ kia cùng Ám Nguyệt Ma cựu quan hệ không ít, nàng tự thân có chút vấn đề. Nàng ở Lý Gia thủ hạ làm việc, e sợ cũng là không có lòng tốt. Bất quá Lý Bản Tử là người thông minh, hơn nữa quanh năm ở Phá Diệt Thành, lại có Kỳ Kỳ ở một bên nhìn, tự nhiên không có chuyện gì. Lý Bản Tử cũng là lợi dụng nàng luyện khí phương diện một điểm năng lực, sắp xếp nàng hỗ trợ, nàng từ Lý Bản Tử chỗ ấy, nên không chiếm được tin tức hữu dụng gì, chỉ là bạch làm không công thôi. Vương Trác cả kinh, cùng Ám Nguyệt có liên lụy. Thái Huyên gật đầu, Hoa Thiên nếu cùng hắn một đạo nhi, rất khả năng cũng là Ám Nguyệt sắp xếp ở Phá Diệt Thành người, lần này hắn xuất thủ, cũng có thể là có ý định tiếp cận chúng ta, giáp tâm bất lương. Hóa ra là như vậy. Vương Trác hiểu rõ ra. Ám Nguyệt. Cùng lúc đó, thông qua một con thiên nhãn, nghe trộm đến Thái Huyên cùng Vương Trác đối thoại Nhiếp Thiên, ánh mắt lóe lên nhìn Hồ Hạm bóng lưng, đối với Hồ Hạm lòng sinh phòng bị. Đến Huyền Không Sơn mạch trên đường, Lý Giã cũng từng căn dặn hắn, để hắn không nên tin Hồ Hạm, quá lưu tâm Hồ Hạm. Liên hệ lên Thái Huyên kia lời nói, Nhiếp Thiên âm thầm cẩn thận, lặng lẽ đem hỗn loạn từ trường ký kết ra đến sau đó, đột nhiên dừng lại, đối với Hồ Hàm nói, được rồi, ngươi có lời gì cứ nói đi, ta còn cần tu luyện. Hồ Hàm xoay người, nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ, chỗ ấy có một chỗ ẩn giấu linh quáng, một mình ta khai thác không đến, cần phải mượn với sức mạnh của ngươi. Không có hứng thú. Nhiếp Thiên lắc đầu, không nhịn được nói rằng, ta linh thạch đầy đủ, hơn nữa ta đến Huyễn Không Sơn mạch mục đích chủ yếu là vì tu luyện. Lại nói, ta chỉ là hậu thiên cảnh tu vi, có thể giúp ngươi gấp cái gì? Nói như vậy, Nhiếp Thiên hỗn loạn từ trường đã lặng lẽ khuyết tán đến 5 mét phạm vi. Hồ Hạm cau mày, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên nhìn một lúc, bỗng nhiên nói, ngươi như thế cẩn thận làm gì? Ta ăn Lý Dã cho phệ tâm đan, là tuyệt đối không thể ra tay với ngươi, không phải vậy ta trở lại phá diệt thành sau đó, từ Lý Dã trong tay không lấy được thuốc giải, sẽ bị phệ tâm đan gặm phệ tâm tạng mà chết. Ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, nói chung, ta không có hứng thú, mời ngươi không nên quấy rầy việc tu luyện của ta. Nhiếp Thiên càng lạnh nhạt. Hồ Hạm ngớ ngẩn, tựa như ý vị xảy ra chút cái gì, nàng thở dài một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói rằng, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đắc tội rồi. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên không nói hai lời, quay đầu hướng về Thái Huyên ba người phương hướng cuồng trì mà đi. Hồ Hạm vi tiên thiên cảnh sơ kỳ tu vi, không phải đặc biệt hoàn cảnh, Nhiếp Thiên không có mảy may nắm có thể vượt qua nữ tử này, chỉ có thể ký hy vọng vào Thái Huyên ba người hợp lực. Người đi không xong. Hồ Hạm ở phía sau hắn nhẹ giọng nói. Chương 254, nổ nát ràng buộc. Một mặt thanh đồng kính bị Hồ Hạm tiện tay ném ra. Thanh đồng kính bắn tóe sáng lạn bảo quang, ở dưới bầu trời đêm bay nhanh, ba cái hô hấp khoảng cách, liền bay đến Nhiếp Thiên trước người. Thanh đồng kính che ở Nhiếp Thiên phía trước, đột nhiên linh quang đại thịnh, từng tầng linh quang như nước, lại như trong suốt mặt kính kéo dài, hình thành trong suốt bích trướng, đem Nhiếp Thiên chạy trốn chỗ phong cấm. Ầm. Khuyết tán đến 5 mét hỗn loạn từ trường, đụng vào chạm được kia mặt kính bình thường linh quang bích trướng, kia linh quang bích trướng trong nháy mắt vặn mèo. Từng vòng gợn sóng, từ kia linh lực bích trướng nhộn nhạo lên. Nằm ở linh lực bích trướng trung ương thanh đồng kính, mặt kính bên trong chiếu rọi ra Nhiếp Thiên bóng người. Một luồng ràng buộc lực lượng từ thanh đồng trong gương sinh sôi, tựa như ở giam cầm trong gương Nhiếp Thiên ảo giác. Nhưng nằm ở hỗn loạn từ trường Nhiếp Thiên, nhưng cảm động lây như bị hàn băng đồng kết, hành động được hạn. Hắn cuồng trì thân thế, phút chốc dừng lại, trên mặt hiện ra dãy rủa vẻ. Suy suy, hỗn loạn từ trường cùng linh lực bích trướng tiếp xúc nơi, điểm điểm linh quang lập lòe, từ kia thanh đồng trong gương hình thành hàng rào, dần dần vãi liệt. Hồ Hạm chậm rãi đi tới. Ôn Nhu lời nói nhỏ nhẹ mà nói ra, Hoa Thiên, ngươi chớ có trách ta, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Ta đệ đệ bị Ám Nguyệt kèm hai bên, ta như muốn đổi lấy sự tự do của hắn thân, chỉ có thể vì Ám Nguyệt làm một ít ta chuyện không muốn làm. Ngươi cùng Lý Dã giao tình không ít, Ám Nguyệt bên kia cũng chỉ là muốn thông qua ngươi, hướng Lý Dã thu được một chút tin tức. Bọn họ hẳn là sẽ không muốn mạng của ngươi. Hồ Hạm nhìn như là vì Nhiếp Thiên giải thích, nhưng kỳ thực chỉ là tự mình ăn ủi, hảo chậm lại nội tâm hổ thẹn. Nhiếp Thiên cùng nàng không thù không oán, nàng vì nàng đệ đệ nhưng phải đối với Nhiếp Thiên động thủ, lấy Nhiếp Thiên bị quản chế, đến giảm bớt Ám Nguyệt đối với đệ đệ của nàng thương tổn. Trong lòng nàng rõ ràng, Ám Nguyệt Ma Cửu lòng dạ độc ác, nếu như không thể thông qua Nhiếp Thiên, từ Lý Dã chỗ ấy đổi lấy tin tức hữu dụng, Ma Cửu tất sẽ đối với Nhiếp Thiên lạnh lùng hạ sát thủ. Thế nhưng, ở nàng nhìn thấy đệ đệ của nàng một ngón tay sau đó, nàng đã không để ý tới nhiều như vậy. Vì đệ đệ của nàng, đừng nói là hy sinh một cái tố không quen biết Nhiếp Thiên, coi như là muốn hy sinh bản thân nàng, nàng cũng sẽ bé ngoan thuận theo. A. Hồ Hạm đi tới nửa đường thì đuôi lông mày hơi động, mục hiện ra kinh ngạc. Nàng nhìn thấy từ thanh đồng trong gương dập dờn mà ra linh lực bích trướng, dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi liền dần dần băng diệt. Vờn quanh Nhiếp Thiên bốn phía kỳ dị từ trường, thần bí khó lường, đem kia linh lực bích trướng vặn vẹo sau đó, còn chậm rãi hướng trôi nổi kia một mặt thanh đồng kính lan tràn mà đi. Thanh đồng trong gương chiếu rọi ra đến Nhiếp Thiên bóng người, sắc mặt lạnh lùng, nhưng cũng không hiện ra hoảng loạn. Hồ Hạm âm thầm cẩn thận, từ chữ vật thủ hoàng trung lặng lẽ lấy ra một viên màu đỏ sậm viên cầu. Viên cầu trung hỏa diễm cuồn cuộn, tựa như chất chứa cực kỳ mãnh liệt hỏa diễm chi lực. Hồ Hạm nếu hiểu được luyện khí, ngoại trừ cơ sở linh lực pháp quyết ngoại, nàng chủ tu mặt khác một loại linh quyết, chính là thuộc tính hỏa bí thuật. Thanh đồng kính là nàng lấy linh hải bên trong linh lực pha tạp vào một loại tinh thần bí thuật thôi thúc. Mắt thấy thanh đồng kính chưa hề hoàn toàn có hiệu quả, nàng liền thuyên chuyển hỏa diễm pháp quyết, chuẩn bị ở tình huống xuất hiện biến hóa mới trước lấy hỏa diễm linh quyết bắt Nhiếp Thiên. Hỗn loạn từ trường bên trong, thân hình ổn định Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn kia một mặt thanh đồng kính. Hắn rõ ràng cảm ứng được, hắn cùng kia một mặt quái dị thanh đồng kính trong lúc đó tồn tại vi diệu tinh thần liên hệ. Kia mặt thanh đồng kính đem hắn bóng người chiếu dọi ra đến, liền đang lặng lẽ bất giác lấy một loại hắn không biết bí thuật ở ảnh hưởng linh hồn của hắn thức hải, cũng lấy cấm thuật đến ràng buộc thân. Trong quá trình này, khuyết tán quanh thân 5 mét hỗn loạn từ trường, dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Điều này làm cho Nhiếp Thiên cũng rất là kinh ngạc. Tinh thần cầm cố, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tiên để cho mình tỉnh táo lại, sau đó lặng lẽ vận dụng linh hồn thức hải bên trong kia bảy viên toái tinh lực lượng. Bảy viên toái tinh ở linh hồn của hắn trong óc từng cái lóe sáng, phóng ánh lóa mắt. Lúc đêm khuya, chín tiên hư trong không gian cũng tô điểm dạng rỡ tinh thần. Ở hắn đi kích phát 7 viên toái tinh lực lượng thì hắn rõ rõ ràng ràng, hắn nhìn thấy ở linh hồn của hắn trong óc, ở trên thân thể của hắn tồn tại từng cây bé nhỏ không thể nhận ra sợi tơ. Những kia sợi tơ tựa hồ đang hắn cùng hồ hạm cùng rời đi trước, liền bị hồ hạm lặng lẽ đặt ở trên người hắn. Khi đó hắn vừa thu hồi thái nguyên 1,600 khối linh thạch, chủ động đem hỗn loạn từ trường hủy bỏ, chỉ là lấy thanh ngọc hoàn ánh sáng đến hộ thể. Quả nhiên vừa bắt đầu liền không có lòng tốt. Nhiếp Thiên dần dần tỉnh ngộ lại, biết kia từng cây tế không thể tra sợi tơ, nguyên lai ở càng sớm hơn trước, liền bị hồ hạm cho âm thầm gây ở trên người hắn. Bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, thêm vào hắn phân tâm lấy thiên nhãn, đi nghe trộm thái nguyên cùng Vương Trác đối thoại, vì lẽ đó không hề phát hiện. Tìm ra tự thân bị cầm cố nguyên nhân sau đó, Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bên trong 7 viên toái tinh, đột nhiên theo hắn tâm thần biến hóa, bắn tóe ra điểm điểm tinh quang. Ánh sao như lưới dao sắc, liền rơi vào những kia sợi tơ trên, đem từng cây sợi tơ trong nháy mắt chặt đứt. Chậm rãi mà đến hồ hạm, ngay lập tức phát giác ra không ổn, hồ hạm đồng tử co rụt lại, vẫn tính là sáng rực rỡ trên mặt, đột nhiên hiện vẻ đau xót. Hậu thiên cảnh, dĩ nhiên có thể chặt đứt tinh thần của ta cấm kia. Ở hồ hạm kinh hãi không ngớt thì, Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, từng tia lửa lực lượng từ trong cơ thể báo táp mà ra, quấn quanh ở trên người hắn, bé nhỏ không thể nhận ra sợi tơ, bị hỏa diễm chi lực xung kích thì như bị ngọn lửa thiêu cháy, trở nên nóng bỏng dễ dàng rung. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên ra sức một tránh, đùng đùng, nhỏ đến mức không nghe thấy được dị hưởng, từ cánh tay hắn cùng chân truyền đến, hết thảy bị hồ hạm âm thầm gây sợi tơ, từng cái gãy vỡ. Cũng vào thời khắc này, trôi nổi với Nhiếp Thiên phía trước kia một mặt thanh đồng kính, bên trong chiếu rọi ra đến Nhiếp Thiên bóng người, đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Bóng người mơ hồ, mang ý nghĩa Nhiếp Thiên thoát khỏi hồ hạm cấm thuật, giành lấy tự do. Hô, bị giang buộc mấy giây Nhiếp Thiên, lại một lần cuồng trì mà ra, hắn ở cùng kia một mặt thanh đồng kính sai thân mà quá hạn, vung quyền đập ầm ầm ở kia mặt thanh đồng kính. Quyền như pháo truy, hỏa diễm ngập trời, bạo liệt cương mãnh. Giang giác. Hồ hạm tỉ mỉ luyện chế thanh đồng kính, mặt kính đột nhiên hiện ra tỉ mỉ vết rạn nứt, cũng lại chiếu rọi không ra trận cảnh cùng nhân vật. Đi. Sớm đã bị hồ hạm nắm trong tay viên cầu, đột nhiên bay ra, thế đi như một đạo hỏa diễm chớp giật, chạy Nhiếp Thiên mà tới. Viên cầu trung mãnh liệt liệt diễm, trên đường quần quần thiêu đốt, hình thành một mảnh hỏa diễm vân. Ở Nhiếp Thiên phía sau, hỏa diễm vân cái sau vượt cái trước, cấp tốc lan tràn đến Nhiếp Thiên đỉnh đầu, cũng ầm ầm trụ xuống. Ào ào ào. Từng đạo hỏa diễm lưu quang, từ hỏa diễm trong mây phi rơi xuống, quán tiết hướng hỗn loạn từ trường. Hỗn loạn từ trường bên trong, cao kỉnh vặn vẹo loại sức mạnh, như đại bàn kéo, điên cuồng khuấy lên kia từng đạo hỏa diễm lưu quang, mạnh mẽ đem hỏa diễm lưu quang phân ly là hỏa diễm quang điểm. Một mảnh hỏa diễm vân lúc hạ xuống, hóa thành phạm vi bao phủ đạt 10 mét hỏa diễm quang mạc, đem Nhiếp Thiên cùng hỗn loạn từ trường đều bao trùm nhấn chìm. Xuy suy, hỗn loạn từ trường bên trong, hỏa diễm quang thức tung tóe, các loại thuộc tính khác nhau lực lượng, ăn mòn cháy viêm quang thước, cùng kia một mảnh hỏa diễm quang mạc dây dưa lôi kéo. Nhưng, hình thành hỏa diễm vân màu đỏ sẫm viên cầu, lại đột nhiên trở nên nặng nề như núi, thẳng tắp rơi vào Nhiếp Thiên vai. Ầm. Viên cầu nện ở Nhiếp Thiên vai, Nhiếp Thiên như bị sức ép, xung thế một rừng, khóe miệng xuất ra một vệt máu. Bạo liệt hỏa diễm chi lực, thông qua kia viên cầu, bắt đầu xung kích huyết nhục của hắn, thế phải đem thiêu đốt nửa bước khó đi. Tung tung tung. Thùng thùng. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên nhịp tim đột nhiên gia tốc, chiếm giữ ở hắn trái tim một đạo thanh sắc huyết khí, bên trong từng cái huyết mạch tinh liên, huyết thống tinh liên bên trong các loại dấu ấn sinh mệnh, đều tùy theo mà biến động. Một luồng bắt nguồn từ trong huyết mạch thần lực, nổ lớn bạo phát, như sơn băng địa liệt. Nhiếp Thiên không chút nghĩ ngợi, nắm tay tàn nhẫn mà đập về phía kia viên cầu, trong cơ thể các loại thuộc tính khác nhau lực lượng, pha tạp vào bảng bạc huyết mạch thần lực, hình thành một thức nộ quyền. Vành. Một quyền hạ xuống, kia một viên màu đỏ sẫm viên cầu, cùng thanh đồng kính như thế, đột nhiên hiện ra từng cái toái liệt văn. Cùng thời khắc đó, không chút hoang mang địa hướng về Nhiếp Thiên đi tới hồ hạm, như tao đòn nghiêm trọng, đột nhiên rên lên một tiếng, tại chỗ dừng lại. Hồ hạm trong mắt dần hiện ra khó có thể tin dị mang, nàng khẩn nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên bóng lưng. Tập kết các loại thuộc tính khác nhau lực lượng, lấy một thức nộ quyền mạnh mẽ oanh kích ở màu đỏ sẫm viên cầu trên Nhiếp Thiên, ở kia viên cầu toái liệt đồng thời, cũng giống như nghe được một tiếng đến từ chính trong cơ thể hắn tiếng vỡ nát. Cái kia tiếng vỡ nát vang lên, không có để Nhiếp Thiên người bị thương nặng, trái lại để hắn có một loại rỡ xuống gánh nặng, toàn thân lung dung, kỳ dị cảm. Hắn để tâm thoáng một thể biết, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, cũng ngửa đầu cười to lên. Ở cảm giác của hắn chung, một quyền này của hắn không ngừng toái liệt kia đến từ hồ hạm màu đỏ sẫm viên cầu, cũng đánh vỡ quấy nhiều hắn đã lâu tu luyện bình cảnh. Một quyền sau khi, hắn sinh ra một loại đột nhiên vượt qua một tầng vô hình bích trướng, bước vào hoàn toàn mới thiên địa kỳ diệu cảm. Cái cảm giác này là cảnh giới đột phá thì mới có tươi đẹp thể ngộ. Có lẽ chính là bởi vì cú đấm kia oai đánh vỡ tu luyện ràng buộc, hắn tuy rằng có thể cảm giác được trong cơ thể loại sức mạnh suy kiệt, nhưng hắn không còn như thường ngày giống như vậy, sau một đòn cả người vô lực. Thùng thùng, tung tung tung. Hắn trái tim còn ở kịch liệt nhảy lên, chiếm giữ với trái tim kia một đạo thanh sắc huyết khí, vẫn như cũ sinh động như lúc ban đầu. Không chỉ có như vậy, đoạn thời gian gần đây bên trong, liên tục thông qua kim nham tê tiên huyết không ngừng rèn luyện thể phách, cũng làm cho hắn còn có thừa lực. Hắn kéo từ từ thu nhỏ lại hỗn loạn từ trường, thừa dịp Hồ Hạm ngây người thời khắc, lần thứ hai lao nhanh. Hậu thiên cảnh. Cái tên này thực sự là hậu thiên cảnh sao? Hồ Hạm gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên bóng lưng, sắc mặt vô cùng phức tạp, đột nhiên do dự lên. Thanh đồng kính cùng kia màu đỏ sẫm viên cầu, là nàng cao cấp nhất, cũng là tối thuận lợi khác biệt linh khí, nàng trước đây lấy hai thứ này linh khí cùng trung thiên cảnh giả chiến đấu, xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Có thể hiện tại, nàng lấy hai người này tối tiện tay linh khí, dùng để trói buộc Nhiếp Thiên thì càng liên tục gặp khó. Khác biệt linh khí, không chỉ không có bắt được Nhiếp Thiên, liền linh khí đều có không giống trình độ hư hao, điều này làm cho Hồ Hạm rất khó tiếp thu. Vẹn vẹn hậu thiên cảnh tu vi, nhưng có kinh khủng như thế sức chiến đấu, nếu để cho Nhiếp Thiên cảnh giới đột phá đến trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh, này nên là cỡ nào hùng hãn mãnh nhân. Hồ Hạm đã có hối hận đi trêu chọc Nhiếp Thiên, nàng lo lắng ngày hôm nay nếu như không thể bắt Nhiếp Thiên, sau đó ở Nhiếp Thiên cảnh giới đột phá thì Nhiếp Thiên sẽ biến thành nàng một đời ác ngộng. Tuyệt không thể bỏ qua hắn. Nhớ tới nàng kia chịu khổ đệ đệ, Hồ Hạm âm thầm bất chấp, vừa phát lực liền đến kia mặt phá toái thanh đồng kính nơi, đem gương đồng nhặt lên, nàng lại đi tới kia rơi xuống viên cầu nơi, đem viên cầu cũng nắm trong tay. Viên cầu cùng thanh đồng kính là tay, nàng cùng hai thứ này linh khí thường ngày chặt chẽ liên hệ, đột nhiên trở nên phập phù mà đứt quãng. Hồ Hạm trong mắt lóe ra thống ý, nàng biết, hai thứ này linh khí trình độ hư hại, đại đại vượt qua nàng dự liệu, chỉ bằng vào nàng luyện khí thủ đoạn, chỉ sợ là không có khả năng đem này hai cái linh khí thành công chữa trị. Lý Dã có bản lĩnh này, nhưng chuyện ngày hôm nay phát sinh sau đó, nàng cùng Lý Dã trong lúc đó liền lá mặt lá trái quan hệ đều không còn tồn tại nữa. Lý Dã sẽ đem coi là kẻ địch, bao quát Lý Dã sư tỷ Bùi Kỳ Kỳ. Nghĩ tới Bùi Kỳ Kỳ, Hồ Hạm lạnh cả tim, không nhịn được dùng mình một cái. Sau đó nàng mới ý thức tới, ở sâu trong nội tâm của nàng, nàng chân chính hoảng sợ cũng không phải Lý Dã, mà là cái kia chưa từng có dành cho nàng sắc mặt tốt Bùi Kỳ Kỳ. Phá diệt thành không thể quay về, chỉ có thể một lần nữa nương nhờ vào Á Nguyệt. Hoa Thiên, còn có kia tọa tiểu hình không gian truyền tống trận, chính là ta trở lại Ám Nguyệt nước cờ đầu. Hồ Hạm hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, cả người lập lòe hỏa diễm linh quang, như một đám lửa vân thải, cấp tốc truy hướng Nhiếp Thiên. Nhưng liền như thế một lúc làm lỡ, đã để Nhiếp Thiên chạy vội ra cực xa, đồng thời ở cuồng trì thời điểm, còn dương giọng hô to, "Huyết Khô Lâu huynh đệ, ta muốn cùng các ngươi làm tiếp một khoản buôn bán." Chương 255: Tiến vào trung thiên. Nhiếp Thiên một tiếng la lên, cao vút to rõ, vang vọng bát phương. Một chỗ hẻm núi, Nhân Triệu Phong eo thương thế chưa lành, hết sức chỉ hoãn tốc độ Thái Huyên cùng Vương Trác, cũng nghe được phía sau đến từ Nhiếp Thiên kia một tiếng hô to. Thái Huyên vẻ mặt kinh ngạc, dừng bước lại, nghi hoặc mà xoay người. Là kia Hoa Thiên âm thanh. Vương Trác đạo. Thái Huyên híp mắt, suy nghĩ mấy giây, đột nhiên đối với Triệu Phong phân phó nói, "Ngươi lưu ở chỗ này." Tiếng nói vừa dứt, hắn như lợi kiếm ra khỏi vỏ, bút bắn thẳng về phía âm thanh truyền đến nơi. Vừa nhìn thấy hắn hành động ra, Vương Trác không chút do dự nào, cũng cấp tốc đuổi tới. Lẽ ra, lấy Nhiếp Thiên tốc độ, muốn cùng Thái Huyên hai người hội hợp, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Đoạn thời gian đó, đủ khiến Hồ Hạm đuổi theo hắn. Nhưng ở Thái Huyên xoay người mà quay về, cùng hắn chủ động áp sát sau đó, hắn cùng Thái Huyên, Vương Trác khoảng cách, liền cực tốc rút ngắn. Không lâu lắm, Nhiếp Thiên liền nhìn thấy chạy vội mà tới Thái Huyên, còn có Thái Huyên phía sau Vương Trác. Lúc trước 1.600 khối linh thạch, ta đủ số xin trả. Nhiếp Thiên thở hừng hực, vừa nhìn thấy Thái Huyên liền quát lên, "Mặt khác, ta tái xuất 2.000 khối linh thạch, mời các ngươi giúp ta chống đối Hồ Hạm." Thái thiếu, cẩn thận có trò lừa. Vương Trác ở phía sau nhắc nhở. Biết được Hồ Hạm cùng Ám Nguyệt liên lụy thâm hậu sau đó, hắn rồi cùng Thái Huyên như thế, cũng bắt đầu hoài nghi Nhiếp Thiên động cơ. Hắn cảm thấy Nhiếp Thiên cùng Hồ Hạm chính là một nhóm, muốn hết sức tiếp cận Thái Huyên, do đó thực hiện không thể cho ai biết mục đích. Nhiếp Thiên cùng Hồ Hạm hai người mới rời khỏi không lâu, liền đột nhiên sinh ra biến cố, để Vương Trác hoài nghi đây là Nhiếp Thiên cùng Hồ Hạm bố trí cái trọng. Cho Vương Trác vừa nói như thế, Thái Huyên cũng biểu hiện cẩn thận, không có đáp lại Nhiếp Thiên, mà là từ bên trong nhận chữ vật, lấy ra hai cái giữ tận quyển sáo, yên lặng mà bội đeo trên tay. Cùng lúc đó, Thái Huyên còn lấy ra hai viên đan dược, ngay ở trước mặt Nhiếp Thiên trước mặt, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Xèo. Lượn lờ xích hồng hỏa quang Hồ Hạm, rốt cục sau đó tới rồi, ở Nhiếp Thiên phía sau 10 mét nơi đột nhiên dừng lại. Hồ Hạm sắc mặt bình tĩnh, một điểm không hiện ra hoảng loạn, trái lại hướng về phía Thái Huyên khẽ mỉm cười, nói rằng: "Thái thiếu, ta quan ngươi vừa cùng người chiến đấu quá, linh lực tựa hồ vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta biết Thái thiếu lợi hại, có thể ngươi dù sao chỉ là trung thiên cảnh hậu kỳ tu vi, ngươi cùng Hoa Thiên không quen không biết, hẳn là sẽ không vì một cái người xa lạ, đưa ngươi cùng bằng hữu của ngươi rơi vào hiểm cảnh chứ?" Thái Huyên cau mày, không có đáp Hồ Hạm, mà là hỏi dò Nhiếp Thiên, "Phát sinh cái gì? Nữ nhân này muốn bắt ta?" Nhiếp Thiên cay đắng nở nụ cười, giải thích, "Không có đến Huyễn Không Sơn mạch trước, ta cũng không nhận ra nữ nhân này, ta cùng Lý Dã là bằng hữu. Ta muốn tới Huyễn Không Sơn Mạch, nàng nhất định phải đuổi tới, hơn nữa Lý Dã còn buộc nàng nuốt vào một viên vệ tâm đan, phòng ngừa nàng sảng bậy. Lý Dã muốn nàng ở Huyễn Không Sơn Mạch phối hợp ta, nếu như ta không có còn sống trở về Phá Diệt Thành, liền không cho nàng vệ tâm đan thuốc giải. Ta vốn tưởng rằng, ta cùng nàng có thể tường an vô sự, không ngờ tới nàng giáp tâm gây rối, muốn bắt ta, cũng không biết chuẩn bị làm cái gì. Ngươi cùng Lý Bản Tử là bằng hữu. Thái Huyên thay đổi sắc mặt. Hừm, ta là thông qua Bùi tiểu thư ở Huyễn Không Sơn Mạch bố trí kia tọa tiểu hình không gian truyền tống trận, từ Phá Diệt Thành trực tiếp truyền tống tới được. Nhiếp Thiên lại nói, thông qua kia một con thiên nhãn, hắn nghe được Thái Huyên cùng Vương Trác đối thoại, biết Thái Huyên cùng Bùi Kỳ Kỳ tựa hồ rất có giao tình. Hắn chuyển ra Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Dã, nói rõ kia tọa tiểu hình không gian truyền tống trận chính là nói cho Thái Huyên, hắn cùng Lý Dã, Bùi Kỳ Kỳ cũng có thâm hậu hữu nghị cơ sở. Quả nhiên, vừa được biết hắn là thông qua Bùi Kỳ Kỳ kia tọa tiểu hình không gian truyền tống, từ Phá Diệt Thành trực tiếp đến, Thái Huyên trong nháy mắt quyết định. Thái Huyên rất rõ ràng, tòa kia không gian truyền tống trận vẫn luôn là Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Dã đang sử dụng, những người còn lại là không được phép thông hành. Lý Dã đồng ý để Nhiếp Thiên mượn dùng tòa kia không gian truyền tống trận, đủ để chứng minh Nhiếp Thiên cùng Lý Dã, Bùi Kỳ Kỳ quan hệ không tầm thường. Hồ Hạm, ngươi từ đâu nhi đến, trở về chỗ nào đi thôi. Thái Huyên nắm chặt nắm đấm, kia một đôi quái dị quần sáo tựa như hung thú mở ra ung tùm khéo nói, chợt hiện cao chót vót. Hắn từng bước một tới gần Nhiếp Thiên, đứng Nhiếp Thiên bên cạnh, lạnh lùng nhìn Hồ Hạm, đã làm tốt nên chiến chuẩn bị. Vương Trác không nói một lời, cũng gọi ra kia một cây đen kịt trường thương, tương tự đằng đằng sát khí địa trừng mắt Hồ Hạm. Thái Huyên ở trung thiên cảnh hậu kỳ, Vương Trác ở trung kỳ, hai người vừa còn trải qua một phen huyết chiến, nhưng bọn họ đang đối mặt tiên thiên cảnh sơ kỳ Hồ Hạm thì cũng không vẻ sợ hãi chút nào. Hồ Hạm đại lông mày thâm tỏa, thở dài nói, Thái thiếu, cần gì chứ? Ít nói nhảm. Thái Huyên một mặt cáu kỉnh không kiên nhẫn, nói, hoặc là huyết chiến đến chết, hoặc là lập tức rời xa nơi đây, ta liền làm chưa từng thấy ngươi. Hồ Hạm do dự không quyết định. Không có tới Phá Diệt Thành trước, nàng liền nghe nói qua Thái Huyên cường hãn, Ám Nguyệt rất nhiều việc động với Huyễn Không Sơn Mạch cường giả, đều bị Thái Huyên giết chết. Ở Ám Nguyệt cùng Lưu Hỏa trong mắt, Thái Huyên chỉ cần bất tử, hắn sớm muộn có một ngày có thể trở thành là Huyết Khô Lâu chân chính lãnh tụ. Thái Huyên trung thiên cảnh hậu kỳ, tựa hồ cũng sắp đột phá đến tiên thiên cảnh, cùng thực lực của nàng chênh lệch cũng không có đến không thể bù đắp trình độ. Nàng còn biết, Thái Huyên trên người linh khí cực kỳ bất phàm, uy lực tuyệt luân. Một cái Thái Huyên, hơn nữa đồng dạng trải qua bách chiến Vương Trác, còn có một thân thần bí, không biết sâu cạn Nhiếp Thiên. Hồ Hạm cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể vững vàng ăn chắc ba người này. Ngay ở nàng do dự thì, bị Thái Huyên lệnh cưỡng chế ở lại tại chỗ Triệu Phong, dĩ nhiên cũng ở phương xa chậm rãi hiện thân, đồng thời đối với Thái Huyên lớn tiếng thét to nói, Thái thiếu, không nên để cho người phụ nữ kia chạy thoát, chúng ta Huyết Khô Lâu người lập tức liền sẽ tới rồi. Ta cùng bọn họ đã đạt thành liên hệ. Lời vừa nói ra, vốn là do dự không quyết định Hồ Hạm, đột nhiên biến sắc. Nàng sâu sắc nhìn Nhiếp Thiên một chút, cũng hứng thở dài, nói, xin lỗi, ta cũng là vạn bất đắc dĩ, hy vọng ngươi không nên trách tội ta. Đệ đệ ta, bị Ám Nguyệt ma cựu cầm cố ở vùng đất bị vứt bỏ, ta chỉ có thể vì Ám Nguyệt làm việc, không phải vậy đệ đệ ta sẽ chết. Bỏ lại câu nói này, nàng hướng về Nhiếp Thiên hơi không người, lấy đó ấy nấy, chợt xoay người rời đi. Hồ Hạm vừa đi, Nhiếp Thiên lập tức đặt mông ngồi dưới đất, từ chữ vật thủ hoàn bên trong, trước đem Thái Huyên lúc trước cho 1.600 khối linh thạch lấy ra. Khi hắn chuẩn bị lại lấy 2.000 khối linh thạch thì, Thái Huyên ngăn cản hắn, nói, không cần. Thái Huyên đem kia 1.600 linh thạch thu hồi, lần thứ hai nói rằng, ngươi giúp ta một lần, ta băng ngươi một lần, thanh toán xong. Nhiếp Thiên còn muốn nói cái gì, Thái Huyên bỗng nhiên lắc lắc đầu, ngươi khi đến tòa kia kỳ kỳ bố trí không gian truyền tống trận cụ thể ở kia một cái phương vị. Nhiếp Thiên cau mày. Thái Huyên nhìn ra hắn do dự, còn nói, Hồ Hạm bán đi ngươi, cũng là bán đi Lý Dã cùng Kỳ Kỳ, tòa kia không gian truyền tống trận nàng tất nhiên tiết lộ cho Á Nguyệt Ma Cửu. Mỗi một tòa không gian truyền tống trận đều giá trị liên thành, mặc dù là cấp thấp nhất, cũng hơi một tí 10 vạn linh thạch lên. Á Nguyệt Ma Cửu tuyệt đối sẽ không buông tha kia tòa truyền tống trận, ta nếu là không có suy đoán, lúc này Ma Cửu nên đã hành động. Cho hắn vừa nói như thế, Nhiếp Thiên mới lấy ra Lý Dã cho hắn kia một bức bản đồ, đem tòa kia không gian truyền tống trận vị trí hướng Thái Huyên vạch ra, liền ở ngay đây. Thái Huyên cẩn thận liếc mắt nhìn, liền đại thể biết được phương hướng, liền đối với Vương Trác nói rằng, ngươi mang Triệu Phong đi về trước, liên hệ người của chúng ta, để bọn họ chạy tới. Kỳ Kỳ bố trí tòa kia không gian truyền tống trận, không thể rơi vào Ám Nguyệt trong tay, ta muốn làm hết sức địa bảo vệ cho đến. Thái thiếu, ngươi muốn đơn độc quá đi kiểm tra. Vương Trác biến sắc mặt. Phóng tâm, ta nếu biết Ma Cửu sẽ ở nơi đó, đương nhiên sẽ không lấy thân mạo hiểm. Thái Huyên cười cợt, nói, ta chỉ ở phụ cận bồi hồi, một cảm giác được Ám Nguyệt người sẽ tránh ra thật xa đến. Có thể, nhưng là Vương Trác vẫn là không yên lòng. Nghe ta. Thái Huyên không giận mà uy. Vương Trác nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, được rồi. Hắn giải Thái Huyên, biết Thái Huyên những năm gần đây vẫn đối với Bùi Kỳ Kỳ rất có hảo cảm. Thái Huyên nhiều năm qua ở Huyền Không Sơn mạch mài giũa chính mình, chính là hy vọng có thể xứng với Bùi Kỳ Kỳ, có thể đuổi theo nàng tiến lên bước chân. Chỉ cần cùng Bùi Kỳ Kỳ chuyện có liên quan đến, Thái Huyên đều là cực kỳ để bụng, sẽ có sai lầm nhất quán bình tĩnh. Vương Trác biết khuyên bảo vô dụng, liền muốn mau sớm cùng Huyết Khô Lâu hội hợp, đem Huyết Khô Lâu cao thủ triệu tập lại đây. Thái thiếu, bảo trọng. Bỏ lại câu nói này, Vương Trác xoay người rời đi, cùng Triệu Phong hội hợp sau đó, mạnh mẽ lôi Triệu Phong, rất nhanh sẽ từ Nhiếp Thiên tầm mắt biến mất. Hoa Thiên, ngươi không sao chứ? Thái Huyên đạo. Nhiếp Thiên lắc đầu, không có chuyện gì. Tốt lắm. Thái Huyên gật gật đầu, phu cận vẫn tính là an toàn, ngươi liền ở lại tại chỗ, tận lực không nên chạy loạn. Ta kia hai cái huynh đệ, nếu như cùng chúng ta Huyết Khô Lâu người đi ngang qua nơi đây, ngươi có thể cùng bọn họ một đạo. Nhưng ở tại bọn hắn không có hiện thân trước, ngươi tốt nhất không được làm bừa, để tránh khỏi lại gặp sự cố. Được. Nhiếp Thiên gật gật đầu, cũng ngay ở trước mặt Thái Huyên trước mặt, đem hồ hạm giao cho hắn tin tức thạch, cho dùng sức bóp nát. Thông minh. Thái Huyên khen ngợi một câu, liền không tiếp tục để ý hắn, độc thân mà đi. Hắn vừa đi, Nhiếp Thiên lúc này xếp bằng trên mặt đất, đem Lý Giã giao cho hắn thanh ngọc hoàn bội đeo vào đến, lấy thanh ngọc hoàn ánh sáng để chống đỡ ô uế thiên địa linh khí. Bởi vì trải qua lúc trước một phen chiến đấu, trong cơ thể hắn loại sức mạnh tiêu hao rất nhiều, bị hắn tạo nên đến hỗn loạn từ trường cũng co rút lại, dần dần quy trong vô hình. Hắn hít sâu một hơi, đem chữ vật thủ hoàn bên trong một khối linh ngọc lấy ra, cùng tồn tại tức vận chuyển luyện khí quyết, đi thu nạp linh ngọc bên trong linh khí. So với linh thạch dồi dào gấp 10 lần linh khí, từ linh ngọc bên trong mãnh liệt mà ra, điên cuồng tụ hợp vào hắn linh hải. Giờ khắc này, hắn linh hải bên trong ba cái vòng xoáy linh lực, theo những tia linh khí tụ hợp vào, lấy so với thường ngày nhanh nhiều tốc độ, nhanh chóng xoay tròn. Từng sợi linh khí, trải qua vòng xoáy linh lực ngưng luyện tinh chế, tản mát hướng linh hải. Sau đó không lâu, một khối linh ngọc liền răng rắc tái liệt, hóa thành một khối phàm thạch. Hắn không nói một lời, lần thứ hai lấy ra một khối linh ngọc, tiếp tục toàn lực thu nạp linh khí trong đó, dẫn đường hướng đan điền linh hải. Hắn linh hải, theo linh khí mãnh liệt dâng trào, một lần nữa nhấc lên một cái vòng xoáy, kia vòng xoáy từ từ ngưng tụ, từ nhỏ biến thành lớn, đem hắn toàn bộ linh hải đều phiên rào sóng lớn không ngừng. Hắn đã sáng tỏ từ lâu, hậu thiên cảnh, trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh đột phá, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều sẽ một lần nữa hình thành một cái tân vòng xoáy linh lực. Ban đầu thời điểm, ở bước vào hậu thiên cảnh thì chỉ có một cái vòng xoáy linh lực. Thế nhưng, chờ đột phá đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, mỗi một cái cấp bậc này luyện khí sĩ, đan điền linh hải bên trong vòng xoáy linh lực đều sẽ có 9 cái. Mỗi thêm ra một cái vòng xoáy linh lực, đan điền linh hải sẽ lại một lần nữa tiến hành mở rộng, linh hải phạm vi sẽ tiến một bước kéo dài. Thêm ra vòng xoáy linh lực sẽ tăng nhanh đối với thiên địa linh khí thu nạp, cũng sẽ tăng nhanh linh khí ngưng luyện tinh chế tốc độ, đồng thời có thể tăng cường linh hải mở rộng hiệu suất. Liên ở trước đó, hắn một quyền nổ nát hồ hạm màu đỏ sẫm viên câu thì cũng thuận thế đánh vỡ cảnh giới ràng buộc. Hắn đã lên cấp đến trung thiên cảnh, sẽ một cách tự nhiên mà ngưng tụ thứ tư vòng xoáy linh lực, nhưng vòng xoáy linh lực ngưng tụ cần dồi dào linh khí đến chống đỡ. Hoa Mộ trước khi rời đi, dành cho hắn ba khối linh ngọc, chính là vì giờ khắc này. Vù vù. Hắn kia nhấc lên sóng lớn linh hải, thứ tư linh khí vòng xoáy, ở hai khối linh ngọc phụ trợ dưới, từng điểm một ngưng hình. Khách. Cái kia linh khí vòng xoáy vẫn không có ngưng hình đến một nửa, hắn khối thứ hai linh ngọc lại bỗng nhiên tái liệt. Lông mày đều không hề nhíu một lần, Nhiếp Thiên từ chữ vật thủ hoàn bên trong, lại lấy ra khối thứ ba linh ngọc, tiếp tục thu nạp trong đó đầy đủ linh khí. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, khối thứ ba linh ngọc cũng bị tiêu hao hết linh khí. Liền, Nhiếp Thiên lần lượt lấy ra khối thứ 4, khối thứ 5, khối thứ 6. Mãi đến tận khối thứ 7 linh ngọc, bị hắn từ chữ vật thủ hoàn lấy ra, bắt đầu thu nạp trong đó linh khí thì, thứ tư ở hắn linh hải bên trong xuất hiện linh khí vòng xoáy, mới rốt cục thành công ngưng tụ ra đến. 7 khối linh ngọc. Nhiếp Thiên hơi giật mình, nếu như không phải trước hắn chém giết Dương Lăng, từ Dương Lăng chỗ ấy được 5 khối linh ngọc, hắn lần này đối với linh khí vòng xoáy ngưng tụ, chỉ sợ sẽ không thuận buồm xuôi gió. Coi như là Hoa Mộ cũng không ngờ rằng, hắn ở bước vào trung thiên cảnh thời điểm, dĩ nhiên cần như vậy khổng lồ thiên địa linh khí. Lấy Hoa Mộ kinh nghiệm đến xem, bình thường hậu thiên cảnh giả, ở bước vào trung thiên cảnh thì, chỉ cần muốn 2 khối linh ngọc, liền đầy đủ linh khí vòng xoáy thành hình. Nhiếp Thiên khác hẳn với người thường, khả năng ngoài ngạch cần trả giá 1 khối linh ngọc, vì lẽ đó hắn nhiều cho 1 khối linh ngọc. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên so với hắn suy nghĩ khác hẳn với người thường, còn muốn đặc thủ. Dòng dã 7 khối linh ngọc tiêu hao hết, hắn thứ tư linh khí vòng xoáy mới xem như là vững chắc xuống, triệt để mà hình thành, cùng mặt khác 3 cái linh khí vòng xoáy một kích cỡ tương đương. Thứ tư linh khí vòng xoáy hình thành, mang ý nghĩa hắn đã hoàn thành hậu thiên cảnh đến trung thiên cảnh thủy biến, nhưng hắn cũng không có dừng lại. Mượn khối thứ 7 linh ngọc, hắn thông qua 4 cái linh khí vòng xoáy, không ngừng ngưng tụ linh khí, đem tản mát hướng linh hải. Linh hải toát lên mãn linh khí sau đó, hắn khối thứ 7 linh ngọc cũng đã biến thành một khối phàm thạch. Hắn liền đem cuối cùng một khối linh ngọc cũng lấy ra, từ trung hấp thụ linh khí, lấy ngoài ngạch linh khí, tiến hành đối với linh hải mở rộng, từng điểm một tăng cường linh hải chứa đựng linh khí cực hạn, để kia linh hải từng tấc địa ra bên ngoài kéo dài. Không biết qua bao lâu, làm khối thứ 8 linh ngọc cũng đột nhiên vãi liệt sau đó, Nhiếp Thiên mới từ trường thời gian trong tu luyện tỉnh lại. Trung thiên cảnh, Nhiếp Thiên bỗng nhiên mà lên, ngửa mặt lên trời gào to, thanh như rồng ngâm hổ gầm. Thấu chương xong. Chương 256, sức chiến đấu bao táp. 8 khối linh ngọc tiêu hao hết, Nhiếp Thiên rốt cục thuận lợi bước vào trung thiên cảnh. Bây giờ, Nhiếp Thiên quét qua trước bề ngoài, linh hải bên trong linh khí mênh mông mịt mờ, 4 cái vòng xoáy linh lực cao tốc xoay chuyển, đồng thời rõ ràng nở lớn mấy lần. Không chỉ có như vậy, hắn để tâm điều tra sau này, phát hiện hỏa diễm vòng xoáy, thảo mục vòng xoáy cùng tinh thần tuyệt qua, cũng đều theo cảnh giới đột phá mà lớn lên. Hắn chợt ý thức được, một cảnh giới đột phá, đủ để lệnh linh hải phát sinh có thể nói thuế biến to lớn dị biến. Không có đột phá trước, hắn 3 cái vòng xoáy linh lực, mặt khác 3 loại thuộc tính khác nhau lực lượng vòng xoáy, quy mô cũng không đủ đại. Nhưng ở hắn mượn từng khối linh ngọc, đi ngưng tụ thứ 4 vòng xoáy linh lực thì, cái khác mấy cái lực lượng vòng xoáy cũng đều đang tăng nhanh bành trướng. Làm thứ 4 vòng xoáy linh lực hoàn toàn hình thành, mấy cái khác thuộc tính khác nhau lực lượng vòng xoáy đều lớn lên chí ít gấp 3. Cảnh giới đột phá, mang ý nghĩa hắn có thể tiếp tục mở rộng linh hải, để linh hải chứa đựng nhiều linh khí hơn. Hỏa diễm vòng xoáy, thảo mục vòng xoáy cùng tinh thần tuyển qua, cũng có thể tiếp tục dẫn dắt hỏa diễm, thảo mục, tinh thần chi lực, do đó ở 3 cái vòng xoáy dưới đáy, ngưng tụ càng nhiều ngọn lửa, thảo mục tinh khí cùng tinh dịch. Tâm thần hơi động, hắn lập tức cảm ứng được dâng trào linh lực, thuộc tính khác nhau 3 loại sức mạnh, cấp tốc truyền vào trong cơ thể gân mạch. Suy suy, từng cái hỏa diễm linh xà, lấy tốc độ cực nhanh, cấp tốc ở đầu ngón tay ngưng tụ, cũng đột nhiên bay ra. Hắn rõ ràng cảm giác được, hỏa diễm linh lực từ đan điền linh hải bên trong hút ra tốc độ, ở gân mạch bên trong vận hành tốc độ, đều đại tăng nhanh. Khi mắt, hắn để tâm thể ngộ tự thân biến hóa, thử nghiệm vận dụng linh lực, hỏa diễm chi lực, thảo mục tinh khí cùng tinh thần chi lực. Hồi lâu hậu, hắn từ trường thời gian cảm ngộ chung mở mắt ra. Hắn rõ ràng biết được, theo cảnh giới đột phá, hắn linh hải ngưng tụ loại sức mạnh tốc độ rõ ràng biến nhanh, từng cái tồn tại với linh hải bên trong lực lượng vòng xoáy, có thể càng nhanh hơn địa tụ lại tinh luyện lực lượng. Không chỉ có như vậy, hắn từ kia từng cái lực lượng trong nước xoáy, điều dùng sức mạnh hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều. Trước đây, hắn muốn sử dụng tới viêm linh quyết, muốn ngưng tụ ra từng cái hỏa diễm linh xà, khả năng cần mấy giây ấp ủ. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cần 1 giây, từ linh hải bên trong hiện lên hỏa diễm linh lực, liền có thể nhanh chóng theo gân mạch, tụ hợp vào hắn ngón tay, do đó ký kết ra từng cái hỏa diễm linh xà. Hỗn loạn từ trường. Một ý nghĩ phụ thăng, hắn hai bàn tay tâm đối lập, lấy nhanh nhất địa tốc độ xây dựng hỗn loạn từ trường. Hầu như chỉ là một chốc, khuyết tán đến 4 phía 1 mét phạm vi hỗn loạn từ trường, liền cấp tốc hình thành. Không có đột phá trước, hắn muốn vận dụng các loại thuộc tính khác nhau lực lượng, đến phối hợp tâm tình, đi hình thành bao phủ thân hỗn loạn từ trường, cần một đoạn khá là thời gian dài dàng dạc chuẩn bị. Nhưng hiện tại, 3 giây thời gian, hỗn loạn từ trường liền có thể lập tức hình thành. Không chỉ có ngưng tụ tốc độ nhanh, kia hỗn loạn từ trường thành hình sau này, lan tràn mở rộng tốc độ cũng tăng nhanh mấy lần. 10 giây. Ngắn trong thời gian ngắn, ở hắn loại sức mạnh lẫn vào dưới, kia hỗn loạn từ trường khuyết tán phạm vi đã đạt đến 10 mét phạm vi. Mà lúc này, hắn tỉ mỉ cảm giác, phát hiện triển khai hỗn loạn từ trường 10 mét phạm vi tiêu hao lực lượng, vẹn vẹn chỉ chiếm hắn linh hải 1 phần 10 cũng chưa tới. Xây dựng hỗn loạn từ trường tốc độ tăng nhanh, là bởi vì thêm ra một cái vòng xoáy linh lực, thêm vào những người khác lực lượng vòng xoáy phát sinh thuế biến, trở nên càng to lớn hơn, xoay chuyển tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ cần hao 1 phần 10 lực lượng, là bởi vì đang đột phá đến trung thiên cảnh sau này, hắn linh hải bên trong từng người lực lượng tổng hòa có to lớn tăng cường. Lại thử cái khác. Hít sâu một hơi, hắn nắm tay, đầy ngập nộ diễm tiêu đốt. Một thức nộ quyền, ở hắn trái tim giật mãn phẫn nộ sau này, gợi ra linh hải biến đổi lớn, các loại thuộc tính khác nhau năng lượng, huyết nhục khí tức, chen lẫn từng kia một nén giận tinh thần ý thức, tụ hội ở một quyền bên trong. Dĩ vãng, quá trình này hắn vô lực khống chế, một thức nộ quyền ấp ủ thành hình, sẽ tiêu hao hết hắn tất cả sức mạnh. Nhưng lần này, hắn nhạy cảm ý thức được, hắn đã có thể tinh chuẩn địa khống chế loại sức mạnh tụ hợp vào. Hắn hút ra linh hải 4 phần lực lượng, lẫn vào cực nhỏ hỏa diễm, tinh thần, thảo mục chi lực, gia nhập bộ phận huyết nhục tinh khí, liền đem kia một thức nộ quyền thành công thôi thúc. Ầm. Một quyền đập về phía đá lớn, khối này cao hơn 5 mét kiên ngạnh tảng đá, đột nhiên nổ tung, đá vụn bay tán loạn. Trước đây loại kia thoát lực cảm giác mệt mỏi, hắn không còn cảm nhận được, một thức nộ quyền hậu, hắn còn có thừa lực. Cũng không biết là hắn linh hải chất phát trình độ đã hoàn thành bù đắp được nộ quyền tiêu hao, vẫn là bởi vì hắn tinh diệu điều khiển, để hắn có thể tùy tâm tăng cường hoặc yếu bất lực lượng hao tổn, nói chung, cú đấm kia quá hậu, hắn cũng không tiếp tục là thất bại hoàn toàn, không hề sức chiến đấu có thể nói. Hắn vẫn như cụ khí thế như hổ. Khối này to lớn nham thạch, nhưng là ở một quyền sau khi, hóa thành nát tiểu nhân hòn đá, còn có đầy trời đá vụn. Uy lực của một quyền này, ở Nhiếp Thiên trong mắt, tựa hồ so với hắn trước đây toàn lực xuất kích, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Không giống, cảnh giới đột phá hậu, hết thảy đều không giống. Nhiếp Thiên tự lẩm bẩm. Trung thiên cảnh sau này, hắn đã có thể tinh diệu khống chế nộ quyền uy lực, có thể để điều chỉnh gia tăng loại sức mạnh mạnh yếu. Hắn lại cũng không cần, như trước như vậy, lo lắng một quyền quá hậu liền bị động chờ chết. Ngoài ra, chỉ vận dụng 1/4 lực lượng một quyền, tạo thành uy lực, đã vượt xa lúc trước toàn lực một đòn. Chuyện này ý nghĩa là, trình độ như thế hung mãnh một đòn, hắn có thể liên tục vung lên 4 lần. Đương nhiên, nếu như gặp phải loại kia khủng bố đến mức tận cùng đối thủ, hắn cũng có thể một lần đem hết thể lực lượng ngưng tụ cùng một quyền bên trong, do đó hình thành cuồng bạo nhất cường thế công kích. Hai loại phương thức, có thể đối với luyện khí sĩ tạo thành bao lớn thương tổn, còn cần hắn cụ thể tìm tòi. Trung thiên cảnh mang đến huyền diệu biến hóa, khiến cho hắn hưng phấn dị thường, hắn lại thực tiễn một lúc, tướng lĩnh ngộ viêm linh quyết các loại tinh diệu vận dụng, cũng nhất bày ra. Ở hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể bị tiêu xài không ít thì, hắn mới dừng lại, mượn linh thạch, thuộc tính hỏa linh tài cùng một thuộc tính linh tài, đi khôi phục điều chỉnh. Từng khối linh thạch rất nhanh bị hút ra linh khí, hóa thành bái liệt phàm thạch. Đột phá đến trung thiên cảnh, hắn rút lấy linh thạch cùng thuộc tính hỏa, một thuộc tính linh tài bên trong linh khí tốc độ rõ ràng nhanh hơn mấy lần. Một canh giờ hậu, thì có chừng 10 khối linh thạch, 6 khối hỏa diễm linh thạch, còn có 5 khối một thuộc tính linh tài bị tiêu hao mất. Trung thiên cảnh, linh hải mở rộng, vòng xoáy linh lực lớn lên, tăng nhanh xoay chuyển tốc độ. Linh khí tiêu hao, dẫn dắt, ngưng tụ đều trở nên cùng trước đây không giống nhau lắm. Tương ứng, sau này một khi linh hải khô cạn, linh khí tiêu hao hết, muốn khôi phục như cũ, cần linh thạch số lượng cũng phải tăng cường mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Này vẹn vẹn chỉ là trung thiên cảnh. Một bên hút ra linh khí, Nhiếp Thiên một bên âm thầm suy nghĩ, dần dần ý thức được vì sao những kia chân chính cường hãn luyện khí sĩ chỉ có thể dự trữ linh ngọc cùng linh tinh. Vượt qua tam thiên cảnh, bước vào phàm cảnh, huyền cảnh cùng linh cảnh mạnh mẽ luyện khí sĩ thường thường đều sẽ hết sức thu thập linh ngọc. Đến cảnh giới đó trình độ, phổ thông linh thạch đã rất khó khăn trợ bọn họ cấp tốc khôi phục, thậm chí ngay cả duy trì thông thường tu luyện, linh thạch đều trở nên linh khí không đủ. Chỉ có so với linh thạch bên trong linh khí thuần hậu gấp 10 lần linh ngọc, mới có thể chân chính trợ giúp cho bọn họ, để bọn họ khôi phục cùng tu luyện đều đạt đến thỏa mãn tốc độ. Bước vào hư vực, thánh vực cùng thần vực cường giả tối đỉnh, linh hải nội dung nạp linh khí chỉ sợ là mênh mông như biển, mỗi một lần chiến đấu tiêu hao linh lực cũng là khủng bố đến cực điểm. Loại này trong truyền thuyết có di sơn đảo hải, trích tinh động nguyệt, trong lúc vung tay nhấc chân có thể thay đổi một cái vực giới đại cục tồn tại, có lẽ cũng chỉ có thể thông qua linh tinh đến tu luyện cùng khôi phục. Tu hành đường từ, cùng những nhân vật kia so với, ta chỉ là miễn cưỡng nhập môn mà thôi. Nhiếp Thiên cảm khái nói, không có bước vào trung tiên cảnh trước, hắn một lòng tu luyện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hắn đối với Thái Nguyên đi chỗ đó tọa không gian truyền tống trận, muốn phải bảo vệ Bùi Kỳ Kỳ kia tọa tiểu hình không gian truyền tống cử động, cũng không có phản ứng chút nào. Ở hắn đến xem, chỉ có hậu thiên cảnh hắn là vô lực đối mặt Ám Nguyệt ở Huyền Không Sơn mạch trưởng kỳ du đãng những kia hung thần ác sát. Nhưng bước vào trung thiên cảnh sau khi, hắn nhưng bỗng mà sinh sự tự tin mạnh mẽ. Hắn tin tưởng, hắn hôm nay trừ phi đối mặt chân chính mạnh mẽ tiên thiên cảnh giả, không phải vậy hắn ở Huyền Không bên trong dãy núi đem sẽ không lại gặp nguy hiểm. Hắn thậm chí cho rằng, nếu như gặp lại được Hồ Hạm, coi như không cách nào vượt qua, cũng có chí ít một nửa hy vọng có thể thành công từ Hồ Hạm trong tay chạy trốn. Loại này tự tin sản sinh chính là cảnh giới đột phá, còn có hắn tự thân các loại kỳ diệu, thêm lĩnh ngộ tự thần bí dị địa ba loại bí thuật, nộ quyền, hỗn loạn từ trường, ngưng tụ linh khí vi linh khí cầu. Hắn liền không để ý Thái Nguyên căn dặn, không có chờ đợi Huyết Khô lâu viện còn đến, cũng hướng địa đồ đánh dấu tòa kia không gian truyền tống trận phương vị lặng lẽ tiếp cận. Vượt qua kia một mảnh không có linh thú cùng dấu chân tồn tại hẻo lánh khu, hắn ngưng luyện thiên nhãn, đem từng con thiên nhãn thả ra ngoài. Lúc này, hắn thoáng chú ý một chút linh hồn thức hải biến hóa, phát hiện linh hồn của hắn thức hải cũng không có theo trung thiên cảnh đột phá, có thay đổi quá lớn. Trung thiên cảnh, thuế biến chỉ là đan điền linh hải, chính là loại sức mạnh tăng trưởng cùng tinh luyện. Linh hồn phương diện, còn giống như xa xa không đạt tới dị biến trình độ. Toái tinh quyết bản trung, cần vận dụng 7 viên toái tinh hồn lực, đi cảm giác cảo diệu. Toái tinh quyết tu luyện cùng thể ngộ, đều cần vận dụng hồn lực, ta muốn đến khi nào mới có thể đi lĩnh ngộ toái tinh quyết bản trung huyền bí? Xem ra, chỉ có thể từng bước một đến, chờ thế cuộc sáng tỏ sau này, bắt đầu chuyên tâm đi tu tập toái tinh quyết bản thượng, đem kia vài loại bí thuật lĩnh ngộ thấu triệt. Âm thầm cân nhắc, hắn đã rời xa kia mảnh bị Lý Dã đánh dấu quá, tương đối an toàn khu vực. Vừa đi ra khỏi chỗ ấy, hắn liền nhìn thấy thung lũng cùng khe núi nơi có tỉ mỉ vết nước không gian ở tới lui tuần tra, bị thiên địa linh khí cũng biến thành dị thường sinh động sền sệt. Nghe nói Á Nguyệt Ma Cửu ở khu vực này vây quét phá diệt thành bùi ma nữ, còn có Huyết Khô lâu Thái Nguyên. Hừm, có mấy cái hoạt động với phụ cận huynh đệ đều nhìn thấy Ma Cửu chờ nhân ở truy kích bùi ma nữ, cũng không biết kết quả cuộc chiến đấu làm sao. Cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi. Ma Cửu một lòng muốn tiêu diệt bùi ma nữ, còn có Thái Nguyên cũng ở, tự nhiên không có không đáp để ý đến chúng ta. Vẫn là sớm một chút rời đi nơi này, miễn cho không cẩn thận đúc kết đi vào, không công làm mất mạng.